chạy mau. Chu Lệ Hoa hét lớn một tiếng, chạy về phía Chu Trấn Hải phương hướng. Hiện tại, cũng chỉ có Chu Trấn Hải có thể bảo vệ nàng. Theo phá thiên cảnh cao thủ tứ tán thoát đi, giết hại tại lan tràn. Thiệu Hồng Nhạn trở thành chân chính cỗ máy giết chóc, chân nguyên vĩnh viễn không khô cạn, thủ thương một mực nhanh chóng khỏi hẳn, siêu phàm thân pháp, điên cuồng giết hại tốc độ. Dù là một mực sử dụng nhiên huyết đại pháp, có thể trong cơ thể nàng chân nguyên ý nguyên vững bước tăng lên. Sự cường đại của nàng làm cho tất cả mọi người làm tuyệt vọng. Hoàng cung phụ cận, cơ hồ đều ở lấy hoàng thất chi thứ, Chu gia con cháu. Nhìn lấy nguyên một đám Chu gia con cháu chết hoặc điên cuồng mà chết, hoặc bị Thiệu Hồng Nhạn kiếm khí giết chết. Chu Trấn Hải cả người đều ngộng. Hắn cảm giác chính mình giống như làm một cái ác ngộng. Dù là Thiệu Hồng Nhạn thực lực tấn thăng đến thần thông cảnh sơ kỳ, có thể nàng vẫn không thể nào phá vỡ truyền quốc ngọc tỷ phòng ngự. Truyền quốc ngọc tỷ thật chỉ có phòng ngự, liền thần thông cảnh hậu kỳ cao thủ công kích đều có thể đỡ tới. Nhưng vấn đề là, Chu Trấn Hải bảo hộ không được tất cả mọi người. Qua không biết bao lâu, có thể là một canh giờ, có thể là một ngày, lại hình như là một năm, 10 năm. Một mực điên cuồng giết hại Thiệu Hồng Nhạn rốt cục cũng ngừng lại. Chu Trấn Hải thì cản ở trước mặt nàng, giữa hai người ngăn cách một tầng kim sắc bình chướng. Thiệu Hồng Nhạn trong mắt huyết quang tiêu tán, con ngươi lại triệt để hóa thành đỏ thẫm. Nàng xem thấy thi thể đầy đất, có võ giả, có lao nhân, có nữ nhân, có tiểu hải tử. Nàng sững sờ nhìn trong tay xích huyết kiếm, rất lâu không có động tác. Hồi lâu sau, nàng mới thấp giọng thở dài nói, thật xin lỗi. Ma sát khí chàng tiêu tán, Thiệu Hồng Nhạn mang theo xích huyết kiếm nhanh nhanh rời đi. Không người nào dám đuổi theo. Bởi vì hỗn loạn, xe tủ, còn dừng ở bên đường. Hơn 700 vũ lâm quân thủ ở bên cạnh. Thiệu Hồng Nhạn nhìn lấy bên trong tăng ra người, phi tinh tông môn người, một số người nhận ra nàng. Ngăn cách hàng rào sát, tăng y hoánh bẩn thỉu trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ. Tẩu tử, ngươi là tới cứu ta sao? Tẩu tử, có lỗi với ngươi. Màu máu lóe lên, thân nhân của nàng, bằng hữu đều là chết tại nàng dưới kiếm. Thiệu Hồng Nhạn thấp giọng hỏi, xích huyết, ta làm rất đúng sao? Ngươi làm được rất đúng. Có chút kiếm chủ, luôn luôn cần cổ vũ. Xích huyết. Ừm. Ngươi tên hỗn đản, ta hận ngươi. Thiệu Hồng Nhạn hung hăng cắn một cái tại xích huyết kiếm phía trên, máu tươi từ nàng hàm răng chỗ không ngừng chảy xuống tới. Cắn đến thật hung ác, nàng là thật dùng sức. Chương 336, 32 đảm nhiệm. Đợi nàng ngẩng đầu thời điểm, nàng đã lệ rơi đầy mặt. Thiệu Hồng Nhạn cầm ngược lấy xích huyết kiếm chuôi kiếm, thấp giọng nói ra, xích huyết kiếm, ngươi nhớ đến bay xa một chút. Cái này. Trần Hạo đột nhiên giật mình, cảnh tượng này, hắn rất quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Thiệu Hồng Nhạn vận chuyển sau cùng tất cả công lực, tăng thêm một trận chạy lấy đà, xích huyết kiếm tại thần thông cảnh võ giả cự lực thôi thúc dưới, bắn nhanh về phía bầu trời âm trầm. Ngay tại xích huyết kiếm chọc ra Thiệu Hồng Nhạn tay phải một khắc này, thân thể của nàng triệt để tiêu tán trong gió, chỉ để lại màu đỏ võ giả phục trên không trung đánh lấy xoáy nhi, biến mất tại trước mắt của hắn. Xích huyết kiếm thứ 31 đảm nhiệm kiếm chủ bỏ mình. Xích huyết kiếm biến mất tại tầng mây bên trong, gấp cùng lên đến, là Chu Quốc mấy vị phá thiên cảnh cao thủ. Trong đó Chu Trấn Hải đuổi đến chặt nhất. Hắn không để ý đến cảnh hoang tàn khắp nơi kinh thành, không có chỗ đi ý khắc phục hậu quả, hắn hiện tại chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là đạt được xích huyết kiếm. Thiệu Hồng Nhạn bằng vào xích huyết kiếm, để Chu Quốc thể diện triệt để quét rác. Chu Trấn Hải tưởng tượng ra được, tin tức truyền khắp toàn bộ Nam vực về sau, Nam vực sẽ có bao nhiêu gia tộc tông môn cười trên nỗi đau của người khác. Chu Trấn Hải có thể tưởng tượng ra được, Hắc Huyết Quốc đám kia tạp chủng sau khi lấy được tin tức này, sẽ như thế nào vui mừng hớn hở. Hiện tại, hắn 10 phần thanh tỉnh, hắn nhất định phải đạt được xích huyết kiếm. Không thể để cho xích huyết kiếm rơi ở những người khác trong tay, nhất là không thể rơi vào Hắc Huyết Quốc trong tay. Chỉ cần có thể đạt được xích huyết kiếm, như vậy kinh thành hủy hoại, Chu gia con cháu nhiều như vậy thương vong, cũng không phải là không thể được tiếp nhận. Xích huyết kiếm a, hắn cũng muốn. Thiệu Hồng Nhạn trước khi chết, thực lực đã là thần thông cảnh sơ kỳ, chân nguyên dư thừa ghê gớm. Xích huyết kiếm bị nàng dùng hết toàn lực ném một cái, khoái chi ý cảnh đồng dạng bám vào tại trên thân kiếm, Chu Trấn Hải muốn một chút đuổi kịp xích huyết kiếm, đó là không có khả năng. Có điều hắn đuổi kịp xích huyết kiếm xác suất cũng là lớn nhất. Cái kia ném một cái lực lượng, chung quy tiêu hao hết, chỉ cần xích huyết kiếm tốc độ phi hành chậm lại, Chu Trấn Hải thì có cực lớn xác suất có thể bắt kịp. Đương nhiên, hắn đến cùng có thể hay không đuổi kịp xích huyết kiếm, còn phải xem Trần Hạo ý tứ. Nếu như Trần Hạo không muốn để cho hắn làm kiếm chủ, như vậy hắn là chạy gãy chân đều đuổi không kịp. Trần Hạo đồng dạng đang tự hỏi, đến cùng muốn hay không nhận Chu Trấn Hải làm kiếm chủ. Theo lý thuyết, Chu Trấn Hải hoàn toàn chính xác có thực lực đảm nhiệm xích huyết kiếm kiếm chủ. Từ nghĩ lại một chút, Chu Quốc hoàng tộc, thực lực phá thiên cảnh đỉnh phong, tại Nam vực, cơ hồ không có địch thủ. Thân phận, danh vọng, địa vị, thực lực, Chu Trấn Hải cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết. Xích huyết kiếm các đời kiếm chủ, còn không có mạnh như vậy. Có thể cũng là bởi vì hắn quá mạnh, ngược lại để Trần Hạo có chút lo lắng. Như loại này lão hồ ly, chỉ sợ không phải tốt như vậy lừa dối. Hốt du. Trần Hạo nhìn một chút thuộc tính của mình mặt bảng, lòng tin đột nhiên lại trở về. Nếu là lúc trước, hắn gặp phải Chu Trấn Hải dạng này người, khẳng định chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, tuyệt đối sẽ không nhận hắn làm kiếm chủ, bất quá bây giờ. Dù là phát giác được không đúng, hắn cũng có sức phản kháng nha. Nghĩ thông suốt điểm ấy, Trần Hạo tâm lý thạch đầu xem như buông xuống. Nếu như Chu Trấn Hải thật đuổi kịp Xích Huyết Kiếm, vậy liền để hắn cầm đi đi. Xích Huyết Kiếm y nguyên dựa theo quán tính bay lên, Trần Hạo không có tính toán dừng lại nó, dù sao cũng là Thiệu Hồng Nhạn tự mình ném, cũng coi là nàng nguyện vọng. Trần Hạo biết dụng ý của nàng, thì là muốn cho hắn ngăn chặn Chu Trấn Hải vị này phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ. Có thể kéo cả một ngày, chỉ cần Hứa Viễn Hùng bọn họ vận khí không kém, dù là Chu Trấn Hải như thế một cái nam vực đỉnh phong cao thủ, cũng rất khó đem bọn hắn tìm ra. Nam vực lớn như vậy, luôn có bọn họ cư trú chỗ. Thậm chí, còn có thể rời đi nam vực. Tăng Tiểu Hổ trên thân lại không có để lại cái gì đặc thù truy tung tiêu ký. Xích huyết kiếm bay giữa không trung, bị vô số võ giả nhìn đến, bất quá bọn hắn đều không có cái kia đuổi theo xích huyết kiếm tốc độ phi hành thực lực. Nửa ngày về sau, xích huyết kiếm trên thân kiếm khoái chi ý cảnh dần dần biến mất, tốc độ phi hành chậm lại. Xích huyết kiếm lại tiếp tục phi hành nửa ngày, tốc độ lại chậm rất nhiều. Chu Trấn Hải chậm rãi xuất hiện tại Trần Hạo trong tầm mắt, hắn từ phía sau chạy đến, mừng rỡ một tay đem xích huyết kiếm bắt lấy. Không trung ngăn cản. Chu Trấn Hải nhẹ giọng thở dài, rốt cục bắt được. Đinh phải trăng trói chặt thứ 32 đảm nhiệm kiếm chủ Chu Trấn Hải. Trói chặt. Trần Hạo sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không sao cả suy nghĩ nhiều, thì lựa chọn trói chặt. Chúc mừng kiếm chủ trói chặt thứ 32 đảm nhiệm kiếm chủ Chu Trấn Hải. Đem xích huyết kiếm kỹ năng tin tức toàn bộ truyền vào nhập Chu Trấn Hải trong đầu, Chu Trấn Hải nao nao. Hơn nửa ngày, hắn đem xích huyết kiếm kỹ năng tin tức toàn bộ tiêu hóa xong về sau, mới có hơi giật mình nói, nguyên lai là dạng này, nếu thật là dạng này, lão phu thần thông cảnh có hy vọng a. Nghe được câu này, Trần Hạo tâm tình thì thư sướng. Không sợ phế vật kiếm chủ, liền sợ không có dục vọng kiếm chủ. Nếu như kiếm chủ là Nam Vân Quốc cái kia lĩnh ngộ hư không chi ảo nghĩa lao đầu tử, Trần Hạo tuyệt đối sẽ lập tức nguyền rủa chết hắn. Trần Hạo không cùng Chu Trấn Hải nói chuyện dự định, hắn tạm thời không muốn bại lộ chính mình. Dù sao một cái biết nói chuyện, có thể suy nghĩ, có tính cách ma kiếm kiếm linh cũng không nhất định thụ kiếm chủ hoan nghênh. Chu Trấn Hải cầm tới xích huyết kiếm về sau, cả người đều mệt mỏi rất nhiều, tại trên đường trở về, tốc độ phi hành của hắn đồng dạng không vui, có hại hắn phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ tên tuổi. Trần Hạo nhớ tới hắn tại cùng Thiệu Hồng Nhạn triển khai truy đuổi chiến thời điểm, sử dụng bí pháp nguyên nhân, đoán chừng hiện tại là tác dụng phụ đi lên. Nguyên bản một ngày lộ trình, hắn phi hành 2 ngày. 2 ngày sau, hắn trở lại Chu Quốc kinh thành. Hoàng cung phụ cận đường phố đạo nhân ảnh thưa thớt, cơ hồ đều mặc lấy màu trắng tang phục, trên đường cái thi thể đã xử lý hoàn tất, sụp đổ thành tường cũng ngay tại chữa trị, Chu Trấn Hải sắc mặt nhập thường, trực tiếp tiến nhập hoàng cung. Chết đi, rất nhiều đều là Chu gia con cháu. Chu Trấn Hải hoàn toàn chính xác đau lòng, nhưng cũng chỉ là đau lòng mà thôi. Hắn năm đó có 13 con trai, 15 cái nữ nhân, tổng cộng 28 đứa con gái, sau đó hắn nhìn tận mắt bọn họ nguyên một đám chết ở trước mặt mình. Thứ một đứa con gái chết yểu thời điểm, hắn là thật thương tâm. Có thể cái thứ 20 nhi tử chết đi thời điểm, hắn vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Lao tổ tông. Nhìn thấy Chu Trấn Hải an toàn trở về, Chu Lệ Hoa xem như yên tâm. Ừm. Chu Trấn Hải nhẹ khẽ gật đầu một cái. Chu Lệ Hoa trên trán rất giống hắn trước kia sùng ái nhất nữ nhi. Đây là xích huyết kiếm sao? Chu Lệ Hoa rất nhanh đưa mắt nhìn sang Chu Trấn Hải trong tay xích huyết kiếm chăm chú hỏi. Đúng. Vậy là tốt rồi. Chu Lệ Hoa cùng Chu Trấn Hải có chút cùng loại. Tuy nhiên có thất, 80.000 xung quanh tộc nhân chết đi, nhưng chỉ cần có thể đem xích huyết kiếm nắm giữ ở trong tay, cái kia liền đáng ra đến. Cũng bởi vì nàng thấy tận mắt xích huyết kiếm năng lực. Lao tổ. Có thể hay không đem xích huyết kiếm cho ta dùng? Chu Lệ Hoa đánh bạo hỏi. Chu Trấn Hải lắc lắc đầu nói, không được, xích huyết kiếm đối với ta có tác dụng lớn. Cái gì tác dụng lớn? Chu Trấn Hải không có trả lời Chu Lệ Hoa, đem truyền quốc ngọc tỷ giao cho trong tay nàng, liền trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Chuyện còn lại ngươi xử lý, lần này đại chiến về sau, ta cần bế quan tu dưỡng một đoạn thời gian. Chu Lệ Hoa ánh mắt lấp lóe nhìn lấy lao tổ biến mất địa phương, trong lòng thầm nghĩ, coi như ngươi không nói. Ta cũng biết là cái gì tác dụng lớn. Chương 337, Hoàng tộc Chu gia. Cái kia chính là xích huyết kiếm A. nàng cũng muốn. Chu Trấn Hải chỗ tu luyện, ở vào bên ngoài kinh thành cách đó không xa Thủ Dương Sơn phía trên. Thủ Dương Sơn Mạch, tọa lạc tại Chu Quốc kinh thành phía chính bắc, Thủ Dương Sơn đây là Thủ Dương Sơn Mạch ngọn núi cao nhất. Nơi này là Long Mạch trụ cột chạy qua chỗ, nguyên bản thì linh khí dồi dào, lại thêm sườn núi chỗ có bảy tụ linh đại trận, làm đến Thủ Dương Sơn trở thành toàn bộ Nam vực linh khí nồng nặc nhất địa phương một trong. Thủ Dương Sơn phía trên, xây có vô số huy hoàng lầu các kiến trúc, đó là phát động 1 triệu dân chúng kiến tạo mà thành, tiền tiền hậu hậu bỏ ra trên 100 năm thời gian kiến tạo mà thành. Đồng thời còn đem không ngừng mở rộng. Chỉ cần Chu Quốc vẫn tồn tại một ngày, chỉ có người Chu gia vẫn là mảnh này cương vực chúa tể, xây dựng thêm liền sẽ không đình chỉ. Đến mức nói bình dân tạo phản. Cái đại lục này thật có bình dân dơ lên phản cờ, bất quá bọn hắn rất nhanh liền bị triệt để dập tắt. Bọn họ chiến đấu lực thực sự quá yếu, căn bản dao động không được quốc gia thống trị, trừ phi có thế gia tông môn nguyện ý đứng ra, tựa như Bạch gia, Tăng gia, Phi Tinh Tông. Chu gia mặc kệ chi thứ vẫn là dòng chính, chỉ cần thiên phú không tồi người trẻ tuổi, đều có cơ hội tiến vào Thủ Dương Sơn tu luyện. Mỗi vị Chu gia con cháu, hoàng tộc huyết mạch, 25 tuổi trước đó, như thì có thể đột phá đến tiên thiên cảnh giới, liền có tiếp tục lưu lại tư cách. Chỉ có thiên tài chân chính, mới có tư cách sử dụng kiếm không dễ chân quý tư nguyên. Thủ Dương Sơn, nghiễm nhiên chính là một cái tông môn, chuyên môn bồi dưỡng Chu gia con cháu tông môn. Nếu như là môn phái khác, căn bản không có khả năng làm như vậy, dù sao nếu như chỉ tuyển nhận một cái họ tên con cháu, phạm vi quá mức nhỏ hẹp, bất quá Chu gia không có chút nào lo lắng. Qua nhiều năm như vậy, tại Chu Quốc che chở cho, Chu gia con cháu cơ hồ trải rộng toàn bộ Nam vực, số lượng ép thẳng tới 600.000 đại quan. Luận quốc gia thực lực, Chu Quốc cùng Hắc Huyết Quốc chỉ có thể nói là thế lực ngang nhau. Bất quá nếu bàn về gia tộc thế lực, như vậy Chu gia tuyệt đối là Nam vực đệ nhất, gia tộc khác vô ngông ngừa khó đạt đến. Chu gia vốn là huyết mạch thì ưu tú, lại nhà lên không đoạn cùng gia tộc khác, tông môn ưu tú con cháu thông hôn, 600.000 người bên trong, mỗi một thời đại, tổng sẽ xuất hiện một nhóm thiên phú không tồi họ Chu con cháu. Chu Trấn Hải trực tiếp tiến vào đại điện, trở lại chính mình bế quan chỗ. Hắn không có trước tiên khôi phục thương thế của mình, cái kia ăn đến đan dược, hắn đã phục dụng, còn lại đều là mài nước công phu, cần tốn thời gian chậm rãi điều dưỡng. Hắn trước tiên là đem xích huyết kiếm cầm trong tay tường tận xem xét. Hai ngày này, đạt được xích huyết kiếm về sau, hắn cũng không kịp xem thật kỹ một chút xích huyết kiếm, thì gượng chống lấy hư nhược thân thể đuổi về kinh thành, sợ trên nửa đường giết ra mấy cái lao đối đầu. Nếu như còn lại đỉnh cấp thế lực bên trong đỉnh cấp cao thủ biết cho hắn tại hư nhược kỳ, nói không chừng thật sẽ động thủ với hắn. Cái nào thế ra còn không có vị hoàng đế kiêu ngạo. Sau khi xem xong, Chu Trấn Hải nhớ tới cái kia cầm lấy xích huyết kiếm, kém chút giết nữ nhân của hắn, không khỏi cười lạnh nói, hừ, không có xích huyết kiếm, nữ nhân kia chẳng phải là cái gì. Đây là lời nói thật, Chu Lệ Hoa cùng Chu Trấn Hải giảng qua liên quan tới Thiệu Hồng Nhạn sự tình, hơn 20 tuổi mới tiên thiên sơ kỳ cao thủ, hoàn toàn không bị Chu Trấn Hải để ở trong mắt. Chu Trấn Hải tại bọn họ niên đại đó, chính là cái kia một đời đệ nhất nhân. 16 tuổi, liền trở thành tiên thiên cao thủ, tuy nhiên có các loại tư nguyên đắp lên, nhưng thiên phú của hắn, tuyệt đối viễn siêu Thiệu Hồng Nhạn cùng thập thất. Luận võ đạo thiên phú, Chu Trấn Hải tuyệt đối đứng hàng Nam vực nhóm đứng đầu. Tại Chu Trấn Hải xem ra, Thiệu Hồng Nhạn thì là vận khí tốt, đạt được xích huyết kiếm. Nếu như nàng không có xích huyết kiếm, Chu Quốc tùy tiện phái một vị tiên thiên đỉnh phong cao thủ, liền có thể đưa nàng giết đến tận mấy trăm lần. Hắn tham lam nhìn lấy xích huyết kiếm, từng lần một hồi tưởng xích huyết kiếm mấy cái kia năng lực. Tuyệt đại đa số kỹ năng bị hắn trực tiếp lướt qua, nhìn đến sau cùng bài ca phúng điếu lúc, hắn chỉ là một chút sửng sốt một chút, tính toán là có chút để ý. Chu Trấn Hải hài lòng chính là xích huyết kiếm tăng lên kiếm chủ nội tính, kiếm cốt, căn cốt năng lực. Sống mấy trăm năm, Chu Trấn Hải biết được bí văn vô số, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải có thể tăng cường kiếm chủ nội tính, kiếm cốt, căn cốt linh kiếm. Chỉ là linh kiếm mà thôi. Trên đời này, mỗi một loại có thể gia tăng nội tính, kiếm cốt, căn cốt đồ vật đều thuộc về nghịch thiên bảo vật, vừa xuất thế, liền lại nhận các đại thế lực phong thưởng, bởi vì có vô số đỉnh phong cao thủ, cũng bởi vì cái kia một chút nội tính, cái kia một chút căn cốt, kẹt tại bình cảnh chỗ, mấy trăm năm không cách nào đột phá. Bao quát hắn Chu Trấn Hải. Hắn càng hài lòng là giết hại phản hồi, cơ hồ không có tác dụng phụ tăng lên phương thức. Nếu như muốn nhanh chóng tăng lên, vậy thì nhất định phải đến gánh chịu tẩu hỏa nhập ma mạo hiểm. Bất quá liền xem như dạng này, xích huyết kiếm đều lật đổ Chu Trấn Hải đối với ma khí nhận biết. Như thế thân mật ma kiếm, Chu Trấn Hải còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hắc huyết quốc huyết sát ma đao, Chu Trấn Hải thì hiểu khá rõ, cây đao kia, chỉ cần bị võ giả sử dụng, đều lại nhận đao linh nhất định ảnh hưởng. Cho nên cái kia vị đối thủ một mất một còn, mới đưa huyết sát ma đao phong ấn, mà không phải tùy thân mang theo. Chu Trấn Hải nghĩ đến Xích Huyết kiếm vẹn vẹn chỉ có linh khí phẩm cấp, thấp giọng lẩm bẩm nói, thanh kiếm này làm sao có thể chỉ là linh kiếm mà thôi. Nó rõ ràng cũng là một thanh nghịch thiên thần kiếm a. Mà lại, nó còn có thể tiếp tục thăng cấp, truyền quốc ngọc tỷ, huyết sát ma đao, căn bản không có tư cách cùng Xích Huyết kiếm đánh đồng. Truyền quốc ngọc tỷ, hắn hiểu rõ rất sâu. Huyết sát ma đao, hắn đồng dạng hiểu rõ một số, nếu như huyết sát ma đao có thể cùng Xích Huyết muốn sánh ngang, hắn Chu Quốc làm sao có thể tại sừng sững không ngã. Hôm nay ta được đến Xích Huyết, Chu ra 100.000 tộc nhân cho dù là chết rồi, cũng đáng. Nam vực tư nguyên, cơ duyên có hạn, một số chân chính có thiên phú, có bá lực võ giả, tại đạt tới pha thiên cảnh về sau, thì sẽ chọn rời đi Nam vực. Bao quát Chu Quốc, đồng dạng có xung quanh tộc nhân, tại đạt tới pha thiên cảnh về sau, lựa chọn đi ra Nam vực ra ngoài sông sáo. Mà Chu Trấn Hải đâu? Làm Nam vực mạnh nhất võ giả, hắn đồng dạng khát vọng đi ra ngoài. Hắn không hề rời đi Chu Quốc, nguyên nhân rất đơn giản, Chu gia cần hắn. Chu Trấn Hải phụ thân, tại phá thiên cảnh trung kỳ thời điểm, mắt thấy đột phá vô vọng, không cam lòng hắn chọn rời đi Nam vực. Nhưng khi Chu Trấn Hải thực lực tăng lên tới phá thiên cảnh hậu kỳ thời điểm, hắn thái gia ra lại nhanh đến đại hạ, lúc ấy toàn bộ Chu gia, chỉ có Chu Trấn Hải thực lực mạnh nhất, thiên phú tốt nhất, thủ hộ Chu Quốc, thủ hộ gia tộc gánh nặng chỉ có thể giao cho hắn. Hắn đồng dạng không có cô phụ quá kỳ vọng của gia gia, tại thái gia gia trước khi lâm trùng, thành công tấn thăng đến phá thiên cảnh đỉnh phong. Chí ít hắn thái gia gia là cười rời đi. Chu Trấn Hải vô cùng khát nhìn thế giới bên ngoài, hắn dự định thực hiện tốt trách nhiệm của mình, vì gia tộc bồi dưỡng được một cái phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả, sau đó đem thủ hộ nhiệm vụ giao cho hắn, chính mình tiến về trung vực tìm kiếm cơ duyên. Đáng tiếc là, hắn lớn nhất cho kỳ vọng cao tiểu nhi tử cũng không thể đột phá đến phá thiên cảnh đỉnh phong. Hắn trực hệ huyết mạch bên trong, có thể đột phá thiên cảnh, cũng chỉ có hai người, một cái phá thiên cảnh sơ kỳ, một cái phá thiên cảnh hậu kỳ. Càng nhiều hài tử, đều bởi vì các loại quan hệ, nguyên một đám chết tại trước mắt hắn. Hắn tiểu nhi tử, mắt thấy kẹt tại phá thiên cảnh hậu kỳ hơn 50 năm, tiêu hao tư nguyên nhiều hơn nữa cũng không thể đột phá, hắn liền dứt khoát rời đi Nam vực, ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Chu Trấn Hải cũng không có ngăn cản, hắn có thể hiểu được, có thể là trẻ em con rời đi Nam vực về sau, thì không còn có tin tức. Mắt thấy con cái vô vọng về sau, hắn lại bắt đầu bồi dưỡng tôn nhi. Nhưng bọn hắn y nguyên để Chu Trấn Hải thất vọng. Nhiều đời hy vọng, nhiều đời thất vọng, trong nháy mắt, nhanh 200 năm qua đi. Chương 338, ngươi hiểu chưa? Chu Trấn Hải có chút lý giải chính mình thái gia gia. Hắn kỳ thật đối rời đi Nam vực đã không ôm hy vọng. Lúc tuổi còn trẻ, hắn khát vọng trượng kiếm thiên ngai, bốn phía sông sáo, người đã già, hắn liền phát hiện, kỳ thật gia tộc rất trọng yếu. Hắn hy vọng Chu gia có thể tiếp tục hưng thịnh đi xuống. Hắn hiện tại nguyện vọng lớn nhất cũng là hy vọng tại hắn trước khi lâm trùng, Chu gia có tộc nhân có thể đột phá thiên cảnh đỉnh phong, tốt đón hắn ban. Hôm nay, hắn đạt được Xích Huyết kiếm về sau, hắn phát hiện mình lại có đột phá khả năng, mà lại không dùng rời đi Nam vực, cơ duyên gần ngay trước mắt. Cái kia viên thương lão tâm lại bắt đầu dục dịch. Mà lại, Xích Huyết kiếm, đồng dạng có thể làm Chu gia truyền thừa bảo vật, chỉ cần Chu gia con cháu một chút tranh giành điểm khí. Dựa vào Xích Huyết kiếm, hoàn toàn có thể lại để cho Chu gia hưng thịnh kéo dài ngàn năm, thậm chí dài hơn. Xích Huyết kiếm năng lực, hắn theo Thiệu Hồng Nhạn trên thân được chứng kiến, có điều hắn vẫn là có ý định muốn trước nếm thử một phen. Để xuống Xích Huyết kiếm, Chu Trấn Hải bắt đầu tiến vào bế quan trạng thái, bắt đầu dưỡng thương. Cùng Thiệu Hồng Nhạn ở giữa chiến đấu, tại truyền quốc ngọc tỷ bảo vệ dưới, thật sự là hắn không có thụ ngoại thương, có thể là bởi vì vận dụng bí thuật Tử Huyết quyết, lâm thời gia tăng chiến đấu lực quan hệ. Hắn toàn bộ ở vào cực kỳ hư nhược trạng thái. Tử Huyết quyết không giống Nhiên Huyết đại pháp như vậy cực đoan, người sử dụng sẽ không thiêu đốt thực lực, nhưng trạng thái hư nhược sẽ kéo dài thật lâu. Chu Trấn Hải chỉnh một chút dùng cả ngày Tử Huyết quyết, dù là có các loại tương đối chân quý dược vật phối hợp, hắn trạng thái hư nhược cũng sẽ kéo dài hơn nửa tháng. Đến mức Thiệu Hồng Nhạn nhi tử hạ lạc, hắn căn bản không có thời gian cùng hứng thú đi quản. Sớm ngày khôi phục trạng thái mới là ngay sau đó chuyện khẩn yếu nhất. Chu Quốc, kinh thành, hoàng cung, Càn Ninh cung bên trong. Tổng quản thái giam An Hải hướng Chu Lệ Hoa bẩm báo lần này Thiệu Hồng Nhạn trong hoàng cung tạo thành tổn thất tình huống, Chu Quốc hoàng cung đã trải qua từ trước tới nay thảm trọng nhất tổn thất, thái giám, cung nữ, Chu Lệ Hoa nuôi những cái kia nam nhân, không sai biệt lắm phía trên 20.000 người. Chết đã chết, bị điên điên. Thực lực không có đạt tới tiên thiên cảnh, cơ hồ đều điên mất rồi. Thực lực đạt tới tiên thiên cảnh, còn có cơ hội có thể tỉnh táo lại, vận khí không tốt, cơ hồ đều chết tại loạn chiến bên trong. Cho nên, Tổng quản Thái giam An Hải thấp giọng nói ra, chúng ta cần đại lượng nhân thủ. Trong hoàng cung cũng không đủ nhân thủ, rất nhiều chuyện thì không cách nào hoàn thành. bao quát Chu Lệ Hoa ăn ở. Dứt khoát, trong hoàng cung, rất nhiều cần chiếu cố người cũng đã chết. Nhân thủ có thể chậm rãi chiêu mộ, trước vận hành lại nói. Chu Lệ Hoa dặn dò, sự kiện này giao cho ngươi đi làm, chú ý chân đừng để Hắc Huyết Quốc mật thám trà trộn vào đến rồi. Hắc Huyết Quốc mật thám gián điệp, nổi tiếng toàn bộ Nam Vực, liền nàng cái này Chu Quốc nữ hoàng cũng rất cố kỵ. Nô tài hiểu rõ. Đi xuống đi. An Hải đi xuống về sau, Chu Lệ Hoa chậm rãi đi ra Càn Ninh Cung, đứng tại trên bậc thang, nàng nhìn thấy Vũ Lâm quân vệ môn đem vô số cỗ thi thể khiêng ra ngoài cung. Hai ngày, chỉ một chút hai ngày, trong hoàng cung y nguyên có thi thể không có xử lý xong. Nhớ tới hai ngày trước đại chiến, Chu Lệ Hoa không khỏi thở dài nói, thực lực không bằng phá thiên cảnh đỉnh phong, cuối cùng chỉ là cỏ rác ga. Đi theo Thiệu Hồng Nhạn bên người thiếp thân thị nữ Khương Thấm Du nói ra, bệ hạ, ngươi là Chu Quốc hoàng đế, trưởng quản Chu Quốc đông đảo cương vực, vô số dân chúng sinh tử. Hoàng đế? Hoàng đế thì thế nào? Chu Lệ Hoa khinh thường cười nói, hoàng đế, kỳ thật chẳng là cái thá gì, nhất là tại những cái kia cao thủ chân chính trước mặt, ta chỉ có thể trưởng khống những cái kia bình dân sinh tử, có thể những cái kia thế gia tông môn đâu. Ta có thể trưởng khống được bọn họ sao? Buồn cười nhất chính là, ta liền sinh tử của mình đều nắm giữ không được. Chu Lệ Hoa thanh âm ép tới rất thấp rất nhẹ, ngữ khí lại có chút kích động. Ta trước kia, một mực khát vọng trở thành Chu Quốc hoàng đế. Thế nhưng là thành hoàng đế về sau, ta mới phát hiện, hoàng đế, bất quá là tổ kiến bên trong lão đại mà thôi, không thoát khỏi được chỉ là con kiến hôi sự thật. Nàng tự rêu nói, người ta thừa nhận ngươi là hoàng đế, ngươi mới là hoàng đế, người ta không thừa nhận, một kiếm liền đem ngươi giết đi. Thực lực A, thực lực mới là cam đoan. Hai ngày trước trận chiến kia, Chu Lệ Hoa mãi mãi cũng quên không được. Quên không được cái kia phóng tới nàng nữ nhân điên. Nếu như không phải nàng vận khí tốt, trốn được nhanh, nàng chỉ sợ cũng phải bị Thiệu Hồng Nhạn một kiếm chém giết. Đời này, nàng thứ vừa gặp phải như thế nguy cơ sinh tử, liên đoạt hoàng vị thời điểm, đều không như vậy kích thích qua. Cho dù là nắm giữ truyền quốc ngọc tỷ Chu Trấn Hải, y nguyên không làm gì được tay cầm xích huyết kiếm Thiệu Hồng Nhạn. Thực lực của nàng kém xa tít tắp Chu Trấn Hải, coi như trong tay nàng có truyền quốc ngọc tỷ, thật có thể ngăn cản được Thiệu Hồng Nhạn cường giả như vậy sao? Phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả, tại Thiệu Hồng Nhạn trước mặt, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Nếu như không phải Thiệu Hồng Nhạn nhập ma, nàng sợ rằng sẽ chết tại Thiệu Hồng Nhạn dưới kiếm. Thiệu Hồng Nhạn khẳng định hận nàng, khẳng định muốn giết nàng. Tranh thức tùy tiện hưởng thụ sinh hoạt người, hưởng thụ đến có bao nhiêu vui vẻ, trong nội tâm, thì có bao nhiêu sợ hãi mất đi. Chu Lệ Hoa đồng dạng không cam tâm mất đi. Khương Thấm Du vội vàng nói, còn mời bệ hạ không muốn tự coi nhẹ mình. Ta thế này sao lại là tự coi nhẹ mình? Ta nói chính là sự thật. Chu Lệ Hoa cười lạnh nói, coi như ta là hoàng đế lại như thế nào, mấy chục năm sau, ta y nguyên biết về già đi. Thành làm một cái mặt mũi tràn đầy nếp may, hàm răng rơi sạch thối lao thái bà, nhưng cái kia đi được nhóm, dù là y nguyên sẽ tận lực nịnh nọt phụng dưỡng ta, có thể trong lòng bọn họ, khẳng định cũng sẽ cảm thấy ta buồn nôn. Trăm năm về sau, ta vẫn là cái kia một nắm cắt vàng, chỉ có võ đạo một đường, mới là thành tiểu vĩnh hằng bậc thang. Những thứ này lời trong lòng, đã sớm giấu ở Chu Lệ Hoa tâm lý, chỉ là tại Thiệu Hồng Nhạn giết vào hoàng cung, nàng đứng trước nguy cơ sinh tử về sau. Nàng giấu ở trong lòng những cái kia khát vọng mới hoàn toàn bị nhen lửa. Thấm Du, bên ngoài nói thế nào? Liên quan tới Thiệu Hồng Nhạn sự tình. Thiệu Hồng Nhạn tại Chu Quốc kinh thành sự tình, có 1 triệu người tận mắt nhìn thấy, vô luận như thế nào đều không che giấu được. Khương Thấm Du cũng là hiếm thấy mỹ nhân nhi, cùng Chu Lệ Hoa có thân thuộc quan hệ, luận bối phận, nàng vẫn là Khương Thấm Du bà con xa biểu tỷ, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, Khương Thấm Du là nàng người tín nhiệm nhất, trưởng quản Chu Quốc sát thiên giam. Bởi vì chết đại đa số đều là hoàng tộc người, rất nhiều bình dân có chút cao hứng. Trong nước một số tông môn, thế lực đều có chút cười trên nỗi đau của người khác, bất quá lao tổ đại nhân vẫn còn, bọn họ đều không có gì động. Ừm, bình dân thì không cần lo. Chu Lệ Hoa nói ra, những cái kia biểu hiện được so sánh vui vẻ tông môn thế lực, người trước ghi chép lại. Chu gia sẽ không để ý những cái kia con kiến hôi ý nghĩ. Nô tỳ minh bạch. Thế lực khác biết tổ gia gia đạt được xích huyết kiếm sự tình sao? Hẳn con chưa biết. Chu Lệ Hoa đứng tại chỗ, sau một hồi lâu mới lên tiếng, Thấm Du, ngươi đem vấn đề này truyền đi đi. Thấm Du do dự một chút nói, bệ hạ, có cần phải sao? Thấm Du, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ. Khương Thấm Du quỳ trên mặt đất nói ra, bệ hạ cần phải hiểu nô tỳ tâm. Chu Lệ Hoa chậm rãi ngồi xuống, miệng áp vào Khương Thấm Du bên thai thấp giọng nói ra, ta hy vọng ngươi thông qua Hắc Huyết Quốc tại Chu Quốc gián điệp bí mật đem sự kiện này truyền đi, liền nói. Xích huyết kiếm bên trong cất dấu bất chợt tới phá thần thông cảnh bí mật, ta tổ gia gia đạt được xích huyết kiếm, bất quá tại cùng Thiệu Hồng Nhạn trong chiến đấu bị trọng thương, hiện tại cũng là thủ Dương Sơn dưỡng thương, các loại thương thế hắn sau khi khỏi hẳn, liền sẽ bất chợt tới phá thần. Thông cảnh, một lần hành động diệt vong Hắc Huyết Quốc. Ngươi hiểu chưa? Chương 339, nhu cầu xích huyết. Khương Thấm Du đột nhiên ngẩng đầu, nhìn bên cạnh nữ hoàng bệ hạ. Làm bồi tiếp Chu Lệ Hoa từ nhỏ cùng nhau lớn lên người, nàng chỗ nào không hiểu Chu Lệ Hoa ý nghĩ. Nàng muốn xích huyết kiếm. Bệ hạ, có cần phải sao? Chu Lệ Hoa nói rất khẳng định nói, tuyệt đối có. Có lẽ, bệ hạ có thể cầu một chút lao tổ, có lẽ hắn sẽ cho ngươi thì sao? Đối Chu quốc đệ nhất cao thủ Chu Trấn Hải ra tay, Khương Thấm Du nằm mơ đều không nghĩ tới. Đây chính là Chu Trấn Hải nha. Khương Thấm Du từ nhỏ đã nghe hắn truyền kỳ cố sự lớn lên, nàng đánh tâm lý sùng bái Chu Trấn Hải. Chu Trấn Hải cũng là Chu quốc giường cột, cũng là Chu gia Định Hải thần châm. Chu gia phú quý, bọn họ Khương gia phú quý, đều tại Chu Trấn Hải che chở phía dưới. Khương Thấm Du trong lòng không nguyện ý động thủ với hắn. Cầu. Châm đã cầu qua một lần. Nếu như dây dưa nữa không muốn, sẽ chỉ làm hắn đem lòng sinh nghi. Chu Lệ Hoa cười lạnh nói, ngươi cũng là võ giả, nếu như ngươi đạt được xích huyết kiếm, ngươi sẽ đem nó giao ra sao? Nếu như là bệ hạ, nô tỳ nguyện ý. Chu Lệ Hoa ôn nhu sờ lên Khương Thấm Du khuôn mặt nhẹ nói nói, Thấm Du, chấm hiểu rõ tổ gia gia, hắn là một tên chân chính võ giả, xích huyết kiếm hắn tuyệt đối không có khả năng giao ra, trừ phi hắn muốn chết. Ừm. Chu Lệ Hoa, Khương Thấm Du có thể lý giải. Thân là Chu Quốc Sát Thiên Giam thủ lĩnh, xích huyết kiếm tình báo đều là từ nàng phụ trách sưu tập, mặc kệ là Trần Bằng Phi, vẫn là Thiệu Hồng Nhạn, nắm giữ xích huyết kiếm bọn họ, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc đột phá, đồng thời hai người tại trước khi chết, đều đạt đến tiền nhân chưa đạt tới độ cao, bộc phát ra thần thông cảnh vô địch chiến lược. Nếu như nàng là phổ thông võ giả, cũng rất không có khả năng bỏ được từ bỏ xích huyết. Nhưng nếu như tổ gia gia thật đột phá, trở thành thần thông cảnh võ giả, chấm đời này cũng đừng nghĩ đụng phải xích huyết. Hiện tại là chấm cơ hội cuối cùng, chấm muốn đánh cược một phen. Chu Lệ Hoa chậm rãi đứng dậy, nâng cao lấy mỹ lệ đầu lâu, nhìn lấy rộng rãi Chu Quốc Hoàng cung thấp giọng nói ra, người sống, liền muốn tranh giành, liền muốn đoạt. Đã người ta không nguyện ý cho chấm, cái kia chấm cũng chỉ có thể bằng bản sự đi đoạt. Thế nhưng là, bệ hạ, tiền đặt cược có chút quá lớn, một khi lão tổ có cái gì không hay xảy ra. Yên tâm, chấm tuyệt đối sẽ không cầm Chu Quốc nói đùa, càng sẽ không cầm Chu gia nói đùa. Chu Lệ Hoa dị thường tỉnh táo nói, coi như thất bại, chết cũng chỉ là chấm mà thôi, mà tổ gia gia tuyệt đối sẽ không bại, chí ít không bị thua tại Hắc Huyết Quốc trên tay, chỉ cần xích huyết kiếm vẫn còn, chỉ cần truyền quốc ngọc tỷ vẫn còn, Chu Quốc thì ngược lại không được. Chu Lệ Hoa không người tại Khương Thấm Du bên thai thấp giọng nói ra, suy nghĩ một chút Thiệu Hồng Nhạn, suy nghĩ một chút Trần Bằng Phi, bọn họ trận chiến cuối cùng, thực lực vẹn vẹn tiên thiên đỉnh phong mà thôi, có thể kết quả đây. Tổ gia gia là phá thiên cảnh đỉnh phong võ giả. Nam vực trăm năm qua thiên tài chân chính, không phải Thiệu Hồng Nhạn loại này ngụy thiên tài. Loại tình huống này, ngươi tuyệt đối ai có thể bị bại tổ gia gia. Nói đến đây, Chu Lệ Hoa trong đầu không khỏi lóe qua Thiệu Hồng Nhạn biến thành cho bụi chẳng cảnh. Chu Lệ Hoa bày mưu tính kế, tự tin bá đạo thần sắc, để Khương Thấm Du hoa mắt thần mê. Trên người nàng có một loại trí mạng sức hấp dẫn, để Thấm Du có chút ngạt thở. Thấm Du, sự kiện này nhất định phải ngay lập tức đi làm, từ ngươi tự mình đi, những người khác, ta không tin được. Chu Lệ Hoa thấp giọng ra lệnh, nhất định muốn nghĩ cách để Hắc Huyết Quốc cao thủ tại trong nửa tháng đạp vào thủ Dương Sơn. Từ huyết quyết nàng đồng dạng có tu luyện, tác dụng phụ nàng rất rõ ràng. Khương Thấm Du hỏi, nếu như Hắc Huyết Quốc người không đến đâu? Nếu như bọn hắn không đến, chấm sẽ xem thường bọn họ. Chu Lệ Hoa lạnh lùng nhìn phía xa giơ lên thi thể rời đi Vũ Lâm Quân nói ra, sau đó rủ xuống mí mắt nói, nếu như bọn họ thật không đến, xích huyết kiếm ta thì không cần suy nghĩ nhiều. Ta chỉ có thể làm tốt thống trị toàn bộ Nam vực chuẩn bị. Cùng bọn hắn cường điệu một chút tổ gia gia sử dụng bí pháp bị trọng thương đi, còn có cũng là thủ Dương Sơn trận pháp bản vẽ, nếu như bọn họ phái người đi trộm thủ, ngươi thì tiết lộ cho bọn hắn. Bất quá như thế lại quá rõ ràng, để bọn hắn biết tổ gia gia bế quan vị trí liền tốt, thủ Dương Sơn ra trận pháp tuy nhiên lợi hại, nhưng Hắc Huyết Quốc nếu có mang lên huyết sát ma đao, ngươi lại khác biệt. Nô tỳ minh bạch. Chờ Chu Phàm Nghị thương thế khôi phục về sau, ngươi trước tiên đem hắn phái đi thủ Dương Sơn, vì lao tổ hộ pháp. Khương Thấm Du sửng sốt một chút, có chút đoán không được Chu Lệ Hoa ý tứ nói, bệ hạ, Chu Phàm Nghị là hộ vệ của ngươi a. Chu Lệ Hoa thân là Chu Quốc Hoàng đế, bên người có vừa ra quanh người nhà phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ Chu Phàm Nghị tùy thân bảo hộ. Không có truyền quốc ngọc tỷ, đầy đủ. Có thể Hắc Huyết Quốc sợ rằng sẽ nhằm vào bệ hạ. Nếu như Hắc Huyết Quốc cao thủ thật muốn đánh vào thủ Dương Sơn, bọn họ khẳng định sẽ đầu tiên đối Chu Lệ Hoa ra tay. Dù sao, truyền quốc ngọc tỷ tại nữ hoàng bệ hạ trên tay. Chu Lệ Hoa cười nói, ta chính là muốn để bọn hắn nhằm vào ta. Bệ hạ là tại đặt mình vào nguy hiểm. Yên tâm. Phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ mà thôi, tuy nhiên ta không thắng được, nhưng ta có thể trốn, có thể bảo mệnh, đầy đủ. Chu Lệ Hoa không tiếp tục giải thích, mà chính là nhìn lấy Khương Thấm Du, tham thẳm hỏi, Thấm Du, ngươi cảm thấy, Hắc Huyết Quốc sẽ mang lên huyết sát ma đào sao? Khương Thấm Du nói ra, nếu như bọn họ dám đến, thì nhất định sẽ mang lên, không có huyết sát ma đào, bọn họ không có có đảm lượng dám bước vào Thủ Dương Sơn. Cái này thật đúng là một cái cơ hội tốt, liền xem như tổ gia gia thật chết, đó cũng là bị chết có giá trị. Đi thôi. Dựa theo mệnh lệnh của ta đi làm. Hắc Huyết Quốc mạng lưới tình báo đã sớm bao trùm đến Chu Quốc Kinh Thành, tuy nhiên những tin tình báo kia nhân viên giấu 10 phần ẩn ấp, nhưng ở sát thiên giam điều tra dưới, y nguyên bại lộ không ít. Một số nghiêm trọng nguy hại Chu Quốc an toàn gian tế, một khi xem xét đến, đương nhiên là lập tức nổ. Nhưng sát thiên giam sẽ không nổ tất cả gian tế, một số còn sống, cho là mình không có bại lộ Hắc Huyết Quốc gian tế y nguyên có giá trị tồn tại. Đối với một số có giá trị gian tế, sát thiên giam đồng dạng sẽ thử nghiệm xối rủ, hoặc là tạm thời bí ẩn giám thị lên, dùng để lan truyền một số sai lầm tình báo. Bất quá lần này, sát thiên giam lan truyền cho Hắc Huyết Quốc tình báo cũng không phải là sai lầm tình báo. Cùng ngày ban đêm, Chu tộc một đời mới bên trong, có chút danh tiếng tiên thiên cao thủ Chu Sùng Thuân về đến nhà. Chu Sùng Thuân người nhà không có ở lại trong kinh thành, ở nhà cũng không tới gần hoàng cung, cho nên chỗ ở may mắn thoát khỏi tai nạn. Hắn còn không có kết hôn, bất quá trong nhà có một phòng xinh đẹp tiểu thiếp Hương Nhi, Hương Nhi ân cần phục thị lấy hắn. Đem ta chân tảng hũ kia phiêu hương túy lấy ra. Phiêu hương túy bị mang lên, để lộ giấy dán, một cỗ nồng đậm mê người mùi rượu phiêu tán ra, Chu Sùng Thuân thật sâu hít một hơi. Hương Nhi vì hắn ngược lại tốt hiểu, cười hỏi, phu quân hôm nay giống như thật cao hứng. Thật có chút cao hứng, hôm nay nghe được một tin tức tốt. Chu Sùng Thuân nói ra, đến, ngươi cũng đẩy phía trên, bồi ta cùng uống. Chương 340, Hắc Huyết Hoàng Đế. Tin tức tốt gì? Nghe được có tin tức tốt, Hương Nhi thì tò mò. Hai ngày trước, Thiệu Hồng Nhạn đại náo kinh thành về sau, Chu Sùng Thuân rất nhiều bằng hữu thân thích đều đã chết, sắc mặt hắn âm trầm đến giống như tùy thời muốn đánh người. Cái kia hai ngày, nàng mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ, sợ chọc hắn phát cáu. Chu Sùng Thuân vừa cười vừa nói, khó mà nói. Chẳng lẽ là lên trước? Hương Nhi có chút mong đợi nhìn qua hắn, chờ lấy đáp án của hắn. Không phải. Chu Sùng Thuân lắc đầu. Là có người đưa ngươi hiếu kính bạc. Đúng không? Chẳng lẽ là tu luyện có đột phá? Chu Sùng Thuân ngắt lời nói, ngươi vẫn là không nên hỏi. Ừ, không nói cho coi như xong. Hương Nhi gặp Chu Sùng Thuân tâm tình cao hứng, lá gan thì lớn, náo lên tiểu tính khí. Chu Sùng Thuân nghĩ một hồi, vừa hé miệng, vẫn là không nói nên lời, chỉ là cho mình rót một chén rượu, không nhắc lại chuyện kia. Bất quá Chu Sùng Thuân lại thế nào giữ bí mật, nhưng đến đêm hôm đó, trên giường, Hương Nhi thi triển một cái tiểu thủ đoạn, hắn vẫn là đem hết thể đều đổ ra. Chúng ta lão tổ đạt được Xích Huyết Kiếm, nghe nói Xích Huyết Kiếm bên trong có tấn thăng thần thông cảnh phương pháp, chỉ cần chờ hắn trọng thương khỏi hẳn, tấn thăng thần thông cảnh, toàn bộ nam vực đều là chúng ta Chu gia. Thần thông cảnh, đó là cái gì? Ngươi không là võ giả, không biết, ta là tiên thiên võ giả, tại trên ta, còn có phá thiên cảnh phía trên, mới là thần thông cảnh, chờ chúng ta Chu gia lão tổ đột phá đến thần thông cảnh, hắn cũng là danh phó kỳ thực nam vực đệ nhất cao thủ. Đến lúc đó cái gì Hắc Huyết Quốc hắn một cái tay là có thể đem hoàng thành cho bọn hắn lấp đầy. Thật lợi hại như vậy sao? Đương nhiên là thật. Chu Sùng Thuân nói ra, nhìn xem Trần Bằng Phi liền biết, nghe nói hắn cũng là thần thông cảnh, 400.000 quân đội ở trước mặt hắn, thì cùng giấy một dạng. Lợi hại như vậy? Hương Nhi sợ hãi thán nói. Không sai, chính là như vậy lợi hại. Hương Nhi ngữ khí đột nhiên thì thất vọng nói, thế nhưng là cái này có quan hệ gì tới ngươi? Lại không cho ngươi thăng quan. Lại không có tiền, thực lực của ngươi cũng không có đột phá. Hại người ta hiếu kỳ lâu như vậy. Chu Sùng Thuân bị Hương Nhi cho ngu xuẩn cười, ấn xuống một cái nàng cái mũi nhỏ giải thích nói, ngươi cái này tầm nhìn hạn hẹp nữ nhân, chúng ta lão tổ thành nam vực đệ nhất cao thủ, chúng ta Chu gia cũng là nam vực đệ nhất gia tộc, đến lúc đó, toàn bộ nam vực, gia tộc bọn ta người đều có thể đi ngang, ta cũng là người Chu gia, đến lúc đó, tiền, quyền, địa vị, cái gì cũng có, ngươi còn sợ bị đói. Giống như cũng là ai. Hương Nhi hai mắt tỏa ánh sáng, gương mặt tham tiền tướng, giống như thật sự có kim tệ sẽ rơi xuống nàng đai lưng bao hết. Nói những thứ này, Chu Sùng Thuân lại có chút hối hận, hắn dặn dò, Hương Nhi, nhớ kỹ, việc này không muốn ngoại truyền, muốn là truyền đi, ta sẽ có phiền phức. Ta hiểu, ta sẽ không truyền ra ngoài, ngươi biết ta tính cách, bình thường lại không ra khỏi cửa. Như vậy, Hương Nhi, ngươi đáp ứng ta cái kia. Có thể sao? Chu Sùng Thuân thấp giọng tại Hương Nhi bên tai hỏi. Hương Nhi xấu hổ mặt mũi tràn đầy thẹn đỏ, nàng túi lầu xuống, mang thai cũng đỏ đến càng phát ra mê người, chỉ cái này một lần, về sau ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Nàng tiếng như mũi vằn, nếu như không phải áp sát quá gần, Chu Sùng Thuân đều nghe không được. Nửa đêm, Hương Nhi từ trên giường đứng lên, vụng trộm đem tình báo truyền ra ngoài. Trên giường, Chu Sùng Thuân mơ mơ màng màng hỏi, ngươi đã đi đâu? Đi ngoài nha. Ừm. Hương Nhi thẳng tiến Chu Sùng Thuân trong ngực, lại như thế nào cũng ngủ không được lấy. Nàng không biết, nhất cử nhất động của nàng, đều tại sát thiên giam cao thủ giám sát phía dưới. Tình báo đã đưa ra ngoài, Khương Thấm Du biết, chuyện kế tiếp, cũng là đem Thủ Dương Sơn trận pháp bản vẽ tiết lộ ra ngoài. Thậm chí, nàng đều không có tính toán chủ động tiết lộ, nếu như Hắc Huyết Quốc thật muốn tới, như vậy bọn họ sẽ tự nghĩ biện pháp, đến lúc đó, bọn họ sát thiên giam chỉ cần nhường một chút là được rồi. Có lẽ, bọn họ còn chưa nhất định cần trộm lấy Thủ Dương Sơn trận pháp bản vẽ. Làm sát thiên giam đầu lĩnh, Hắc Huyết Quốc vô cùng bất nhập gián điệp, để Khương Thấm Du đều kiêng dè không thôi. Vẹn vẹn sau 7 ngày, Hắc Huyết Quốc thủ đô bên trong, Thiệu Hồng Nhạn đại náo Chu Quốc lao tổ Chu Trấn Hải đạt được Xích Huyết Kiếm tin tức khắp dọn lên Hắc Huyết Quốc đương nhiệm hoàng đế trên bàn. Hắc Huyết Quốc hoàng đế Dạ Hoành Thao, 37 tuổi, chỉnh trẻ trung khỏe mạnh thời điểm. Hắn mày rậm mắt to, củ tỏi mũi, dày bờ môi, cái cằm luôn luôn chăm chú cắn cùng một chỗ, nồng đậm tóc phía trên, lại có một chút tóc trắng. Hắn ngồi ngay ngắn ở màu đen trên long ỷ. Nhìn trong tay vừa mới đưa tới tình báo, tâm tình cũng không lớn tốt. Làm hắn xem hết tình báo về sau, thật sâu như mày, thấp giọng lẩm bẩm nói, Xích Huyết Kiếm. Xích Huyết Kiếm, Nam Vân Quốc Trần Bằng Phi phối kiếm, không có lần nhớ tới Trần Bằng Phi, Dạ Hoành Thao trùng quy khí nghiến răng nghiến lợi. Hắc Huyết Quốc thành lập về sau, một đường chinh chiến, chưa từng thua trận, dù là đối mặt Chu Quốc, đều có thể ẩn ẩn chiếm được thượng phong, có thể hết lần này tới lần khác Hắc Huyết Quốc tại Nam Vân Quốc cắm ngã nhào một cái. Một nửa Hắc Long quân đoàn, tính cả Hắc Long quân đoàn đại tướng quân Quý Côn, cùng mấy tên quân đội phá thiên cảnh cao thủ toàn diện bị chết không còn một ngống. Bởi vì Trần Bằng Phi sự tình, hắn tại Hắc Huyết Quốc bên trong danh vọng giảm nhiều, thì liền một mực bế quan phụ thân, đều xuất quan chửi mắng hắn một trận, nói nếu như hắn không làm xong, vậy liền theo hoàng vị phía trên lăn xuống đến. Hắc Huyết Quốc rất nhiều võ giả đều ở sau lưng nghị luận hắn, nói hắn vì một nữ nhân, tống táng Hắc Huyết Quốc 400.000 tinh nhuệ. Dạ Hoành Thao cảm thấy mình rất vô tội. Chiếm lĩnh Nam Vân Quốc về sau, cưới Lam Ngạn Lâm làm phi, mượn Nam Vân Quốc hoàng tộc Vân gia tên tuổi, ổn định Nam Vân Quốc. Có lỗi sao? Cho nên, muốn nói toàn bộ Nam vực người nào hận nhất Trần Bằng Phi, cái kia không phải hắn Dạ Hoành Thao không còn gì khác. Xích Huyết Kiếm tình báo, Hắc Huyết Quốc đồng dạng một mực tại sưu tập, theo Xích Huyết Kiếm xuất thế chém giết Quý Côn bắt đầu, Dạ Hoành Thao thì bức thiết muốn có được Xích Huyết Kiếm. Hôm nay đạt được theo Chu Quốc tin tức truyền đến, hắn phát hiện sự tình có chút lớn rồi. Một cái Trần Bằng Phi biểu hiện ra thần thông cảnh chiến lược còn có thể coi như là xác suất nhỏ chuyện ngoài ý muốn, có thể một cái tên là Thiệu Hồng Nhạn nữ nhân, tay cầm Xích Huyết Kiếm, trong vòng hơn một tháng theo tiên thiên sơ kỳ đột phá đến tiên thiên đỉnh phong, sau đó lại buộc phát ra thần thông cảnh chiến lược, vậy liền không đồng dạng. Xích Huyết Kiếm bên trên có bất chợt tới phá thần thông cảnh phương pháp, xem ra cũng không phải lời nói vô căn cứ. Nếu như Chu Quốc phá thiên cảnh lão tổ thật đột phá đến thần thông cảnh, vậy bọn hắn Hắc Huyết Quốc phiền phức thì lớn. Hai nước có thể là tử đối đầu. Việc quan hệ một tên phá thiên đỉnh phong cao thủ, việc quan hệ Hắc Huyết Quốc sinh tử tồn vong, Dạ Hoành Thao cũng không có cách nào quyết định. Hắn hỏi bên người thái giám, tin tức này có thể tin được không? Thái giám không người trả lời, là phụ trách Chu Quốc tình báo công tác từ tướng quân tự mình đưa tới. Từ tướng quân đâu? Từ tướng quân mấy ngày liền buôn ba, hắn hiện tại ngay tại trong gian điện phụ khôi phục chân nguyên. Từ Giang, phá thiên cảnh trung kỳ thực lực, làm người chú ý cẩn thận, am hiểu ẩn nặc cùng ám sát. Còn có tình báo siêu tập, bị Dạ Hoành Thao phụ thân tại vị lúc, hắn thì chuyên môn phụ trách tại Chu Quốc tình báo siêu tập công tác, Dạ Hoành Thao ngồi phía trên về sau, cũng phát hiện hắn là một người mới, cũng đồng dạng ủy thác hắn này trách nhiệm. Chương 341, đương nhiên muốn đi. Dạ Hoành Thao tự mình đuổi tới chắc điện, nhìn thấy Từ Giang. Từ Giang là loại kia xem ra 10 phân không ra chúng người, tướng mạo thường thường, cơ hồ không có cái gì làm cho hắn bị người nhớ đến đặc thủ. Dạ Hoành Thao nhìn thấy hắn thời điểm, hắn sắc mặt tái nhợt, cầm trong tay cái này một khối trung phẩm linh thạch, ngay tại trả lời chân nguyên. Từ Giang phát giác được có người tiến đến, liền chậm rãi mở mắt, nhìn thấy Dạ Hoành Thao, hắn liền vội vàng đứng lên thi lễ. Từ tướng quân, ta hỏi ngươi, ngươi tin tức này, có nói cho ta biết phụ thân sao? Từ Giang miễn cưỡng cười cười, bệ hạ, Dạ tiền bối đã thoái vị mặc kệ triều chính, cho nên không cần thiết nói cho hắn biết. Dạ Hoành Thao tâm lý hết sức hài lòng Từ Giang trả lời, bất quá trên mặt lại bất động thanh sắc. Ta hỏi ngươi, tin tức có thể tin được không? Từ Giang sắc mặt nghiêm túc nói, 10 phần có thể dựa vào, theo tình báo nhân viên truyền về tin tức, rất nhiều người tận mắt nhìn thấy Thiệu Hồng Nhạn dùng xích huyết kiếm cầm đến lấy truyền quốc ngọc tỷ Chu Trấn Hải cái kia đè lên đánh. Vốn là tình báo đã tại truyền trên đường trở về, thế nhưng là thuộc hạ về sau biết được, Chu Trấn Hải sử dụng tử huyết quyết ở vào trạng thái hư nhược, xích huyết kiếm bên trong khả năng có bất chợt tới phá thần thông cảnh bí mật về sau, thuộc hạ nhận vì tình báo này rất trọng yếu, liền lập tức theo Chu Quốc gấp trở về bẩm báo. Sự kiện này, ta cần muốn thông chi phụ thân, ngươi tại cái này chờ lấy. Tốt. Từ Giang đồng dạng biết chuyện gấp gáp tính. Đi vào Dạ Vân Thiên bế quan chỗ, vào sơn động, thực sự lên bậc thang, dọc theo đường bó đuốc nhen nhóm mở đường. Bỏ ra ước chừng một phút, làm đi Dạ Hoành Thao đi đến tận cùng sơn động thạch đầu lúc, hắn cắt ngón trỏ, đem máu tươi bôi lên tại thạch bích phía trên, máu tươi lập tức bị hấp thu, một trận ầm ầm tiếng vang, lối đi bí mật bị mở ra, Dạ Hoành Thao vào sơn động, liền nhìn đến đưa lưng về phía mình phụ thân. Vẹn vẹn chỉ là bóng lưng, lại mang cho Dạ Hoành Thao áp lực thực lớn. Hoành Thao, nếu như ta không có nhớ lầm, đây là ngươi lần thứ nhất đã quấy rầy ta tu luyện a. Đúng vậy, phụ thân. Có chuyện trọng yếu gì sao? Việc quan hệ Hắc Huyết Quốc sinh tử tồn vong. A. Trong hoàng cung, thân mặc hắc bào, sắc mặt lạnh lùng Dạ Vân Thiên việc nhân đức không nhường ai ngồi xuống trên long ỷ, Dạ Hoành Thao chỉ có thể ở một đám đứng hầu. Dạ Hoành Thao lớn lên tương đối giống phụ thân của hắn, duy nhất có chút khác biệt chính là, làm vì phụ thân Dạ Vân Thiên không có mũi to, dáng người xem ra muốn thấp một chút, ánh mắt cũng muốn nhỏ một chút. Có điều hắn cái kia mắt nhỏ bên trong, cũng không ngừng bắn ra hảo quang kinh người, bị hắn nhìn chằm chằm người, chung quy cảm giác một cỗ băng lạnh ý lạnh bay thẳng đại não. Toàn bộ trong cung điện, chỉ có ba người bọn họ. Từ Giang đem có quan hệ xích huyết kiếm, Trần Bằng Phi, Thiệu Hồng Nhạn tình báo toàn bộ 1 năm 1 10 báo cáo nhanh cho Dạ Vân Thiên. Sau khi nghe xong, Dạ Vân Thiên sắc mặt cũng lạnh xuống. Từ Giang, ngươi cho rằng xích huyết kiếm bên trong, có bất chợt tới phá thần thông cảnh bí mật sao? Thuộc hạ cho rằng, chí ít có 80% khả năng. Từ Giang thấp giọng đáp lời, mặc kệ là Trần Bằng Phi, vẫn là Thiệu Hồng Nhạn, khi lấy được xích huyết kiếm về sau, trong thời gian ngắn, thực lực của bọn hắn đều đột nhiên tăng mạnh, đang liều mạng thời điểm, đều có thể buộc phát ra siêu việt phá thiên cảnh đỉnh phong chiến đấu lực, mà lại thanh kiếm kia thật rất bất phàm. Coi như Chu Trấn Hải không đột phá nổi, xích huyết kiếm nơi tay, thực lực của hắn sợ rằng sẽ lại đề thăng một cái cấp độ. Dạ Vân Thiên hỏi, ngươi cảm thấy xích huyết kiếm cùng huyết sát ma đao người nào lợi hại hơn? Từ Giang không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp trả lời, thuộc hạ không biết. Ngươi ngược lại là thành thật. Dạ Vân Thiên không thèm để ý cười cười, lập tức hỏi, tình báo của ngươi đã nói, Trần Bằng Phi cùng Thiệu Hồng Nhạn tại sau cùng buộc phát ra cơ hồ vượt qua một cảnh giới thực lực về sau, đều đã chết. Không sai. Từ Giang nói nghiêm túc, Trần Bằng Phi thời điểm chết, thuộc hạ căn cứ những binh lính kia nhớ lại suy đoán, chiến đấu cần phải vẹn vẹn kéo dài một canh giờ. Còn Thiệu Hồng Nhạn, theo nàng cứu đi con của nàng, đến nàng tiến vào kinh thành đại sát phía tử, thẳng đến nàng bỏ mình, đại khái cũng là một canh giờ. Vượt qua một cái đại cảnh giới, một lúc lâu sau bỏ mình à Dạ Vân Thiên có tiết tấu vỗ nhẹ nhẹ lấy long ỷ, Dạ Hoành Thao cùng Từ Giang yên tĩnh không nói một lời. Chu Trấn Hải cái kia lão quỷ bị thương nặng, ngươi xác định sao? Điểm ấy thuộc hạ có thể xác định. Từ Giang hồi đáp, biết được tình báo này về sau, thuộc hạ lập tức đuổi tới Chu Quốc Kinh Thành, liên tục xác định qua, ngày đó Chu Trấn Hải hoàn toàn chính xác sắc mặt đỏ tía, không chỉ một người thấy, hẳn là sử dụng tử huyết quyết không thể nghi ngờ. Chu ra mấy cái môn tuyệt học, Hắc Huyết Quốc cao tầng nhất thanh nhị sở, đều là đối thủ cũ. Dạ Hoành Thao thấp giọng hỏi, phụ thân, ngươi thật muốn đi sao? Ta không đi, ai đi? Dạ Vân Thiên hỏi ngược lại, trông cậy vào ngươi sao? Dạ Hoành Thao không lên tiếng. Dạ Vân Thiên đột nhiên đứng lên lớn tiếng nói, trừ phi ta nguyện ý nhìn ta đánh xuống Hắc Huyết Quốc bị Chu Trấn Hải hủy diệt, nếu không ta nhất định phải xuất thủ, mà lại ngay tại lúc này, hiện tại không xuất thủ, các loại Chu Trấn Hải lão già kia thương tổn dưỡng hảo, coi như hắn không có thể đột phá đến thần thông cảnh, xích huyết kiếm phối hợp truyền quốc ngọc tỷ, toàn bộ Nam vực ai là đối thủ của hắn. Dạ Vân Thiên thở dài nói, mà lại đột phá đến thần thông cảnh khả năng. Ta cũng muốn a. Hắc Huyết Quốc lập quốc chi trừ. Hắn thì có phá thiên cảnh đỉnh phong thực lực, có thể hơn 100 năm đến, thực lực của hắn đồng dạng không có chút nào tiến bộ. 100 năm, nhân sinh có mấy cái 100 năm. Hạ quyết tâm, Dạ Vân Thiên ở trong đại điện đi qua đi lại, giống như đang suy tư điều gì kế hoạch, sau đó đột nhiên dừng lại hỏi, Từ Giang, ngươi mới vừa nói, ngươi có hai tên tình báo nhân viên gần như đồng thời đem Chu Trấn Hải ở vào trạng thái hư nhược, cùng xích huyết kiếm phía trên có khả năng có bất chợt tới phá thần thông cảnh tin tức truyền cho ngươi. Đúng. Từ Giang hồi đáp, các nàng đều tiềm phục tại Chu gia trọng yếu con cháu bên người, 10 phần ẩn nấp, hai cái tin tức một trước một sau, cơ hồ đều có thể đối lên, ta thì xác định, tin tức cần phải chuẩn xác không sai. Dạ Vân Thiên hỏi, ngươi cảm thấy, giống có quan hệ bất chợt tới phá thần thông cảnh bí mật, Chu Quốc lại không biết giữ bí mật. Từ Giang có chút giật mình, bởi vì sự tình quá trọng yếu, hắn vội vã đem chuyện này truyền về, còn thật chưa kịp cẩn thận suy tư, ở trong đó, giống như thật khả năng có kỳ quặc. Đây là hắn thất trách. Thuộc hạ có tội. Từ Giang vội vàng nói. Không, ngươi không có tội, ngươi chỉ là quá mức để ý, tin tức lại quá mức chân thật. Dạ Vân Thiên lắc đầu nói ra, chân thực đến không cho hoài nghi. Dạ Hoành Thao lập tức hỏi, ý của phụ thân nói là, tin tức là cố ý tiết lộ cho chúng ta, đây là Chu Quốc cho chúng ta bày một cái bẫy. Dạ Vân Thiên lắc đầu, không, không nhất định, theo Tử Giang nói tình báo đến xem, nếu như ta không có đoán sai, Chu Trấn Hải hoàn toàn chính xác thụ là ở vào hư nhược kỳ, Xích Huyết Kiếm cũng tương tự có khả năng có bất chợt tới phá thần thông cảnh bí mật, lan truyền tin tức cho chúng ta người giật dây, rất có thể là muốn mượn đao giết người. Chu Quốc còn có người muốn giết Chu Trấn Hải. Đương nhiên là có, ngươi cho rằng Chu Trấn Hải không có có kẻ thù. Dạ Vân Thiên nói ra, chỉ là Chu Trấn Hải quá mạnh, không ai dám ngoi đầu lên mà thôi, nếu có cơ hội, ai cũng nguyện ý lén lút đi chơi hắn một vố. Tựa như ta, Hắc Huyết Quốc bên trong, đối với ta hận thấu xương, người muốn mạng ta, phỏng đoán cẩn thận, cần phải có vô cùng 89. Cái kia phụ thân muốn đi sao? Đi, đương nhiên muốn đi, vì cái gì không đi? Chúng ta không có lựa chọn. Trừ phi ta nguyện ý từ bỏ Hắc Huyết Quốc. Dạ Vân Thiên thấp giọng nói ra, mặc kệ người giật dây ý đồ là cái gì, cái này đích xác là một cái cơ hội, bỏ qua lần này, lần sau cơ hội liền không khả năng lại có cơ hội tốt như vậy, Xích Huyết Kiếm tuyệt đối không thể nắm giữ tại Chu Trấn Hải trong tay. Mà lại, phóng nhãn toàn bộ Nam Vực, cũng chỉ có Xích Huyết Kiếm có khả năng nhất giúp ta bất chợt tới phá thần thông cảnh, dù là vẹn vẹn chỉ là có khả năng, cũng đáng được ta đánh cược một lần. Chương 342, cách ta xa một chút. Tại Từ Giang an bài xuống, vẹn vẹn sau 6 ngày, Dạ Vân Thiên liền dẫn 6 vị phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ bí mật đi vào Chu Quốc kinh thành. 6 vị phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ đều là cùng Hắc Huyết Quốc quan hệ mật thiết, đáng giá Dạ Vân Thiên tín nhiệm ma đạo cao thủ. Ma đạo cao thủ vốn là am hiểu sát phạt chi đạo, thực lực của bọn hắn vô cùng qua cứng, thuộc về cùng cao thủ cấp bậc bên trong chiến đấu lực nhân vật cường hãn. Không phải Dạ Vân Thiên không muốn triệu tập càng nhiều cao thủ, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng chỉ có thể lấy ra nhiều như vậy người. Tiến vào kinh thành về sau, bọn họ tại một khu dân nghèo ở lại, nơi này vốn là Từ Giang vì chính mình chuẩn bị điểm dừng chân một trong, bất quá trước kia chưa từng có bắt đầu dùng qua, chỉ có Từ Giang một người biết. Vừa mới ở lại, thời gian đã đến trạng vạng tối, 8 cái vị phá thiên cảnh cao thủ lần nữa tụ tập lại. Dạ Vân Thiên hỏi vừa mới trở về Từ Giang, Thủ Dương Sơn bản vẽ tới tay sao? Đạt được Thủ Dương Sơn địa hình, trận pháp bản vẽ, là Từ Giang trước khi đi hạ đặt cho thủ hạ 2 vị tinh nhuệ mật thám nhiệm vụ, hắn đã sớm làm xong đánh bất ngờ Thủ Dương Sơn chuẩn bị. Từ Giang sắc mặt khó coi nói ra, không có, trận pháp bản vẽ không thể đạt được, bản đồ địa hình ngược lại là đạt được. Ngươi thủ hạ người không có lộ ra chân ngựa a? Không có. Từ Giang thấp giọng nói ra, ta lúc ấy dặn dò qua bọn họ, không có niềm tin tuyệt đối, không thể tùy tiện ra tay, liền sợ kinh động Chu Quốc người bên kia, bọn họ cũng rất nghe lời, bản đồ địa hình. Tiến vào Thủ Dương Sơn Chu gia đệ tử cùng một số kiến trúc sư đều biết, chúng ta người rất nhẹ nhàng liền thành công, đến mức trận pháp bản vẽ, cái này cơ bản không có khả năng tại không kinh động Chu Quốc tình huống dưới đạt được, Chu Quốc trận pháp đại sư, vẫn rất có một tay, tiềm phục tại khúc. Tuy người bên cạnh tuy nhiên cũng biết trận pháp, nhưng vẫn không có năng lực tới gần. Cái này không trách ngươi, dù là ta tự mình xuất thủ, cũng rất không có khả năng thần không biết quỷ không hay trộm được Thủ Dương Sơn trận pháp bản vẽ. Đối với sự kiện này, Dạ Vân Thiên thật không có quá trách móc nặng nề Từ Giang, Thủ Dương Sơn trận pháp bản vẽ chỉ có một phần, tại Chu Quốc trận pháp đại sư khúc tùy trong tay, khúc tùy nơi ở, cơ hồ đều bị các loại trận pháp cho bao vây, phòng ngự không có chút nào so Thủ Dương Sơn kém, cho dù là bọn họ Hắc Huyết Quốc có một người đánh vào đến khúc tùy bên người. Nhưng y nguyên không làm gì được vị này trận pháp đại sư. Có điều, ta muốn hỏi một chút, khúc tùy chỗ ở bên kia phòng ngự có hay không giảm xuống? Dạ Vân Thiên suy nghĩ một chút hỏi, nói đúng là khúc tùy bên kia đối Thủ Dương Sơn trận pháp bản vẽ bảo hộ, có hay không thư giãn dấu hiệu. Từ Giang vừa nghe liền hiểu Dạ Vân ý của trời, hắn sợ hãi cả kinh, thấp giọng hỏi, Dạ tiền bối là hoài nghi, muốn đưa Chu Trấn Hải vào chỗ chết chính là người trong hoàng thất. Chỉ có người trong hoàng thất mới có thể chỉ huy được khúc tùy, nếu như khúc tùy thật sự có ý tiết lộ Thủ Dương Sơn trận pháp bản vẽ, như vậy thì gần như có thể nhận định là Chu Quốc người của hoàng thất tại đối Chu Trấn Hải hạ độc thủ. Bất quá, Từ Giang còn thật sự có chút khó mà tin được. Chỉ là suy đoán. Dạ Vân Thiên nói ra, không có cách nào chứng thực, bất quá có năng lực đem chuyện cơ mật như vậy chuẩn xác tặng hai chúng ta vị mật thám trong tay tổ chức. Chỉ sợ không nhiều lắm đâu. Có loại năng lực này tổ chức, hoàn toàn chính xác không nhiều, chỉ có một tay số lượng. Xếp tại đệ nhất, đương nhiên thì là Chu Quốc Sát Thiên Giam. Từ Giang rất rõ ràng, Chu Trấn Hải cùng Dạ Vân Thiên một dạng, hiện tại gần như không quản triều chính, một lòng bế quan, trùng kích thần thông cảnh. Sát Thiên Giam bị một mực nắm giữ tại Chu Quốc Nữ Hoàng trong tay. Từ Giang trả lời, tiềm phục tại Khúc Tùy bên người mật thám nói qua, gần nhất hơn 10 ngày qua, Khúc Tùy như trước kia một dạng, hắn không có tìm kiếm được bất cứ cơ hội nào tới gần. Hẳn không phải là Chu Lệ Hoa, mà lại nàng cũng không có động cơ. Ai nói nàng không hề động máy? Ta nhìn động cơ của nàng 10 phần. Dạ Vân Thiên cười lạnh nói, kỳ thật từ vừa mới bắt đầu, nàng chính là ta lớn nhất hoài nghi đối tượng, nàng là tại ta thoái vị trước đó leo lên hoàng vị, ta đối nàng hiểu khá rõ, nữ nhân kia thực lực tuy nhiên không được tốt lắm, nhưng nàng tâm cơ thâm trầm, cổ tay độc ác, bá lực siêu tuyệt, thì liền thao nhi, cũng không đuổi kịp nàng, nàng mới là một vị hợp cách quân vương. Nàng loại này người, khẳng định bất mãn có trên đầu có cái thái thượng hoàng, nàng loại này người, khẳng định cũng muốn lấy được xích huyết kiếm. Nếu như liên quan tới xích huyết kiếm truyền thuyết là có thật lời nói. Hắc hắc, nói thật, nếu như xích huyết kiếm thật có thể để cho ta bất chợt tới phá thần thông cảnh, tại xích huyết kiếm cùng hắc huyết quốc, giữa gia tộc cần làm một lựa chọn, ta sẽ không chút do dự lựa chọn cái trước. Dạ Vân Thiên sâm sâm cười, lộ ra một miệng chỉnh tề nanh trắng, bất quá dù là Khúc Tùy không có có cố ý tới nước, ta vẫn là hoài nghi Chu Lệ Hoa nữ nhân kia, đáng tiếc hiện tại không có thời gian đi đã điều tra. Còn lại 6 vị phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ không có bất kỳ cái gì biểu lộ, rõ ràng đối với Dạ Vân Thiên cách nhìn không thèm để ý. Có lẽ, bọn họ cũng ở trong lòng tán đồng. Từ Giang thận trọng hỏi, vậy chúng ta bây giờ? Chuẩn bị động thủ đi. Tối nay. Đúng, cũng là tối nay. Dạ Vân Thiên khẳng định gật đầu. Từ Giang do dự nói, có phải hay không quá mức gấp gáp? Hắn càng muốn ổn thỏa một chút. Ai biết lao quỷ kia có thể hay không khôi phục lại. Nếu như chờ mấy ngày, hắn khôi phục, ta lấy cái gì cùng hắn đấu? Dạ Vân Thiên thấp giọng nói ra, Từ Giang, đã bao nhiêu năm, ngươi vẫn là như vậy, ổn thỏa có thừa, tiến thủ không đủ, nếu như ta năm đó là ngươi dạng này tính cách, có thể xây không được Hắc Huyết Quốc. Năm đó một mình diệt đi Hắc Tinh Quốc thời điểm, cũng không có ngươi như thế lo trước lo sau. Hắc Tinh Quốc cũng là Hắc Huyết Quốc tiền thân, năm đó Dạ Vân Thiên phá thiên cảnh hậu kỳ thời điểm, Hắc Tinh Quốc trong hoàng thất lại có 2 tên phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ, Dạ Vân Thiên diệt đi Hắc Tinh Quốc hoàng thất về sau, tại Hắc Tinh trong nước danh vọng đạt đến đỉnh phong, vô số bị Hắc Tinh Quốc chấn áp đến không thở nổi ma đạo võ giả nhóm cộng đồng ủng hộ hắn leo lên hoàng vị. Chỉ cần có cơ hội, chỉ cần ích lợi cùng mạo hiểm thành có quan hệ trực tiếp, đánh cược một lần lại như thế nào? Thuộc hạ minh bạch. Dạ Vân Thiên gấp nói tiếp, như vậy, Thủ Dương Sơn bản đồ địa hình giấy cho ta, những người khác trả lời một chút chân nguyên, nửa đêm động thủ, chúng ta mục tiêu thứ nhất, Chu Lệ Hoa. Minh bạch. Mọi người tán đi, tại tàn phá khu dân nghèo trong lầu các, Dạ Vân Thiên nhìn qua Thủ Dương Sơn phương hướng, vỗ vỗ bên hông mình máu đen trường đào thấp giọng nói ra, lão bằng hữu, buổi tối hôm nay, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng a. Chu Quốc trong hoàng cung, Chu Lệ Hoa nhìn thấy mặt không thay đổi nghe Khương Thấm Du báo cáo. Hắc Huyết Quốc một đám cao thủ cần phải tại đến kinh thành, nhưng chúng ta bọn họ giảo hoạt đến hung ác, chúng ta người còn không tìm ra vị trí của bọn hắn. Chu Lệ Hoa hỏi, đây là suy đoán của ngươi? Vẫn là có cái gì căn cứ? Đoán. Khương Thấm Du nói ra, vừa mới nhận được tin tức, 6 ngày trước, Hắc Huyết Quốc trong hoàng cung 2 tên phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ đồng thời bị Dạ Hoành Thao tiếp kiến. Xế chiều hôm đó Độc Ma Tông đại trưởng lão cùng Ma Linh Tông nhị trưởng lão Tiêu Phượng quyết đấu đồng dạng kéo dài thời hạn. Độc Ma Tông đại trưởng lão Viên Tây là Dạ Vân Thiên tử trung. Những thứ này dấu hiệu đầy đủ, nếu như bọn họ thật muốn đến, thời gian cũng liền không sai biệt lắm lúc này thời điểm. Chu Lệ Hoa vuốt vuốt cái trán, Khương Thấm Du đi đến sau lưng nàng, vì nàng đè lên huyệt thái dương, Thấm Du. Ừm. Buổi tối hôm nay, ngươi cách ta xa một chút. Chương 343, vây khốn nữ hoàng. Thế nhưng là ta lo lắng. Không có gì đáng lo lắng, ngươi ở bên cạnh ta sẽ chỉ làm ta phân tâm. Chu Lệ Hoa thấp giọng nói ra. Khương Thấm Du biết, chính mình không cách nào thuyết phục nàng, đành phải gật đầu nói, nếu quả như thật có việc, ta đứng xa xa nhìn, không tới gần. Ừm. Chu Lệ Hoa gật gật đầu, còn nói thêm, còn có, ngươi đem Mạnh Quân Bồi mang lên, ta khả năng cần hắn. Khương Thấm Du kinh ngạc nói, Mạnh Quân Bồi, lão gia hỏa kia có thể giúp được một tay sao? Hắn giống như ta, chỉ là phá thiên cảnh trung kỳ võ giả mà thôi. Mạnh Quân Bồi, Khương Thấm Du nhớ đến, hắn thực lực tương đương không tệ, phá thiên cảnh trung kỳ hiếm có địch thủ, hắn rất an phận, thì ở tại kinh thành, bình thường thâm cư không ra ngoài, rất ít cùng người tiếp xúc. Thân phận của hắn đặc thù, là sát thiên giam giám sát đối tượng một trong. Mạnh Quân Bồi chính là năm đó Hắc Tinh Quốc nhị hoàng tử, 40 năm trước hắn mang theo một đứa con trai đi vào Chu Quốc, tiền nhiệm hoàng đế Chu Lệ Hoa phụ thân nhìn tại bọn họ dâng lên Hắc Tinh Quốc công pháp phân thượng, tiếp nhận cũng bảo vệ bọn họ, phong Mạnh Quân Bồi là Hắc Tinh Hầu, đồng thời còn ban cho hắn 5 tòa thành trì. Mạnh Quân Bồi là một vị không hơn không kém thiên tài, hơn 70 tuổi cũng đã là phá thiên cảnh trung kỳ cao thủ. Đáng tiếc là, hắn trước kia kinh lịch sinh tử đánh nhau chết sống quá nhiều, quá thân thiết tập hợp, thương thế lại không có đạt được kịp thời hữu hiệu trị liệu, dẫn đến căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng. Tuy nhiên hắn vẻn vẹn chỉ có hơn 100 tuổi, nhưng khi đó Chu Quốc cung phụng đan dược sư tự mình đã kiểm tra thân thể của hắn, nói hắn nhiều lắm là lại có thể sống tới 50 năm. Mạnh Quân Bồi nhi tử gọi Mạnh Trấn Gia, theo tên liền có thể nhìn ra Mạnh Quân Bồi đối với nhi tử hy vọng, bất quá Mạnh Trấn Gia khi còn bé cùng theo phụ thân, tràn trọc sống lưu lạc, còn từng bị Hắc Huyết Quốc cao thủ xuống độc thủ, tuy nhiên bị Mạnh Quân Bồi cứu được trở về, nhưng hắn đã không cách nào tu luyện, thân thể càng là yếu ớt vô cùng, liền sinh đẻ cũng thành vấn đề, không cần nói trọng trấn Mạnh Gia. Tại Chu Quốc hoàng tộc đan dược sư trợ giúp giới, 18 năm trước, hư nhược Mạnh Trấn Gia nhìn đến chính mình nữ nhân sinh phía dưới một đứa con trai về sau, một bên cười to, một bên thổ huyết, sau đó thì buông tay nhân gian. Mạnh Quân Bồi cũng một bên cười, một bên khóc, đem nhi tử chôn, tất lòng chiếu cố duy nhất cháu trai. Hắn cháu trai năm nay 18 tuổi, năm ngoái Khương Thấm Du còn gặp qua, bị Mạnh Quân Bồi dưỡng đến rất không tệ, dài đến cũng là nhất biểu nhân tài, phong độ nhẹ nhàng, cũng là tên có chút xấu hổ, gọi Mạnh Bách Tử. Năm ngoái hắn đột phá đến tiên thiên cảnh, đầu năm nay, Mạnh Bách Tử cưới Chu gia bảng chi nữ làm vợ, đồng thời còn cưới ngũ phòng tiểu thiếp. Nghe nói, Chu gia nữ cùng hai phòng tiểu thiếp đều mang bầu. Ta để hắn đến, chỉ là vì phía trên nhất lớp bảo hiểm, ta cảm giác vô cùng phù hợp. Chu Lệ Hoa nói ra, ta tổ gia gia thực lực, hiện tại cũng hẳn là phá thiên cảnh trung kỳ, mà lại phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ, không có gì quá đáng giá tín nhiệm. Đáng giá tín nhiệm. Khương Thấm Du không biết Chu Lệ Hoa phân xét tiêu chuẩn gì. Bất qua muốn đến, nữ hoàng bệ hạ cần phải có một cái tiêu chuẩn của mình. Một cái kia, có phải hay không quá ít? Ừm. Chu Lệ Hoa suy nghĩ một chút nói ra, cái kia đem Thái Trường Đông, Cung Thanh cũng mang lên, nhớ đến đem người nhà bọn họ giám sát lên, muốn thoải mái cho bọn hắn nhìn đến. Thái Trường Đông, Cung Thanh kỳ thật nàng cũng không tin lắm đảm nhiệm, có điều nàng không có quá lựa chọn tốt. Tốt. Cùng ngày nửa đêm, Càn Thanh Cung bên trong Chu Lệ Hoa nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên một trận vang dữ dội. Truyền quốc ngọc tỷ tự chủ phát động, một tầng hào quang màu vàng nóng đem nàng bảo vệ. Chu Lệ Hoa mở mắt ra, thông qua kim sắc hộ cháo liền nhìn đến toàn bộ tinh không, cùng trên đỉnh đầu đứng yên tám người. Cầm đầu cái kia người tay cầm trường đao màu đen, trường đao rất khí trùng thiên, đảo mắt liền đem toàn bộ tinh không cho che đậy. Càn Thanh Cung đã hóa thành phế tích, duy nhất bảo trụ, chỉ có nàng giường rồng. Nàng hai mắt nhíu lại, nằm ở trên giường, đối với trên trời tám người hỏi, huyết sát ma đao, hắc huyết hoàng dạ vân thiên. Quá tốt rồi, truyền quốc ngọc tỷ tại nàng nơi này. Dạ Vân Thiên căn bản cũng không có để ý đến nàng, mà chính là vui vẻ nói, tại kinh thành, cho dù là ta có huyết sát ma đao, đều không nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn đánh vỡ truyền quốc ngọc tỷ phòng ngự. Dựa theo bước đầu tiên kế hoạch, ba người các ngươi đối phó Chu Lệ Hoa, tuyệt đối không thể để cho nàng tới gần Thủ Dương Sơn. Ba vị phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ cùng nhau trả lời, minh bạch. Dạ Vân Thiên nghiêm túc đối với ba người nói, nếu như lão quỷ kia thương thế tốt, hoặc là thực lực đột nhiên mạnh lên, ta cho phép các ngươi đảm mệnh, chỗ tốt ta một phần đều sẽ không thiếu ngươi nhóm. Đa tạ dạ tiền bối. Dạ Vân Thiên tín dự tại Hắc Huyết Quốc ma đạo võ giả bên trong là tốt nhất. Vì hắn hiệu lực võ giả đều sẽ không lỗ, cho nên bọn họ mới nguyện ý đi theo Dạ Vân Thiên mạo hiểm đi vào Chu Quốc kinh thành. Dạ Vân Thiên vừa mới dứt lời, thì nhất mã đương tiên bay về phía Thủ Dương Sơn, còn lại 5 tên cao thủ theo sát phía sau. Chu Lệ Hoa nhìn lấy 5 người rời đi, biểu lộ dị thường bình tĩnh. Thậm chí thì liền tâm tạng nhảy lên tốc độ đều không có tăng tốc nửa phần. Vốn chính là tại dự liệu của nàng bên trong. Chu Quốc Hoàng Cung vừa mới đã trải qua một trận đại chiến, rất nhiều phá thiên cảnh cao thủ bỏ mình, phòng thủ cực kỳ trống rỗng, ba vị phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả đem Chu Lệ Hoa vây quanh. Nơi xa, Khương Thấm Du khẩn trương nhìn lấy ngủ ở lộ thiên bên trong Chu Lệ Hoa. Thái Trường Đông, Cung Thanh hai người không chỉ có khẩn trương, còn có chút e ngại. Thái Trường Đông nuốt nước miếng một cái hỏi, đó là huyết sát ma đao sao? Đúng. Cung Thanh túi đầu trả lời, tựa như là hắc tinh hoàng dạ vân thiên. Mạnh Quân Bồi già đến không còn hình dáng, mặt mũi nhăn nheo, tóc hoa râm, hắn nhìn lấy dẫn theo trường đao rời đi dạ vân thiên, toàn thân đều run rẩy lên, ánh mắt bên trong, tức cứu hận, lại hoảng sợ. Hắn mãi mãi cũng quên không được dạ vân thiên, đó là diệt bọn hắn mạnh gia chủ mạch tắc ma. ba vị hắc huyết quốc cao thủ không có lập tức đối Chu Lệ Hoa xuất thủ, bọn họ rất rõ ràng nhiệm vụ của mình, ngăn chặn Chu Lệ Hoa là được. Dạ Vân Thiên mang theo huyết sát ma đao trong thời gian ngắn đều không thể công phá truyền quốc ngọc tỷ phong ngự, bọn họ lại làm sao có thể thành công. Cho nên chỉ cần Chu Lệ Hoa không chạy, bọn họ cũng không cần phải chủ động xuất thủ. Chu Lệ Hoa theo trên giường rồng ngồi dậy, chân mền chậm rãi trượt xuống, nàng chỉ mặc một kiện kim sắc cái yếm, có điều nàng cũng không có để ý, thoải mái theo trong không gian giới chỉ lấy ra quần áo, động tác thong dong mà ưu nhã. Một vị hắc huyết quốc phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ có chút thưởng thức nhìn lấy Chu Lệ Hoa, vỗ tay tán dương, nghĩ không ra Chu quốc nữ hoàng vẫn là một cái đại mỹ nhân a. Nếu như sớm biết ngươi dạng này khuynh thành giai nhân, ta chỉ sợ cũng sẽ không đáp ứng dạ tiền bối đến đối phó ngươi. Chu Lệ Hoa tướng mạo không tính là tuyệt thế, nhưng cũng là ít có đại mỹ nhân. Phối hợp nàng Chu quốc nữ hoàng thân phận cùng uy nghiêm khí thế, lại đủ để kích thích rất nhiều nam nhân chinh phục muốn. Vị tiền bối này là? Chu Lệ Hoa nhìn đối phương hỏi. Vị kia phá thiên cảnh cao thủ không nghĩ tới Chu Lệ Hoa sẽ như vậy hỏi, sửng sốt một chút liền hồi đáp, tại hạ huyết hải tông nhị trưởng lao huyết thiên hồn. Còn lại hai tên phá thiên cảnh cao thủ cổ quái nhìn huyết thiên hồn liếc một chút, nhưng đều không có lên tiếng. Chu Lệ Hoa thay xong trường bào, buộc lên đai lưng, nhìn chằm chằm vị kia khen nàng vóc người đẹp, lạnh giọng nói ra, ngươi đừng nghĩ gạt ta, huyết hải tông môn trên thân người cái kia cỗ mùi máu tươi, ta cách ba dặm đường đều có thể nghe thấy được, nhìn dung mạo ngươi loẹ loẹt, toàn thân đều là son phấn vị, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là Hợp Hoan tông tiện nhân a. Chương 344, không có tìm được. Còn lại hai tên phá thiên cảnh cao thủ nghe được Chu Lệ Hoa, một cái sắc mặt lạnh cứng võ giả khỏe miệng hơi run rẩy, một vị khác thì quay đầu đi, tựa như là nhịn không được muốn cười xúc động. Bị Chu Lệ Hoa chửi thành tiện nhân Hợp Hoan tông cao thủ sắc mặt lạnh lẽo, lập tức trên mặt lành ý lại dần dần hòa tan, hóa thành ấm áp nụ cười, ta biết, ngoại giới đối với chúng ta Hợp Hoan tông có chỗ hiểu lầm, bất quá ta cũng không thèm để ý, nhận biết Chu Lệ Quỳnh sao. Đây chính là một cái không tệ mỹ nhân nhi, ta cương chảo đến nàng thời điểm, nàng như cũ thể sống chết không theo, nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng đều không thể rời bỏ ta. Chu Lệ Hoa nghe được Chu Lệ Quỳnh tên, đồng tử co rụt lại. Chu Lệ Quỳnh cái tên này Chu Lệ Hoa đương nhiên biết. 10 năm trước, chính là nàng quyết định đem Chu Lệ Quỳnh gả cho Dư quốc Thái tử, thế nhưng là không lâu sau đó, Dư quốc truyền đến tin tức, hộ tống Chu Lệ Quỳnh sứ đoàn tại còn lại biên giới bên trong mất tích. Dư quốc hoàng đế tự mình hướng Chu quốc chịu đòn nhận tội, Chu Lệ Quỳnh hạ lạc đến bây giờ thành mê, hôm nay đáp án rốt cục mở ra. Hợp Hoan tông cao thủ dường như trở về chỗ cũ liếm liếm đầu lưỡi, tiếc nuối lại đắc ý nói, đáng tiếc hôm nay đến Chu quốc quá mức vội vàng, bằng không ta nhất định sẽ mang lên Chu Lệ Quỳnh về nhà đến xem, nói không chừng, nàng cũng rất muốn gặp ngươi một lần cái này biểu tỷ đâu. Chu Lệ Hoa ngẩng đầu, nhìn thật sâu người kia liếc một chút. Dáng người thẳng tắp, tướng mạo anh tuấn, mặt đỏ răng trắng, có chút hoa dâm tóc dài tùy ý phiêu tán, một bức tang thương trung niên lão soái ca phái đoàn, thời khắc mang theo một lớn lên mặt nạ dối trá, phá thiên cảnh hậu kỳ thực lực, có dạng này người, tại Hắc Huyết quốc Hợp Hoan tông chỉ có một cái, Hợp Hoan tông thái thượng trưởng lão, Lương Diễm. Ngoại hiệu, Chu Lệ Hoa không muốn nhiều lời, nhưng hắn tự xưng Tích Hoa công tử. Tại ma đạo hung hăng ngang ngược, ma đầu ngang dọc Hắc Huyết quốc bên trong, hắn đều là đỉnh phong có tiếng xấu nhân vật. Trước đó không lâu, Chu Lệ Hoa còn được đến qua sát thiên giam tin tức. Lương Diễm chọc tới Huyết Hải Tông tông môn tự mình dẫn người đánh lên Hợp Hoan Tông, đem Hợp Hoan Tông mấy ngàn đệ tử hóa thành dòng máu, sau tới vẫn là Dạ Hoành Thao tự mình ra mặt điều đình hai đại môn phái ân oán. Chu Lệ Hoa không nghĩ tới, cái này buồn nôn ra hỏa vậy mà cũng tới Chu Quốc. Dù sao người này, Chu Lệ Hoa nhớ kỹ. Thủ Dương Sơn phía trên, Dạ Vân Thiên mang theo 4 tên cao thủ, xa xa liền thấy cả tòa Thủ Dương Sơn đều bị bao phủ tại một tầng trận pháp bình chướng bên trong. Hắn lại rút ra huyết sát ma đao, màu đen sát khí hình thành một cỗ chảy đầm địa. Bên cạnh hắn 4 vị cao thủ theo bản năng cách xa hắn. Dạ Vân Thiên vận chuyển toàn thân công lực, chậm rãi xúc vật kéo về sau thấp giọng quát nói, dạ ma đao pháp, dạ ma 10 tầng chém. Màu đen đao khí mang theo hung hăng bổ vào Thủ Dương Sơn hộ sơn đại trận phía trên. Trong đêm tối, hộ sơn đại trận buộc phát ra chướng mắt bạch quang, giống tấm gương đồng dạng phân mảnh. Thủ Dương Sơn hao phí Chu Quốc 100 năm thành lập mà thành, hộ sơn đại trận đồng dạng chỉ trọng yếu nhất. Nhưng tại Dạ Vân Thiên công kích đến, đại trận trong nháy mắt liền bị tăng dã. Nắm giữ huyết sát ma đao Dạ Vân Thiên, có thể buộc phát ra siêu việt thần thông cảnh trung kỳ thực lực, luận lực công kích, hắn tuyệt đối thuộc về nam vực đứng đầu nhất vị kia. Dạ Vân Thiên thở hổn hển, trên mặt tươi cười, muốn công phá Thủ Dương Sơn phòng ngự, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Thủ Dương Sơn thanh thế to lớn, vô số chu tộc người theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, phản ứng đầu tiên không phải có cao thủ đột kích, mà chính là tưởng rằng long ngẩng đầu. Dù sao Thủ Dương Sơn thành lập mấy trăm năm qua, chưa từng có bị người công phá qua. Hai vị Chu gia phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ trước hết chạy ra, bọn họ vừa thấy được đứng ở trong trời đêm tay cầm huyết sát ma đao Dạ Vân Thiên, sắc mặt đột biến. Bọn họ đương nhiên sẽ không nhận ra Hắc Huyết Quốc đệ nhất cao thủ Dạ Vân Thiên. Bất quá bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Dạ Vân Thiên lại có đảm lượng xâm nhập Thủ Dương Sơn. Không tốt. Thông báo lao tổ. Để lao tổ đi mau. Bọn họ trong nháy mắt liền nghĩ đến đang lúc bế quan chữa thương Chu Trấn Hải. Dạ Vân Thiên ý đồ đến, bọn họ không cần nghĩ cũng biết, khẳng định là muốn đối phó Chu gia lão tổ. Dạ Vân Thiên không để ý đến những thứ này tiểu nhân vật, hắn một chút nhớ lại một chút từ Giang giao cho hắn Thủ Dương Sơn bản đồ địa hình, thần thức quét qua, trong nháy mắt đem tìm tòi toàn bộ Thủ Dương Sơn từ trên xuống dưới, không có tìm được Chu Trấn Hải. Có điều hắn xác định ba chỗ hắn thần thức xuyên không thấu, hư hư thực thực Chu Trấn Hải bế quan vị trí. Muốn xác định Chu Trấn Hải vị trí, đồng dạng rất đơn giản. Dạ ma chảm. Ba đạo đáng sợ đao khí trong nháy mắt công hướng ba chỗ Thủ Dương Sơn cấm địa, toàn bộ Thủ Dương Sơn lần nữa rung chuyển. Thế mà, cái kia ba chỗ có thể che chắn thần thức vị trí nhưng không ai đi ra. Ta nhìn ngươi có thể tránh bao lâu. Màu đen đao mang một đạo tiếp lấy một đạo, tại Dạ Vân Thiên cuồng oanh lạm tặc dưới, Từ Giang đánh dấu ba cái Chu Trấn Hải khả năng bế quan ba cái vị trí toàn bộ bị Dạ Vân Thiên bá đạo đao khí công phá, kiến trúc hóa thành giới phấn, động huyệt bị hủy, mấy chục mét hạ nham thạch đồng dạng trần trụi lộ ra. Có thể vẫn không có người nào đi ra. Dạ Vân Thiên thần thức lại quét qua, vẫn là không có Chu Trấn Hải tung tích. Chu Trấn Hải còn thật không tại Thủ Dương Sơn. Hắn trong nháy mắt thì hiểu được. Dạ Vân Thiên hung tợn thấp giọng chửi đời nói, lao tạc mau, tâm nhãn thật sự là nhiều. Dạ tiên bối, làm sao bây giờ? Lập tức đi hoàng cung, tìm Chu Lệ Hoa, truyền quốc ngọc tỷ liên tiếp Chu Quốc Long Mạch, chuyện rất quan trọng, ta muốn ép hắn đi ra. Ngay tại Dạ Vân Thiên vừa mới công phá Thủ Dương Sơn thời điểm, Chu Trấn Hải lòng có cảm giác, lập tức mang lên xích huyết kiếm theo bế quan trong sơn động đi ra, làm một vị kẻ thù đầy tứ hải phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ, hắn đương nhiên sẽ không tại hư nhược thời điểm, thành thành thật thật trốn ở Thủ Dương Sơn bên trong. Nói là tại Thủ Dương Sơn bế quan, đây chẳng qua là mê hoặc người thủ đoạn mà thôi. Đều nói thỏ khôn có ba hang, sống mấy trăm năm, hắn làm sao có thể không có vì chính mình chuẩn bị càng thêm ẩn nấp bế quan chẳng sở. Hắn nhìn qua Thủ Dương phía trên phương hướng, lại nhìn phía kinh thành. Cơ hồ không có suy nghĩ nhiều, thì hướng thẳng đến kinh thành bay đi. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, đến cùng là ai to gan như vậy, dám ở Thủ Dương Sơn dương ai. Vừa mới đến gần hoàng cung, hắn liền phát hiện ba tên xa lạ phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ khí tức. Trên người bọn họ mùi máu tươi đậm đến tan không ra, khí tức âm tà bá đạo, xem xét thì là ma đạo cao thủ. Chu Trấn Hải sầm mặt lại. Nếu như hắn vẫn còn đỉnh phong thời kỳ, ba tên phá thiên cảnh hậu kỳ địch nhân với hắn mà nói, còn không tạo thành uy hiếp. Nhưng hắn hiện tại vẫn còn trạng thái hư nhược, dù là một chút khôi phục một chút, thực lực miễn cưỡng có thể thắng được một tên phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ, muốn đánh bại ba tên, cái kia liền không khả năng. Đến cùng là cái gì cỗ thế lực? Chu Trấn Hải âm thầm tức giận, qua nhiều năm như vậy, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải chật vật như vậy tình huống. Ma đạo võ giả, Hắc Huyết Quốc, Dạ Vân Thiên, toàn bộ Nam Vực, dám như thế trắng trận đối Chu Quốc hạ thủ, chỉ sợ cũng chỉ có Hắc Huyết Quốc cái kia đám lũ điên đi. Vẹn vẹn 13 ngày, bọn họ thì phái nhiều cao thủ như vậy đi vào Chu Quốc kinh thành, cùng Chu Trấn Hải trong dự đoán hoàn toàn không giống. Phản ứng của bọn hắn quá nhanh. Chu Trấn Hải nhìn thoáng qua trong tay xích huyết kiếm, lại nghĩ tới truyền quốc ngọc tỷ, không nghĩ nhiều, tay trái hướng về Chu Lệ Hoa vị trí nhẹ nhàng một chiêu. Đều đến lúc này thời điểm, cũng chỉ có thể hy sinh Chu Lệ Hoa. Hắn nhất định phải đem truyền quốc ngọc tỷ nắm bắt tới tay. Hắn hiện tại tuy nhiên chỉ có phá thiên cảnh hậu kỳ thực lực. Nhưng nếu có xích huyết kiếm cùng truyền quốc ngọc tỷ nơi tay, dù là Dạ Vân Thiên đích thân đến, hắn cũng có thể đối phó. Một mực rất an tĩnh lơ lửng giữa không trung truyền quốc ngọc tỷ hơi hơi rung động, Chu Lệ Hoa bên người đột nhiên sáng lên một đạo trận đồ, truyền quốc ngọc tỷ tại trận pháp phạm vi bên trong lúc la lúc lắc, thì cùng uống rượu say mở dạng, bất quá nó thủy chung không thể rời đi trận pháp phạm vi. Chu Lệ Hoa ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó, thẳng đến nó không tiếp tục động, tâm lý mới thở dài một hơi. Ba vị Hắc Huyết Quốc phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ đồng dạng nhìn lấy truyền quốc ngọc tỷ, có chút không có thể hiểu được. Chương 345, truyền quốc ngọc tỷ. Chu Quốc có chút bí ẩn, Hắc Huyết Quốc người đương nhiên không rõ ràng. Truyền quốc ngọc tỷ làm có thể cùng huyết sát ma đao sánh ngang thần binh, nó phi thường trọng yếu. Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác truyền quốc ngọc tỷ không có ở Chu Trấn Hải trong tay, mà là tại Chu Lệ Hoa trong tay. Toàn bộ Nam vực người đều biết. Truyền quốc ngọc tỷ là không ngừng đi qua Chu Quốc Long khí thối luyện mới tăng lên trở thành cùng huyết sát ma đao cùng cấp bậc thần binh. Tất cả mọi người cho rằng truyền quốc ngọc tỷ chủ nhân chân chính là Chu Quốc hoàng đế, mà Chu Quốc lão tổ có thể theo hoàng đế bên người cho mượn truyền quốc ngọc tỷ sử dụng. Dù sao long khí thật có thể tại Chu Quốc hoàng đế trên thân hấp thu, mà truyền quốc ngọc tỷ luôn luôn đều đeo tại Chu Quốc hoàng đế trên thân. Nhưng tình huống thực tế không phải như vậy, truyền quốc ngọc tỷ chân chính trưởng không giả, vẫn luôn là Chu gia lão tổ, các đời hoàng đế là bảo quản, đồng thời nắm giữ một bộ phận quyền sử dụng hạn. Nói cách khác, Chu Lệ Hoa chỉ có truyền quốc ngọc tỷ quyền sử dụng, truyền quốc ngọc tỷ chân chính hiện nhậm chủ nhân là Chu Trấn Hải. Chỉ cần hắn chiêu vẫy tay một cái, truyền quốc ngọc tỷ liền sẽ trong nháy mắt bay trở về đến Chu Trấn Hải bên người, cho nên các đời Chu gia thủ hộ giả mới sẽ yên tâm đem truyền quốc ngọc tỷ giao cho các đời Chu quốc hoàng đế. Đến mức ngoại giới hiểu lầm, năm đó Chu Hoàng thất đời thứ nhất lão tổ sau khi biết, cũng không có đi hồn nắn, hắn dù sao cho rằng ngoại giới có sự hiểu lầm, đối Chu quốc càng có lợi hơn. Thậm chí hắn trả chuyên môn tại cần truyền quốc ngọc tỷ thời điểm, tự mình đến Chu Hoàng trước mặt, nói muốn mượn đi truyền quốc ngọc tỷ, đi qua mấy lần đến cửa mượn dùng, hậu thế lao tổ cũng bắt đầu bắt trước, chỉ cần không có nguy hiểm tính mạng, bọn họ đều sẽ đến cửa nói muốn mượn, từ từ, cái này biến thành một loại truyền thống, một loại kéo dài ngàn năm lừa gạt, đồng dạng cũng là một loại đối hoàng quyền tôn trọng. Bởi vì đảm nhiệm qua Chu Hoàng hoàng tộc dòng chính cơ hồ không có trở thành lao tổ khả năng. Các đời lao tổ đang chọn người thừa kế cùng quyết định đời tiếp theo Chu Hoàng thời điểm, sẽ có ý thức đem võ đạo thiên phú đỉnh phong người ứng cử trực tiếp bài trừ. Tại các lao tổ xem ra, trở thành hoàng đế bề bộn nhiều việc quốc sự, sẽ chậm trễ tu luyện thiên phú, chỉ cần không phải quá ngu ngốc, ai cũng có thể làm hoàng đế, nhưng võ đạo một đường, quá coi trọng ngộ tính thiên phú, Chu gia càng cần hơn võ đạo cường giả. Chu Lệ Hoa tại kế vị về sau, liền biết được truyền quốc ngọc tỷ chủ nhân chân chính là hoàng thất lao tổ. Vừa mới bắt đầu nàng vẫn còn tương đối nhận mệnh, đã các đời hoàng đế đều dạng này đến đây, nàng giống như cũng không có cái gì không nhịn được. Thế nhưng là về sau nàng đọc qua hoàng thất bí ẩn tư liệu, phát hiện Chu Quốc 600 năm trước có để mặc xui xẻo hoàng đế bởi vì một vị phá thiên cảnh đỉnh phong lão tổ lâm thời triệu hoán đi truyền quốc ngọc tỷ bị đâm bỏ mình về sau, nàng lại đột nhiên có loại muốn triệt để trưởng khống truyền quốc ngọc tỷ xúc động. Kết quả nàng mang lên truyền quốc ngọc tỷ chế tạo bản vẽ cùng hậu lễ tìm tới trận pháp đại sư Khúc Thủy, quanh co lòng vòng. Vừa định vụng trộm thăm dò Khúc Tùy có nguyện ý hay không giúp thời điểm bận rộn, Khúc Tùy nhưng thật giống như không cần đoán cũng biết một dạng, trực tiếp mở miệng hỏi nàng, bệ hạ là không phải là muốn một loại triệt để trưởng khống truyền quốc ngọc tỷ phương pháp. Lúc ấy Chu Lệ Hoa đều sợ ngây người, coi là Khúc Tùy là cái có thể nhìn thấu nhân tâm lao yêu quái. Bệ hạ, ngươi không phải kinh ngạc, chúng ta Khúc gia vì Chu Quốc hiệu trung hơn 600 năm, cũng không phải thì ngươi một cái hoàng đế loại suy nghĩ này, cụ thể là ai, ta cũng không biết, nhưng khẳng định là có. Còn lại hoàng đế đều có tranh đoạt truyền quốc ngọc tỷ quyền chủ đạo ý nghĩ sao? Chu Lệ Hoa còn tưởng rằng chỉ nàng một cái đâu. Khúc Tùy vừa cười vừa nói, truyền quốc ngọc tỷ chỉ nhận Chu gia huyết mạch, mỗi một đời Chu hoàng cả ngày lẫn đêm dùng thể nội long khí tẩm bổ truyền quốc ngọc tỷ, so các đời lao tổ càng thích hợp trở thành truyền quốc ngọc tỷ chủ nhân, đáng tiếc hiện tại đã quá muộn, nếu như là truyền quốc ngọc tỷ vừa mới chế tạo thời điểm, ngươi còn có cơ hội, nhưng mà năm đó chúng ta Khúc gia tiếp xúc đến truyền quốc ngọc tỷ thời điểm, liền đã quá muộn. Cầm truyền quốc ngọc tỷ căn bản không có cách nào. Nhìn đến Chu Lệ Hoa một mặt thất lạc, Khúc Tùy nói ra, có điều, ta tổ tiên lúc ấy nghiên cứu ra một loại điều hòa biện pháp, chỉ có thể để Chu Quốc hoàng đế trở thành truyền quốc ngọc tỷ thứ nhị chủ nhân, quyền hạn tại Chu Trấn Hải tiền bối phía dưới, nếu như ngươi ở vào bước ngoặt nguy hiểm, dùng ý niệm của ngươi phối hợp ta giao cho ngươi trận bản suy yếu Chu tiền bối ý niệm, có thể để ngươi tạm thời trở thành truyền quốc ngọc tỷ đệ nhất chủ nhân. Cần ta bỏ ra cái giá gì? Bệ hạ cần lập xuống tâm ma thể nói. Không cho phép bởi vì việc này đối phó ta cùng chúng ta Khúc gia người, trước kia Chu Hoàng cũng hẳn là dạng này, mà lại chúng ta Khúc gia đối Chu Quốc trung tâm ngươi cũng cứ yên tâm đi, đương nhiên ta cũng sẽ lập xuống tâm ma thể nói, tuyệt đối sẽ không trước bất kỳ ai lộ ra chuyện của ngươi, tuyệt đối sẽ không hướng ngoại trừ Chu Quốc Hoàng đế cùng ta người thừa kế bên ngoài bất luận kẻ nào tiết lộ nửa điểm liên quan tới truyền quốc ngọc tỷ tin tức, ta sẽ để ngươi thừa kế của ta phát hạ đồng dạng giữ bí mật lời thề. Hắn có thể đem biện pháp này tiếp tục bán cho xuống một vị có ý nghĩ này Chu Hoàng. Ta cần một khoản 400.000 linh thạch nghiên cứu phí dụng, có thể hàng năm 40.000 linh thạch, phân 10 năm giao cho ta trên tay. Linh thạch luôn luôn căng thẳng, linh thạch số lượng hoàn toàn chính xác rất nhiều, nhưng bệ hạ phải hiểu, nếu quả thật xảy ra chuyện gì, đây chính là Khúc gia bán mạng tiền. Khúc gia đương nhiên chỉ thuần phục tại Chu Hoàng, Chu gia mỗi một vị lao tổ đều ưa thích bế quan, Chu Quốc tài phú cơ hồ đều nắm giữ tại Chu Hoàng trong tay. Hiệp nghị lúc ấy thì đã đạt thành, Khúc Tùy bỏ ra thời gian hơn một tháng, hao phí Chu Lệ Hoa 13 giọt tinh huyết mới miễn cưỡng để cho nàng đạt được truyền quốc ngọc tỷ bộ phận quyền hạn. Theo Khúc Tùy nói, theo truyền quốc ngọc tỷ tiếp tục tăng cường, tại nàng về sau, nếu như còn có Chu Hoàng muốn chiếm lấy truyền quốc ngọc tỷ bộ phận quyền hạn, cần thời gian hao phí cùng tinh huyết càng nhiều. Nhìn tận mắt Khúc Tùy phát hạ tâm ma thể nói, nhớ tới truyền quốc ngọc tỷ đổi chủ nhân Hà Khắc yêu cầu, đối với Khúc gia, Chu Lệ Hoa thì tạm thời không cùng bọn họ so đo ý nghĩ. Khúc gia đối với hoàng thất trung thành, cái kia tự không cần nhiều lời, Khúc gia truyền thừa, đối Chu quốc đồng dạng phi thường trọng yếu, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, không có hoàng đế sẽ động Khúc gia. Khi đó Chu Lệ Hoa cũng không nghĩ tới sẽ thật dùng đến, cũng chỉ là làm nhiều một phần bảo hộ. Đúng lúc tại lão tổ cần truyền quốc ngọc tỷ thời điểm, nàng gặp phải nguy hiểm, đụng phải sát suất rất nhỏ, trước kia hoàng đế cho tới bây giờ thì chưa bao giờ gặp. Không nghĩ tới, hiện tại liền dùng tới. Không có chuẩn bị đầy đủ cùng hoàn chỉnh kế hoạch, cùng thành công khả năng, Chu Lệ Hoa làm sao có thể đi. Hiện tại, Chu Lệ Hoa còn không muốn đem truyền quốc ngọc tỷ còn trở về, đến một lần nàng thân thoát hiểm cảnh, thứ hai Dạ Vân Thiên cùng nàng tổ ra ra còn giống như không có đánh lên. Nơi xa, Chu Trấn Hải phát hiện truyền quốc ngọc tỷ không có bay trở về đến trong tay hắn, sắc mặt âm trầm phải chảy ra nước. Hôm nay vấn đề này, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Các đời Chu gia lão tổ cũng là lần đầu tiên gặp phải. Chẳng lẽ là Hắc Huyết Quốc người dùng cái gì tà môn thủ đoạn? Chu Trấn Hải cái thứ nhất hoài nghi, cũng là Hắc Huyết Quốc. Không có cách, ai bảo Hắc Huyết Quốc là địch nhân? Liền trực tiếp rời đi. Chu gia con cháu trải rộng toàn bộ Nam Vực, là không thể nào bị diệt tộc. Chờ hắn đột phá đến thần thông cảnh về sau, lại giết chết Dạ Vân Thiên, trọng kiến Chu gia. Dù sao chỉ cần có hắn tại, Chu gia liền sẽ không đổ. Chương 346, lão tổ cứu ta. Chu Trấn Hải vẫn còn có chút chần chờ, truyền quốc ngọc tỷ quá là quan trọng. Thử lại mấy lần. Chu Lệ Hoa nhìn đến chân trời Dạ Vân Thiên bọn họ chạy tới bóng người, trên mặt nàng gió êm sóng lặng, tâm lý lại ba đảo hùng dũng. Giống như nàng tổ gia gia lẫn mất thẳng ẩn nấp, liền Dạ Vân Thiên đều không đem hắn tìm ra. Bất quá loại này hỏng bét khả năng, nàng cũng có cân nhắc đến. Tình huống có chút xấu, nàng có thể muốn chết rồi. Có thể làm xích huyết kiếm, nàng cũng nên thử một chút. Không thử nghiệm, làm sao có thể cam tâm. Nàng trong dự đoán, vận khí bình thường điểm, nàng nên đạt được tất cả. Truyền quốc ngọc tỷ, xích huyết kiếm, huyết sát ma đao, toàn bộ Nam vực hết thể đều là nàng. Vận khí kém chút, chỉ cần thấm du không bán đi nàng, nàng liền tiếp tục làm một cái an ổn hoàng đế, không có truyền quốc ngọc tỷ. Không có xích huyết kiếm, chỉ có thể thống nhất Nam vực. Vận khí không may tới cực điểm, nàng liền có thể chết tại Hắc Huyết Quốc trong tay của người. Hiện tại, lớn nhất sau một loại khả năng tính giống như bị thả lớn thêm không ít. Không qua, truyền quốc ngọc tỷ, Chu Trấn Hải tổng sẽ không dễ dàng từ bỏ đi. Vẹn vẹn trong vòng mấy cái hít thở, nàng thì cắt tỉa một lần trước kia cân nhắc đến các loại khả năng. Đã Dạ Vân Thiên mùa hụt, cái kia nàng tổ ra ra thì không tại Thủ Dương Sơn bế quan. Làm Chu Quốc đệ nhất cao thủ, Chu Trấn Hải bí ẩn bế quan chi địa khẳng định khoảng cách kinh thành, Thủ Dương Sơn đều không xa. Nàng tổ gia gia đang triệu hoán truyền quốc ngọc tỷ, chứng minh hắn biết có địch nhân đến phạm thì càng đã chứng minh điểm ấy. Biết được địch nhân đến phạm, Chu Trấn Hải không có đạo lý không trở lại thăm một chút chuyện gì xảy ra liền dẫn phía trên truyền quốc ngọc tỷ có cảng liền chạy. Chu gia tại kinh thành ngàn năm cơ nghiệp, còn có nàng cái này Chu quốc trên danh nghĩa Chu quốc hoàng đế, cũng không phải nói vứt bỏ, liền có thể vứt bỏ. Nàng là đang nghe Thủ Dương Sơn tiếng ầm ầm về sau, là qua một đoạn thời gian ngắn mới phát hiện truyền quốc ngọc tỷ dị động, hẳn là nàng tổ gia gia phát giác được Thủ Dương Sơn xảy ra vấn đề về sau, trở về xem xét, phát hiện bên người nàng ba vị phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ về sau, tâm lý có chỗ cố kỵ, liền định đem truyền quốc ngọc tỷ trực tiếp triệu hoán trở về. Mặc kệ là chạy, vẫn là đánh, hắn đều có thể gia tăng mấy phần phần thắng. Dù sao, hắn vẫn còn trạng thái hư nhược. Như vậy nàng tổ gia gia hẳn là còn ở phụ cận, thần thức có thể cảm thấy được nơi này tình huống địa phương. Đúng vào lúc này, truyền quốc ngọc tỷ lại tự dưng đầu đống núp ních, Chu Lệ Hoa hoảng sợ la lớn, tổ ra ra, ta biết ngươi liền tại phụ cận, Dạ Vân Thiên dẫn người đánh tới cửa rồi, ngươi không còn ra Chu ra thì sắp xong rồi. Mau cứu ta à? Cái này hô to một tiếng, tựa như một đạo sấm sét, đồng thời rung động đến ẩn núp trong bóng tối Chu Trấn Hải cùng Dạ Vân Thiên một hàng. Dạ Vân Thiên trong nháy mắt xuất hiện tại Chu Lệ Hoa trên không, ánh mắt sáng ngời nhìn lấy chung quanh tình huống, đồng thời dùng thần thức liếc nhìn bốn phía. Mà Chu Trấn Hải thì ở trong lòng mắng to Chu Lệ Hoa không phải thứ tốt, là thằng ngu, thành sự không có bại sự có dư. Hắn ẩn núp trong bóng tối, một mực chú ý truyền quốc ngọc tỷ, hắn phát hiện trước nhất Dạ Vân Thiên. Cùng cấp bậc cao thủ ở giữa, thần thức cường độ không sai biệt nhiều, luận thiên phú chiến lực, Dạ Vân Thiên còn tại Chu Trấn Hải phía trên. Chu Trấn Hải thần thức có thể dò xét đến Chu Lệ Hoa tình huống, Dạ Vân Thiên tự nhiên thông qua thần thức tìm kiếm được Chu Trấn Hải vị trí. 28 dặm bên ngoài, Chu Trấn Hải lẳng lặng nằm dạp trên mặt đất, hô hấp và nhịp tim đập dần dần giảm bớt, thẳng đến đình chỉ, cả người hắn cùng hoàn cảnh chung quanh đạt tới một loại 10 phần kỳ diệu hài hòa cấp độ, cả người đều hóa thành một khối hình người núi đá. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo đến bây giờ cũng còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Bất quá Chu Trấn Hải nguyện ý cẩu thả lấy làm phục địa ma, hắn cũng sẽ không chủ động bại lộ kiếm chủ. Hắn mơ hồ cảm giác được, Chu Quốc Kinh thành vị trí, giống như có một cổ áp lực lấy rồi rào sát khí, cái kia cổ sát khí tựa như cùng hắn giống nhau. Sát khí bên trong mang theo ngút trời phong duệ chi khí, như là một thanh tuyệt thế hung binh. Cái kia là cái gì? Chẳng lẽ là binh khí? Chỉ phát hiện mấy cái phá thiên cảnh trung kỳ tiểu tạp ngư, lại không có tìm được Chu Trấn Hải. Dạ Vân Thiên cười hỏi Chu Lệ Hoa, tiểu nha đầu, Chu Trấn Hải lão gia hỏa kia thật tại phụ cận. Chu Lệ Hoa lắc đầu, ra vẻ chấn định nói ra, không có, đó là ta lừa gạt ngươi, ta muốn dọa một chút ba người này, thừa cơ chạy mất. Nàng nói không có, Dạ Vân Thiên càng cho rằng Chu Trấn Hải rất có thể liền tại phụ cận, chỉ là tạm thời tránh thoát thần trí của hắn, giấu đi. Hắn cái này một chút, kiên định hơn Dạ Vân Thiên đem hắn tìm ra quyết tâm. Lớn như vậy phạm vi, hắn đương nhiên không có khả năng giống tại Thủ Dương Sơn như thế, đem cấm địa đều cày bình lật qua tìm. Dạ Vân Thiên có chút hao tổn tâm trí, nếu như Chu Trấn Hải thật tại, hắn có thể miễn cưỡng đoán ra Chu Trấn Hải đại khái vị trí. Có rất ít người biết, Dạ Vân Thiên từng theo Chu Trấn Hải giao thủ qua, Chu Trấn Hải thực lực chân thật so Dạ Vân Thiên yếu hơn một đường. Dạ Vân Thiên một chút ở trong lòng đánh giá một chút, nhìn bên cạnh còn lại 7 vị phá thiên cảnh cao thủ nói ra, thần trí của ta phạm vi 30 dặm, lấy Chu Lệ Hoa làm trung tâm, các ngươi 7 cái trước trọng điểm tìm tòi 30 dặm đến 27 dặm ở giữa phạm vi, mỗi một tấc đất đều không muốn buông tha, tất cả đều phải cho ta lật qua, trọng điểm ở vị trí này. Dạ Vân Thiên híp mắt chỉ phía bắc chiếm cứ Thủ Dương Sơn mạch nói ra, coi như hắn đổi cái địa phương bế quan, lớn nhất khả năng tại là Thủ Dương Sơn mạch bên trong, chỗ đó luôn luôn không cho phép ngoại nhân tiến vào, địa phương khác lại quá mức phồn hoa, đều là đồng bằng nông chỗ, cho nên cái phạm vi này các ngươi phải cẩn thận tìm kiếm, hắn có khả năng nhất tại cái phạm vi này. Dạ Vân Thiên lấy tay lướt qua Thủ Sơn mạch chiếm cứ phạm vi. Chu Lệ Hoa nhìn lấy Dạ Vân Thiên, tâm lý không ngừng gật đầu. Nàng cũng cho rằng như thế, nếu như Dạ Vân Thiên không đưa ra đến, nàng cũng chỉ có thể vụng trộm hướng cái kia một bên nhìn quanh, cho điểm gợi ý. Đồng thời nàng còn có chút tức giận, nếu như nàng tổ ra ra an an phận phận tại Thủ Dương Sơn phía trên tu luyện, thật là tốt biết bao, nhiều bất việc. Lão nhân gia ông ta cái gì cũng tốt, cũng là quá đa nghi. 7 vị phá thiên cảnh cao thủ, tăng thêm có Dạ Vân Thiên tòa chấn, hẳn là có thể đem hắn tìm ra đi. Chu Lệ Hoa biết, bọn họ Chu Hoàng thất bên trong, ẩn tàng thân hình công pháp cũng không nhiều, cũng không có cao cấp đến mức nào, cái đồ chơi này bọn họ Chu gia cao thủ đại đa số đều không nhìn chúng, khinh thường tu luyện. Dạ tiên bối, Chu Trấn Hải có thể khó đối phó. Lương Diễm nói ra. Dạ Vân Thiên chỉ Chu Lệ Hoa bên người truyền quốc ngọc tỷ cười nói, yên tâm, hắn thực lực khẳng định còn không có khôi phục, bằng không ta rời đi thời điểm, các ngươi ba cái không có khả năng bình an vô sự. Dạ Vân Thiên tập kết cao thủ trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, bọn họ càng có lòng tin. Dựa theo Dạ Vân Thiên mệnh lệnh, 7 vị phá thiên cảnh cao thủ đồng thời bay về phía hắn trọng điểm vạch, tới gần Thủ Dương Sơn tìm tòi phạm vi, Chu Trấn Hải có khả năng nhất giấu ở nơi nào. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo yên lặng cảm ứng đến tình huống chung quanh, 7 vị phá thiên cảnh cao thủ đồng thời xuất hiện. Hắn vừa nhìn về phía giả chết Chu Trấn Hải, nghĩ đến muốn hay không nhắc nhở hắn, lấy bọn họ tìm tòi phạm vi đến xem, bọn họ bị phát hiện, chỉ là vấn đề thời gian. Có điều hắn lại từ bỏ, Chu Trấn Hải không có đạo lý cảm giác không đến, chỉ là thực lực suy yếu, cũng không phải liền linh hồn đều suy yếu, dù là thực lực không phát huy ra được, cảm giác vẫn là phá thiên cảnh đỉnh phong. Chương 347, bị bất đắc dĩ. Dạ Vân Thiên ôm lấy trường đao, cẩn thận nhìn chằm chằm 7 vị thủ hạ tìm tòi tiến trình, sau đó liếc qua Chu Lệ Hoa hỏi, nha đầu, nghe nói ngươi còn không có phu quân, ngươi nhìn ta nhà thao nhi như thế nào? Dạ tiên bối có ý tứ gì? Chờ các ngươi lão tổ bỏ mình, toàn bộ Nam Vực, cũng là đêm độc chiếm thiên hạ, nếu như ngươi gả cho thao nhi, Chu gia người nếu là nguyện ý tiếp tục vì ta Dạ gia hiệu lực, ta có thể không đem Chu gia người đuổi tận giết tuyệt. Dạ Vân Thiên cười nói, danh dự của ta, ngươi hẳn nghe nói qua. Dạ tiên bối giống như rất có dáng vẻ tự tin. 89/10. Chu Lệ Hoa ngạc nhiên nhìn lấy Dạ Vân Thiên, không nghĩ tới nhanh như vậy hắn đã tìm được. Nàng đều đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, nếu như Dạ Vân Thiên bọn họ thật tìm không thấy nàng tổ gia gia, xác định nàng tổ gia gia không tại phụ cận, nàng liền sẽ đánh nát trận bàn, để truyền quốc ngọc tỷ vật quy nguyên chủ. Dù sao, liền xem như thua, nàng cũng không thể mang theo Chu gia ngàn năm cơ nghiệp cùng một chỗ hủy diệt. Nàng tổ gia gia mang theo Xích Huyết kiếm cùng truyền quốc ngọc tỷ, như cũ có thể giúp nàng báo thù rửa hận. Dạ Vân Thiên buông tay ra bên trong huyết sát ma đao, huyết sát ma đao tự động tuốt ra khỏi vỏ, ngút trời huyết sát chi khí, để Chu Lệ Hoa phá thiên cảnh trung kỳ cao thủ đều có chút tâm lý tóc thẳng lạnh. Chỉ thấy huyết sát ma đao phiêu phù ở giữa không trung, vòng vo một vòng tròn về sau, mũi đao lắc lư một trận, sau đó trực chỉ một cái phương hướng. Dạ Vân Thiên vuốt ve huyết sát ma đao đao sống lưng nhẹ giọng hỏi, ngươi là cảm ứng được cái gì không? Huyết sát ma đao kịch liệt run rẩy, bộc phát ra chói tai hung ác đao minh thanh âm. Dạ Vân Thiên nhìn qua ma đao chỉ phương hướng, khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, xích huyết kiếm. Mắt thấy Dạ Vân Thiên liền muốn rời khỏi, Chu Lệ Hoa nhẹ giọng hỏi, Dạ tiên bối, ngươi nhi tử để ý ta nhiều dưỡng mười mấy cái nam nhân sao? Dạ Vân Thiên còn chưa kịp trả lời, thần thức liền phát hiện một cái hắc ảnh xung ra, bảy tên phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ phản ứng cực nhanh, vội vàng xông đi lên ngăn cản. Dạ Vân Thiên không tiếp tục ý Chu Lệ Hoa, cười lớn xông đi lên ra lệnh, Lương Diễm, Trúc Cao Minh, Tiết Úy, Từ Giang, các ngươi bốn người lập tức trở về đến xem ở Chu Lệ Hoa, đừng cho Chu Lệ Hoa làm bất luận cái gì tiểu động tác, cẩn thận Chu Quốc còn lại phá thiên cảnh cao thủ. Lương Diễm bốn vị phá thiên cảnh cao thủ vội vàng trở về, cùng Dạ Vân Thiên sượt qua người. Thời khắc mấu chốt, Dạ Vân Thiên đầu não y nguyên thanh tỉnh, hắn biết truyền quốc ngọc tỷ tuyệt đối không thể bị Chu Lệ Hoa giao cho Chu Trấn Hải trên tay. Chu Trấn Hải cùng Dạ Vân Thiên thân pháp chênh lệch không lớn, nhưng Dạ Vân Thiên thực lực dù sao ở vào trạng thái toàn thịnh, Chu Trấn Hải thực lực mới khôi phục đến phá thiên cảnh không lâu, từ huyết quyết ngắn hạn bên trong, Chu Trấn Hải biết, hắn đã cùng đường mặt lộ. Nhớ tới hơn 10 ngày trước, hắn đạt được xích huyết kiếm lúc thỏa thuê mãn nguyện, hăng hái, nhìn lại mình bây giờ, Chu Trấn Hải không khỏi buồn từ đó đến. Rõ ràng chỉ cần lại kéo dài mấy ngày, hắn thì không cố kỵ gì. Rõ ràng chỉ cần truyền quốc ngọc tỷ trở lại bên người, là hắn có thể cùng Dạ Vân Thiên thế lực ngang nhau. Có thể hết lần này tới lần khác giống như vận mệnh đang cùng hắn đối nghịch một dạng. Đến bây giờ, hắn đều vẫn là không biết rõ, vì cái gì Chu Quốc sẽ nhanh như vậy chạy đến. Vì cái gì truyền quốc ngọc tỷ về không được. Còn có chính là, hắn thật muốn một kiếm đem Chu Lệ Hoa cái kia ngu xuẩn nữ nhân giết đi. Muốn không phải nàng cái kia một cuống họng, chí ít hắn Chu Trấn Hải là có thể thong dong rời đi. Nhìn thoáng qua xích huyết kiếm, Chu Trấn Hải vô cùng lưu luyến, nhưng lại thế nào lưu luyến không muốn, hắn vẫn là hạ quyết tâm, muốn đem Dạ Vân Thiên cho lưu lại. Chu Trấn Hải tâm lý quay đi quay lại trăm ngàn lần, kỳ thật làm ra quyết định vẹn vẹn một cái nháy mắt thời gian, cùng bị đuổi giết chí tử, còn không bằng cùng Dạ Vân Thiên đồng quy vu tận, đem xích huyết kiếm truyền xuống, để Chu gia cơ nghiệp thiên thu bách đại. Cấm kỹ, sau cùng bài ca phung điếu. Chu Trấn Hải trong nháy mắt hóa thành xích màu vàng nóng to lớn vật sáng, trứng mắt quang mang lập lòe hắc ám khắp nơi, để lớn nhất tới gần hắn ba vị phá thiên cảnh cao thủ đồng thời lấy tay che khuất ánh mắt. Trình thiên thiên địa ở giữa tựa như vàng rực một mảnh. Chu Trấn Hải cảm giác mình tiến nhập một loại kỳ lạ trạng thái, bị đốn ngộ càng thêm thần kỳ trạng thái không minh. Tại loại trạng thái này bên trong, cảm giác của hắn vô cùng nhạy cảm, linh hồn của hắn giống như phiêu phù ở giữa không trung, càng lên càng cao. Ngay sau đó giống như có một cỗ thần kỳ lực lượng đẩy hắn một thanh, trước kia không có nghĩ qua đủ loại toàn bộ sông lên đầu, hắn không kiềm hãm được nhớ lại trước kia chính mình lĩnh ngộ kim chi áo nghĩa, gió chi áo nghĩa, mưa chi áo nghĩa đến đỉnh phong chi tiết, những chi tiết kia rõ mồn một trước mắt, giống như thì phát sinh ở vừa mới. Hắn năm đó ngộ tính bất phàm, chân nguyên cảnh hậu kỳ liền lĩnh ngộ được kim chi ý cảnh, đột phá tiên thiên về sau, lại liên tiếp lĩnh ngộ được phong chi ý cảnh, mưa chi ý cảnh. Ba loại ý cảnh đồng tu. Cố nhiên bất phàm, vượt cấp khiêu chiến không phải việc khó. Có thể cho dù là dung nhan ngang dọc võ giả, cũng cực ít có người nguyện ý lựa chọn ba loại ý cảnh đồng tu, bởi vì này lại chậm trễ tự thân tu vi, sau đó Chu Trấn Hải lựa chọn kim chi ý cảnh. Tại hắn thực lực đột phá đến phá thiên cảnh đỉnh phong, khó có thể tiến thêm thời điểm, tuyệt vọng sau khi, hắn lúc này mới chuyển tiếp tục tu luyện hỏa chi áo nghĩa, mưa chi áo nghĩa, trong bất chi bất giác, đầy lớn lên 5 tháng, sung túc tài nguyên tu luyện cùng ưu tú nội tính. Để hắn dần dần đem hỏa chi áo nghĩa cùng mưa chi áo nghĩa thôi diễn đến áo nghĩa đỉnh phong. Ngày hôm nay, làm phức tạp hắn trăm năm bình kình rốt cục bên ngoài lực trợ giúp phía dưới giải khai. Hắn thấp giọng thở dài, áo nghĩa hóa thần thông, thì ra là thế. Trong lúc nhất thời, hắn nước mắt tuôn đầy mặt, làm phức tạp hắn trăm năm vấn đề rốt cục giải khai, nhưng không biết, là cần phải cao hứng, vẫn là phải bi ai. Thôi thôi, nếu như không có xích huyết kiếm, ta cả một đời chỉ sợ đều không thể không nhìn thấy phía sau cửa cảnh tượng. So với tiền bối của ta nhóm, ta vẫn là may mắn. Cảnh giới của hắn đột phá. Trung quanh linh khí trong thiên địa phát sinh biến hóa cực lớn, mãnh liệt phóng tới Chu Trấn Hải, quán chú nhập trong cơ thể của hắn, không khí tại Chu Trấn Hải đỉnh đầu tạo thành vòng xoáy lại dần dần mở rộng, càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng đại. Đáng sợ vòng xoáy không ngừng mở rộng, tạo thành một đạo to lớn vòi rồng. Cho dù là tại 30 dặm có hơn, đều có thể nhìn đến trên bầu trời cái kia đạo đáng sợ cột lốc xoáy. Tất cả mọi người nhìn lấy thiên địa dị tượng này, hai cái dựa vào Chu Trấn Hải gần nhất phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ thử nghiệm công kích hai lần, nhưng bọn hắn công kích như là đá chìm đáy biển. Phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả cùng thần thông cảnh võ giả ở giữa, thủy chung có một đạo khoảng cách. Chỉ có Dạ Vân Thiên mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt, không quan tâm, giơ lên trong tay huyết sát ma kiếm công tới, Dạ Ma Đao Pháp, Thí Thần Trảm. Tận mắt thấy Chu Trấn Hải đột phá, dù là chỉ là tạm thời, hắn cũng muốn có được xích huyết kiếm. Ở vào linh khí vòi rồng bên trong Chu Trấn Hải đương nhiên không có quên Dạ Vân Thiên thủ này địch. Cảnh giới của hắn đã đột phá, đối với tam đại thần thông lĩnh ngộ y nguyên còn tại không ngừng tăng lên, thực lực cũng khôi phục được phá thiên cảnh đỉnh phong, chỉ nửa bước đã bước vào thần thông cảnh. Có thể trong tay hắn không có truyền quốc ngọc tỷ, hắn vẫn là không có nắm chắc đón đỡ Dạ Vân Thiên một đao kia. Chu Trấn Hải rất rõ ràng Dạ Vân Thiên một đao này uy lực, hắn không ngăn nổi. Nếu như hắn không có đoán sai, huyết sát ma đao so truyền quốc ngọc tỷ phẩm cấp cũng cao hơn một số, cần phải bước vào trong truyền thuyết đạo khí hàng ngũ. Chương 348, ngóc đầu trở lại. Ngay tại Dạ Vân Thiên ra chiêu thời điểm, Chu Trấn Hải liền đã động. Thất tinh bộ. Huyết sát ma đao sẽ chỉ gia tăng Dạ Vân Thiên chiêu thức lực phá hoại, cũng sẽ không gia tăng tu vi của hắn. Dạ Vân Thiên tu vi so hiện tại Chu Trấn Hải yếu nhược. Sự chênh lệch giữa bọn họ sẽ còn càng kéo càng lớn. Né tránh Dạ Vân Thiên một đao, Chu Trấn Hải vận chuyển thân pháp, vọt mạnh hướng Chu Lệ Hoa, y đồ không cần nói cũng biết. Lúc này thời điểm, Chu Trấn Hải thực lực chính thức đột phá đến thần thông cảnh sơ kỳ. Vây quanh Chu Lệ Hoa bốn vị phá thiên cảnh cao thủ gặp tình thế không ổn lập tức chạy tứ tán. Chu Trấn Hải chỉ là một kiếm chém giết từ giang cái này trốn được chậm nhất ra hỏa, khôi phục một chút thương thế, sau đó lại nhất kiếm phá hỏng trận pháp, truyền quốc ngọc tỷ bị hắn chăm chú nắm trong tay. Bắt đến truyền quốc ngọc tỷ, cảm nhận được mình cùng truyền quốc ngọc tỷ liên hệ, Chu Trấn Hải thở dài một hơi. Tổ gia gia, ngươi đột phá. Quá tốt rồi. Chu Lệ Hoa kinh hỉ nói, ngươi tranh thủ thời gian giết Dạ Vân Thiên, đừng cho hắn chạy. Dạ Vân Thiên thật đang lẩn trốn. Hắn điên cuồng phóng tới nơi xa. Chu Trấn Hải rất rõ ràng, bây giờ không phải là truy cứu Chu Lệ Hoa thời điểm, hắn thời gian không nhiều, việc cấp bách là giết chết Dạ Vân Thiên cái này đại địch. Coi như Dạ Vân Thiên trước trốn, nhưng hắn cũng không có khả năng trốn quốc thần thông cảnh cảnh cao thủ truy sát. Chu Trấn Hải cắn răng tức giận quát, Dạ Vân Thiên, tử kỳ của ngươi đến. Nếu như không phải Dạ Vân Thiên, hắn sẽ không phải chết. Có truyền quốc ngọc tỷ cùng xích huyết kiếm nơi tay, thực lực tăng lên tới thần thông cảnh trung kỳ, nắm giữ ba loại thần thông. Chu Trấn Hải nghĩ không ra chính mình giết không được Dạ Vân Thiên khả năng. Chu Trấn Hải, ngươi cho rằng ta không có tính tới loại tình huống này sao? Không có chạy trối chết nắm chắc, ta dựa vào cái gì tới tìm ngươi? Dạ Vân Thiên cười lạnh theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình ngọc, trong bình ngọc một khỏa đỏ như máu đan dược đang nhảy nhót, đan dược như là bỏ túi trái tim đồng dạng, thậm chí còn tại trong bình ngọc nhảy lên. Hắn một tay lấy bình ngọc nhét vào trong miệng, nhai nát bình ngọc, tinh thuần năng lượng trong nháy mắt chạy khắp toàn thân. Năng lượng tại thể nội hóa thành chân nguyên, cũng điên cuồng tăng lên thực lực của hắn. Thần thông cảnh sơ kỳ, thần thông trung kỳ. Bởi vì là phục dụng đan dược tăng lên thực lực, cho nên thực lực của hắn tốc độ tăng lên so Chu Trấn Hải tới càng nhanh. Chu Trấn Hải liều mạng truy, Dạ Vân Thiên hung hăng trốn, giữa hai người chênh lệch không chỉ có không có rút ngắn, ngược lại có kéo ra xu thế. Dạ Vân Thiên nhìn đến loại tình huống này, khắc khắc cười nói, Chu Trấn Hải, thế nào, ta bỏ ra thời gian 50 năm. Dùng 9 vị phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ, 99 vị tiên thiên hậu kỳ cao thủ, 9999 vị chân nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ toàn thân tinh huyết luyện chế cửu truyền huyết ma đan hiệu quả như thế nào? Một canh giờ, ngươi chỉ có thể kiên trì một canh giờ, đúng không? Dạ Vân Thiên đầu não rất rõ ràng, hiện ở loại tình huống này, hắn đương nhiên không có khả năng cùng Chu Trấn Hải liều mạng. Hắn chỉ là tu vi tạm thời tăng lên tới, lại không có lĩnh ngộ thần thông, mà lại đối phương hoàn thủ cầm xích huyết kiếm cùng truyền quốc ngọc tỷ. Hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng. Đem một canh giờ kéo đi qua, hắn thì thắng. Hắn chỉ cần muốn chờ đợi Chu Trấn Hải mệnh chết một khắc này. Chu Trấn Hải bất động thanh sắc nói, ngươi chắc chắn chứ? Dạ Vân Thiên cũng không quay đầu lại nói, Chu lão quỷ, ta đương nhiên không chắc chắn lắm, bất quá ta có thể đánh cược với ngươi một thành, nhìn xem chúng ta ai mới là kiên trì đến sau cùng người kia. Không đợi Chu Trấn Hải đáp lời, Dạ Vân Thiên thì thấp giọng quát nói, Dạ Ma chi dực. Dạ Vân Thiên tốc độ phi hành đột nhiên tăng nhanh. Đáng chết, cái này là buổi tối. Chu Trấn Hải tâm lý một mắng, lập tức liền muốn sử dụng tử huyết quyết đuổi theo, sau đó hắn thì ngây ngẩn cả người. Hắn lúc này mới nhớ tới, hắn hiện tại vẫn còn sử dụng tử huyết quyết hư nhược kỳ, thân thể không có khôi phục, thì không cách nào lại lần sử dụng. Lúc này, thực lực của hai người đồng thời đạt tới thần thông cảnh hậu kỳ, cũng đồng thời đình chỉ tăng trưởng, Chu Trấn Hải tuy nhiên cảnh giới đến thần thông cảnh đỉnh phong. Có thể thực lực của hắn đồng dạng kẹt tại thần thông cảnh hậu kỳ. có thể Dạ Vân Thiên cùng hắn khoảng cách cũng đang không ngừng kéo dài. Chu Trấn Hải yên lặng ăn vào một khỏa màu đỏ đan dược, tốc độ lại tăng lên một mảng lớn, hắn đã thần thông cảnh hậu kỳ, phổ thông đan dược đối với hắn hiệu quả không lớn, chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Có thể trước mặt Dạ Vân Thiên đồng dạng không dám yếu thế, hắn vậy mà sử xuất bí thuật, nguyên bản bởi vì phục dụng đan dược có chút phiếm hồng sắc mặt biến đến đen nhánh, tốc độ lần nữa bạo phát. Đây là một trận đánh cược thân gia tính mệnh truy đuổi chiến, thân thể ở vào trạng thái hư nhược, Chu Trấn Hải lên tay chính là đại kém. Một đường lên, hắn không phải là không có nghĩ tới giết mấy người cao thủ dựa vào xích huyết kiếm năng lực khôi phục thân thể. Có thể người bình thường tánh mạng đối thương thế hắn khôi phục tăng lên không lớn, có thể nghĩ muốn ngẫu nhiên gặp cao thủ, vậy cần lớn lao vật khí, hôm nay hắn Chu Trấn Hải không có, nói không chừng thừa dịp hắn động thủ công phu, Dạ Vân Thiên liền chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nửa canh giờ không đến, Chu Trấn Hải tuyệt vọng quay người rời đi, hướng về kinh thành bay đi, hắn cần một chút thời gian xử lý hậu sự. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo bất đắc dĩ nhìn lấy Chu Trấn Hải, hắn biết, Chu Trấn Hải đã tận lực, không thể nhận cầu càng nhiều. Không phải Chu Trấn Hải vô năng, mà chính là Dạ Vân Thiên chuẩn bị quá mức đầy đủ. Bất quá Chu Trấn Hải không biết, ngay tại hắn quay đầu rời đi không lâu sau đó, Dạ Vân Thiên lại cắm đầu chạy trốn nửa khắc đồng hồ về sau. Nửa khắc đồng hồ về sau, hắn toàn thân bốc hơi chảy máu sương mù, vô số chân nguyên theo trong cơ thể hắn tiêu tán ra ngoài. Tu vi của hắn cũng bắt đầu điên cuồng rơi xuống, theo thần thông cảnh hậu kỳ thật nhanh rơi xuống về phá thiên cảnh đỉnh phong. Cựu truyền huyết ma đan thủy chung chỉ có thể để Dạ Vân Thiên lâm thời cố có thần thông cảnh hậu kỳ võ giả chân nguyên dự trữ lượng, kéo dài thời gian cũng vô cùng ngắn. Làm hắn xoay người hướng về sau nhìn, không nhìn thấy Chu Trấn Hải bóng dáng thời điểm, hắn đen nhánh trên mặt nổi lên ý cười. Là hắn biết, hắn là có thể thắng. Luyện chế tốt cựu truyền huyết ma đan về sau, hắn thì chưa bao giờ sử dụng tới, bởi vì phục dụng về sau đại giới liền hắn cũng không dám tiếp nhận. Nên trở về đi lấy thứ thuộc về ta. Dạ Vân Thiên thận trọng, lần nữa hướng Chu Quốc Kinh thành phương hướng tiến đến, hắn là có chút sợ Chu Trấn Hải cho nên bày nghi trận, nửa đường giết cái hồi mã thương. Có điều rất rõ ràng, hắn có chút nhớ nhung nhiều. Chu Trấn Hải trở lại Kinh thành Hoàng Cung, Hắc Huyết Quốc phá thiên cảnh những cao thủ đã sớm thấy tình thế không ổn biến mất không thấy gì nữa. Trong Hoàng Cung, chỉ có Chu Lệ Hoa cùng chạy tới trợ giúp Chu gia cùng còn lại hiệu chung với Hoàng gia phá thiên cảnh cao thủ, tại Dạ Vân Thiên sau khi rời đi. Những thứ này phá thiên cảnh những cao thủ mới dám ngoi đầu lên. Chu Trấn Hải không có quái tội bọn họ, nếu như hắn không có truyền quốc ngọc tỷ, hắn cũng không dám cùng có huyết sát ma đao Dạ Vân Thiên liều. Có thể tới, liền đã rất tốt. Chu Lệ Hoa vừa thấy được Chu Trấn Hải, thì lập tức chạy tới quan tâm mà hỏi, tổ gia gia, Dạ Vân Thiên thế nào? Người giết hắn không có? Không có. Chu Lệ Hoa có chút khó có thể tin nói, làm sao có thể? Ngoài miệng nói như vậy, Chu Lệ Hoa lại ở trong lòng tính toán. Dạ Vân Thiên còn có bao nhiêu thực lực? Chu Trấn Hải không tâm tình trả lời Chu Lệ Hoa vấn đề, hắn nhìn mọi người nói, Chu Lệ Hoa ngươi lưu lại, còn lại đi ra ngoài một chút, ta có lời nói với nàng. Được rồi. Còn lại những cao thủ sau khi rời đi, cái cuối cùng đi ra, còn thuận tiện khép cửa lại. Chu Trấn Hải sắc mặt nặng nề nhìn lấy Chu Lệ Hoa. Đều đến lúc này, Chu Lệ Hoa lúc ấy gọi hàng mặc kệ là có lòng, vẫn là vô tâm, hắn đều khó có khả năng lại truy cứu. Chẳng lẽ bây giờ còn có thể đem nàng giết hay sao? Sau khi hắn chết, truyền quốc ngọc tỷ chỉ có Chu Lệ Hoa mới là sử dụng, lấy hiện hữu thời gian, căn bản không kịp thay đổi truyền quốc ngọc tỷ tân chủ nhân. Kiếm chủ không sử dụng cấm kỹ, sinh huyết kiếm chiến đấu năng lực cùng huyết sát ma đao có chênh lệch, cho nên Chu Lệ Hoa nhất định phải sử dụng sinh huyết kiếm bổ sung cấm kỹ, phối hợp truyền quốc ngọc tỷ mới có thể ngăn ở Dạ Vân Thiên. Hắn hiểu rất rõ Dạ Vân Thiên tính cách, không đạt mục đích tuyệt không bỏ qua. Hiện tại hắn liền có thể ở trên đường. Chương 349, cuối cùng được xích huyết. Dạ Vân Thiên vậy mà có thể tăng lên tới thần thông cảnh thực lực, đây là Chu Trấn Hải cũng bất ngờ. Xích huyết kiếm cùng truyền quốc ngọc tỷ phân tán ra, căn bản ngăn không được hiện tại Dạ Vân Thiên, chỉ có chí ít thần thông cảnh trung kỳ cao thủ đồng thời dùng xích huyết kiếm cùng truyền quốc ngọc tỷ mới có nắm chắc chiến thắng. Hiện tại có năng lực cùng Dạ Vân Thiên liều lên một phen, cũng chỉ có Chu Lệ Hoa. Ta biết ngươi rất muốn xích huyết kiếm. Hiện tại nó chỉ có thể để lại cho ngươi. Chu Trấn Hải bất đắc dĩ nhìn thoáng qua trường kiếm trong tay nói ra, xích huyết kiếm nhận chủ phương thức rất đơn giản, chỉ cần nắm chặt chuôi kiếm, ngươi thì sẽ trở thành nó tân chủ nhân. Ta cùng Thiệu Hồng Nhạn một dạng, sử dụng xích huyết kiếm bên trong cấm kỹ, thời gian không nhiều, ta thì nói ngắn gọn, Dạ Vân Thiên không chết, hắn khẳng định sẽ ngóc đầu trở lại, Ngưu Toan cướp đi xích huyết kiếm, hắn giống như ta, cũng dựa vào đan dược lâm thời tăng lên thực lực, ta không biết chờ hắn khi đi tới, thực lực của hắn còn thừa lại bao nhiêu. Có lẽ vẫn là thần thông cảnh hậu kỳ, có lẽ là phá thiên cảnh đỉnh phong, cũng có thể thực lực lại thấp một chút. nhưng đều không có gì khác biệt. Huyết sát ma đao chiến đấu lực rất mạnh, cùng xích huyết kiếm loại hình không giống nhau, chiến đấu lực so xích huyết kiếm mạnh hơn rất nhiều. Dù là Dạ Vân Thiên chỉ còn phá thiên cảnh hậu kỳ thực lực, hắn như cũ có thể dựa vào huyết sát ma đao phát huy ra vượt quy. Ứa thần thông cảnh trung kỳ cao thủ lực phá hoại. Chu Lệ Hoa sắc mặt có chút khó coi. Thực lực ngươi so với hắn yếu không ít, đơn độc dựa vào truyền quốc ngọc tỷ là căn bản ngăn không được hắn. Chu Trấn Hải vỗ bờ vai của hắn nói ra, cho nên, ngươi nhất định phải sử dụng xích huyết kiếm bên trong chiêu kia, thì giống như ta, vì Chu Quốc, cũng vì chúng ta Chu gia. Chu Lệ Hoa đương nhiên minh bạch chiêu kia là cái gì đại giới. Chu Lệ Hoa kiên định nói ra, ta biết, thổ ra ra. Lời này, tuyệt đối phát ra từ thực tình. Ngươi có thể phát hạ tâm ma thể nói sao? Chu Trấn Hải song tay nắm chắc Chu Lệ Hoa bả vai, ánh mắt bên trong tràn đầy mong đợi nói ra, ta biết, yêu cầu của ta có chút quá phân, nhưng ta liền phải chết. Liền muốn an an tâm tâm đi. Chu Lệ Hoa còn là lần đầu tiên nhìn đến, Chu Trấn Hải trong mắt một màn kia cầu khẩn. Không sai, cũng là cầu khẩn. Vị này Chu Quốc đệ nhất cao thủ, luôn luôn lấy uy nghiêm bá đạo kỳ nhân Chu gia lão tổ, ở trước mặt nàng lộ ra vẻ cầu khẩn. Chu Lệ Hoa sắc mặt nghiêm túc tỉnh táo kiên định nói ra, ta Chu Lệ Hoa lấy tâm ma thể, nhất định sẽ dùng truyền quốc ngọc tỷ cùng xích huyết kiếm bảo trụ Chu Quốc, bảo trụ Chu gia. Chu Trấn Hải gật gật đầu, mang theo một chút tiếc nuối, tại Chu Lệ Hoa trước mặt biến thành cho tàn, xích huyết kiếm rơi trên mặt đất. Chu Lệ Hoa thật dài thở phào nhẹ nhõm, vô vỗ hai bên trên bờ vai đen xám thấp giọng nói ra, tổ gia gia, ngươi yên tâm, ta sẽ thật tốt sử dụng xích huyết kiếm. Xích huyết kiếm đã tới tay, vấn đề còn lại thì là như thế nào bảo trụ nó. Nàng nắm lên xích huyết kiếm vỏ kiếm, muốn đem nó lấp đầy không gian giới chỉ, lại phát hiện không gian giới chỉ không thể nhận thủ. Sau đó nàng chỉ có thể đem xích huyết kiếm đeo tại bên hông, đẩy cửa đi ra ngoài. Tại nàng đẩy cửa ra một khắc này, nước mắt theo nàng gương mặt xinh đẹp chảy xuống dưới, nàng ban đầu vốn có chút thần sắc hưng phấn cũng dần dần hóa thành khó tả đau thương. Tổ gia gia chết tại trong tộc hy vọng rất cao, hắn chết, nàng không thể cao hứng. Chí ít mặt ngoài công phu muốn làm đủ. Đẩy cửa ra, những cái kia hầu ở bên ngoài cao thủ nhóm đồng thời hướng Chu Lệ Hoa. Chu Lệ Hoa thần sắc bi ai nói ra, lão tổ đã mất, dựa theo lão nhân gia ông ta trước khi lâm chung mệnh lệnh, Chu gia hiện tại từ chấm phụ trách. Chu gia ba vị xé trời hậu kỳ cao thủ ngây ngẩn cả người, bọn họ có chút không dám tin tưởng, Chu Trấn Hải cứ thế mà chết đi. Cảm giác trời cũng sắp sụp. Tổ gia gia vì giết Dạ Vân Thiên, không tiếc cánh mạng vận dụng xích huyết kiếm bên trong cấm chiêu, giống Thiệu Hồng Nhạn như thế. Nơi này những cao thủ, tuyệt đại đa số đều đã trải qua hơn 10 ngày trước trận đại chiến kia. Chu Lệ Hoa ngẩng đầu, cố nén trong hốc mắt nước mắt, cắn răng ra vẻ kiên cường nói ra, Dạ Vân Thiên không có chết, hắn đem thực lực tăng lên tới thần thông cảnh hậu kỳ, lao tổ không có thể giết hắn, hắn sẽ còn lại đến, có lẽ lập tức liền sẽ tới. Ba vị phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ không nói gì, ba người bọn họ, nhỏ nhất đều có hơn 50 tuổi, qua lâu rồi năm ít xúc động thời gian. Gia tộc khác cường giả càng không có lý do gì đứng ra, nói cái gì muốn quyết nhất tử chiến. Lao tổ trước khi chết, đem xích huyết kiếm giao cho ta. Ta có trách nhiệm vì lao tổ báo thủ, dù là liều lên tính mạng của ta cũng sẽ không tiếc. Chu gia cao thủ nhóm ào ào nhìn về phía Chu Lệ Hoa, ánh mắt bên trong mang theo kính trọng cùng xấu hổ. Thời khắc mấu chốt, nguyện ý đứng ra, vì gia tộc, vì quốc gia khẳng khái chịu chết, Chu Lệ Hoa giá trị đến bọn hắn kính trọng. Đồng thời, bọn họ còn có chút xấu hổ. Bước ngoặt nguy hiểm, đứng ra vậy mà không phải bọn họ những thứ này phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ, mà chính là Chu Lệ Hoa. Lệ Hoa. Một vị Chu gia phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ thấp giọng hô. Người này là Chu Lệ Hoa nhị gia gia Chu Kỳ An, ba vị Chu gia phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ bên trong, lấy hắn thiên phú tối cao, thực lực cực kỳ cường. Nhị gia gia, thật xin lỗi. Chu Lệ Hoa lau tràn mi mà ra nước mắt nói ra, không có cái gì có lỗi với, làm người Chu gia, làm Chu Quốc hoàng đế, đây là ta nên gánh chịu trách nhiệm. Chu Lệ Hoa biết, hiện tại là một cái tuyệt hảo nắm giữ gia tộc đại quyền thời cơ. Nếu như không có Dạ Vân Thiên áp lực, nói không chừng Chu gia ba vị phá thiên cảnh hậu kỳ đại cao thủ không chỉ có sẽ cùng nàng tranh đoạt xích huyết kiếm, sẽ còn nghi vấn nàng đối với gia tộc quyền lãnh đạo. Dù sao, Chu Trấn Hải trước khi chết không có làm lấy ba người khác mặt nói, càng không có nhân chứng khác. Mà lại, nắm giữ gia tộc đại quyền cái gì, vốn chính là Chu Lệ Hoa biên soạn. Chúng ta thời gian không nhiều lắm, thời gian của ta cũng có thể không nhiều lắm, mọi người nhất định phải tỉnh lại, lao tổ đi, còn có ta Chu Lệ Hoa, có truyền quốc ngọc tỷ tại. Có xích huyết kiếm tại, Chu gia ngược lại không, Chu Quốc không sập được. Chu Lệ Hoa ngữ khí nghiêm túc nói, phía dưới, các ngươi nghe mệnh lệnh của ta. Trước mặt nàng những cao thủ lập tức sắc mặt nghiêm túc lên. Chu gia cao thủ là bởi vì bị Chu Lệ Hoa vì gia tộc hy sinh quyết tâm cảm nhiễm, mà còn lại hiệu chung với hoàng thất cao thủ nhóm, đồng dạng cho rằng dù là Chu Trấn Hải chết rồi, Chu Hoàng Thất Ý Nguyên có thực lực cùng Dạ Vân Thiên đấu một trận. Dù sao, Truyền Quốc Ngọc Tỷ cùng Xích Huyết Kiếm vẫn còn ở đó. Chu Phàm Nghị, ngươi lập tức đi Thủ Dương Sơn, sơ tán Thủ Dương Sơn bên trong tất cả Chu gia con cháu. Gặp Chu Phàm Nghị còn muốn nói gì nữa, Chu Lệ Hoa nghiêm túc nói, nghe mệnh lệnh của ta, lập tức đi làm tốt dự tính xấu nhất. Trong kinh thành người Chu gia không dùng sơ tán, đã sớm chết 7-8 phần. Chu Lệ Hoa nhị gia Chu Kỳ An cũng nói, Chu Phàm Nghị, chiếu Lệ Hoa mệnh lệnh đi làm. Chưa lo thắng, trước lo bại, đây là lao luyện thành thục quyết định, chí ít Chu Kỳ An cho rằng vô cùng chính xác. Dương cột ngã xuống, thì liền Chu Kỳ An trong lúc nhất thời cũng không có cách nào tiếp nhận, trong đại não quấy thành một đoàn tương hồ. Nắm giữ Truyền Quốc Ngọc Tỷ cùng Xích Huyết Kiếm, thực lực mạnh nhất Chu Lệ Hoa giờ phút này có thể lập tức đứng ra, người Chu gia cơ bản đều sẽ lấy nàng làm trung tâm, chỉ muốn mệnh lệnh không kém, đều sẽ tuân theo chấp hành. Chu Lệ Hoa có thể như thế nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tính, đứng ra làm ra quyết định. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Dù sao, nàng 13 ngày trước, thì vì lao tổ đột nhiên ly thế làm xong sung túc chuẩn bị. Chương 350, ta thì tự tư. Chu Phàm Nghị lập tức chạy về phía Thủ Dương Sơn, nghỉ việc bên kia Chu gia con cháu. Gặp Chu Phàm Nghị rời đi, Chu Lệ Hoa tiếp tục ra lệnh, nhị gia gia Chu Kỳ An, còn có Chu Hưng Chí, chấm giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ trọng yếu, các ngươi đi cái hướng kia, nếu như Dạ Vân Thiên trở về, hắn có khả năng nhất theo cái hướng kia chạy tới. Ta cần muốn các ngươi dò xét tra một chút thực lực của hắn, nếu như hắn vẫn là thần thông cảnh, các ngươi thì thả màu đỏ yên hỏa, nếu như hắn là phá thiên cảnh, các ngươi thì thả màu xanh lam yên hỏa, hắn phục dụng đan dược lâm thời tăng thực lực lên, khí thế là khống chế không nổi, cũng không khả năng giấu giếm được các ngươi. Các ngươi cẩn thận một chút, an toàn phía trên cũng không cần quá lo lắng, hắn thời gian có hạn, một lòng nghị Xích Huyết Kiếm, đoán chừng sẽ không quá để ý các ngươi thả. Pháo Hoa liền trực tiếp rời xa Dạ Vân Thiên. Ta muốn có một cái sung túc chuẩn bị tâm lý, có thể sao? Chu Kỳ An cùng Chu Hưng Chí nhìn lẫn nhau một cái, cùng nhau gật đầu nói, tốt. Chuyện của bọn hắn hoàn toàn chính xác gặp nguy hiểm, nhưng cũng chỉ là nguy hiểm mà thôi. Muốn nói nguy hiểm, vẫn là Chu Lệ Hoa nguy hiểm, đoán chừng đây là thập tử vô sinh. Đến mức gia tộc khác, tông môn cao thủ, còn xin các ngươi một chút hiệp trợ hoàng thất chúng ta ba vị cao thủ ngăn cản một chút khả năng xuất hiện mấy cái phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ. Có thể chứ? Tuân mệnh. Gia tộc khác thế lực cao thủ miệng bên trên đương nhiên đáp ứng. Chống đỡ được thì cản, ngăn không được, bọn họ cũng sẽ không thật thể sống chết chống cự. Nhị gia gia, còn xin ngươi đừng đi xa, nếu như chấm có cái gì bất chắc, Truyền Quốc Ngọc Tỷ cùng Xích Huyết Kiếm, chấm sẽ giao cho trên tay ngươi. Đây là tại an bài hậu sự. Bệ hạ, ta minh bạch. Các ngươi đi thôi. Một đám phá thiên cảnh cao thủ rời đi. Khương Thấm Du Ân cần thấp giọng hỏi, bệ hạ, Xích Huyết Kiếm dùng, ngươi thì mất mạng. Trần Bằng Phi chạy không khỏi, Thiệu Hồng Nhạn chạy không khỏi, liền bọn họ phá thiên cảnh đỉnh phong lão tổ, đều chạy không khỏi, Khương Thấm Du không cho rằng Chu Lệ Hoa sử dụng Xích Huyết Kiếm về sau, sẽ có mệnh tại. Chu Lệ Hoa hướng Khương Thấm Du sau lưng ba vị phá thiên cảnh trung kỳ cao thủ gật gật đầu hỏi nàng, Khúc tùy cái kia có thể sao? Khúc đại sư sớm thì chuẩn bị xong, chúng ta tùy thời có thể xuất phát. Không nghĩ tới, còn thật dùng đến. Chu Lệ Hoa đối Mạnh Quân Bồi ba người nói, các ngươi cũng cùng ta cùng đi. Ba vị phá thiên cảnh trung kỳ trong lòng. Cao thủ hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có cự tuyệt. Rất nhanh, năm người liền đến Hoàng cung Ngự Hoa Viên, tại một cái giếng cổ bên cạnh gặp được Khúc Tùy. Khúc Tùy vóc dáng thấp bé, mái đầu bạc trắng, không lấy thân thể, xem ra tựa như một cái yếu đuối tiểu lão đầu, thực lực phá thiên cảnh sơ kỳ, bất quá Chu Lệ Hoa cũng không dám xem thường vị này Nam vực đỉnh phong trận pháp đại sư. 11 ngày trước, nàng thì tự mình bái phòng Khúc Tùy, vì chính mình chuẩn bị đường lui. Chỉ cần Dạ Vân Thiên có thể tại Chu Trấn Hải khôi phục trước đó, tìm được chưa Truyền Quốc Ngọc Tỷ Chu Trấn Hải nhất định chỉ có thể dùng Xích Huyết Kiếm lâm thời đem thực lực tăng lên tới thần thông cảnh, cùng Dạ Vân Thiên đấu cái ngươi chết ta sống, nàng đương nhiên sẽ cho rằng Dạ Vân Thiên vô cùng có khả năng bị đánh giết. Bất quá nàng cũng không phải là không có suy nghĩ qua Dạ Vân Thiên có thể thắng khả năng. Dù là khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng Chu Lệ Hoa cũng không dám vô lễ. Không có người sẽ cầm mạng của mình nói đùa. Cái này miệng giếng cổ liên thông một đầu sông ngầm dưới lòng đất. Ngàn năm trước, Chu Quốc khai quốc lao tổ năm đó ở tu kiến Ngự Hoa Viên thời điểm, một đội dân phu phụng mệnh đào giếng, đào hơn một tháng, đều không có ra nước, không nghĩ tới về sau trực tiếp đào được một đầu sông ngầm dưới lòng đất. Sông ngầm bên trong dòng nước chảy xiết, hai cái dân phu rơi xuống về sau, liền rốt cuộc không thể đứng lên. Lúc ấy lao tổ nhận được tin tức, tự mình đi xuống dò xét qua, đầu này sông ngầm dưới lòng đất có ba đại phân chi, ngắn nhất có hơn 400 dặm. dài nhất có hơn 700 dặm. Đồng thời toàn bộ đều rót vào Khuê Hà. Xác minh mạch nước ngầm cửa ra vào về sau, Chu Hoàng Thất liền đem miệng giếng này phong đóng lại, giết hơn 10 cái biết được chuyện này người. Đầu này sông ngầm dưới lòng đất, thì ghi chép tại Hoàng Thất Bí trong viện, bị xem như hoàng tộc dự bị chạy trốn mật đạo, không hơn 1.000 năm, liền không dùng qua một lần. Nếu như Dạ Vân Thiên có thể chạy trốn, như vậy thực lực của hắn thì có thần thông cảnh, đếm khắp trong Hoàng Cung đã có hơn 10 điều chạy trốn lối đi bí mật, thì không có một cái nào là chuyên môn dùng để đào thoát thần thông cảnh cao thủ truy sát. Nghĩ tới nghĩ lui, Chu Lệ Hoa cảm thấy, đầu này sông ngầm dưới lòng đất cải tạo một phen sau thích hợp nhất. Vừa đến, đầu này lòng đất lối đi bí mật bí ẩn nhất, ngàn năm qua, cũng chỉ có các đời hoàng đế mới có thể biết. Thứ hai, sông ngầm dưới lòng đất bên trong dòng nước chảy xiết, chi nhánh đông đảo, khoảng cách mặt đất còn có một khoảng cách lớn, phá thiên cảnh cảnh đỉnh phong cao thủ thần thức đại khái có thể xuyên thấu mặt đất 10 mét, có thể Chu Lệ Hoa dưới chân đầu này sông ngầm dưới lòng đất tại 200m phía dưới, sông ngầm phía trên, cơ hồ tất cả đều thật dày nham thạch vôi tầng, lại thêm khúc tùy bỏ ra thời gian 10 ngày ở trong tối ven sông đồ bố trí trận pháp, chỉ cần bọn họ vừa tiến vào sông ngầm. Nổ rất ven đường hơn ngàn mét sông ngầm dưới lòng đất, thần thông cảnh cao thủ đối mặt loại tình huống này, chắc hẳn cũng là bất lực a. Chu Trấn Hải trước khi chết buộc nàng phát hạ lời thề, Chu Lệ Hoa không quan tâm. Người Chu gia trải rộng toàn bộ Nam vực, Chu gia hoàng tộc cũng không ít phong đi ra. Chu gia không phải nói không có liền có thể không có. Đến mức Chu Quốc, cũng không phải Dạ Vân Thiên trong vòng một đêm có thể diệt đi, Hắc Huyết Quốc đại quân không có chiếm lĩnh kinh thành trước đó, làm Chu Hoàng Chu Lệ Hoa không có chết trước đó, ai có thể nói Chu Quốc bị diệt. Khương Thấm Du nhắc nhở, bệ hạ, chúng ta cần phải đi. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo nghe được câu này, liền hiểu, Chu Quốc nữ hoàng cũng không tính cùng Dạ Vân Thiên liều mạng. Chiến lược chuyển di, Trần Hạo hiểu. Nếu như truyền quốc ngọc tỷ lúc ấy tại Chu Trấn Hải trong tay, hắn cũng sẽ không nguyện ý chết. Huyết sát ma đao lợi hại, Trần Hạo được chứng kiến, chiến đấu lực muốn vượt qua xích huyết kiếm rất nhiều. Dạ Vân Thiên một đao kia, tối thiểu có thể sánh ngang thần thông cảnh trung kỳ cao thủ, hư nhược Chu Trấn Hải nếu là không sử dụng cấm kỹ, nói không chừng sẽ bị một đao miểu sát. Chu Lệ Hoa đứng tại bên cạnh giếng, nhìn qua Dạ Vân Thiên khả năng chạy tới phương hướng thấp giọng nói ra, chấm muốn nhìn một chút tiến hỏa. Minh Bạch. Khương Thấm Du đối Khúc Tùy nói ra, Khúc đại sư, ngươi chuẩn bị tốt đi. Ừm. Khoảng cách Chu Trấn Hải biến thành cho bụi thời gian cũng không dài. Chu Lệ Hoa lẳng lặng nhìn qua cái kia mảnh bầu trời đêm, Khương Thấm Du lo lắng không ngừng đi qua đi lại, Khúc Tùy cầm thật chặt trong tay trận bàn, còn lại ba tên phá thiên cảnh trung kỳ cao thủ lẫn nhau ở giữa nhìn thoáng qua, đồng dạng có chút lo lắng. Bọn họ đã nhìn ra, mới vừa rồi còn lời thề son sắt nói muốn cùng Dạ Vân Thiên đồng quy vu tận nữ hoàng bệ hạ không có ý định đi chết, mà chính là dự định đường chạy. Nghe nói, Dạ Vân Thiên đã là thần thông cảnh cao thủ. Dạ Vân Thiên không để cho Chu Lệ Hoa sáu người đợi bao lâu, làm màu xanh lam sáng chói yên hỏa xẹt qua bầu trời đêm, Chu Lệ Hoa tỉnh táo trên mặt đều nổi lên nụ cười, Thấm Du, chúng ta giống như không dùng chạy trốn. Thế nhưng là, bệ hạ, coi như ngươi có xích huyết kiếm cùng truyền quốc ngọc tỷ, ngươi thì có thể ngăn cản Dạ Vân Thiên sao? Khương Thấm Du lo lắng nói, ngươi không phải lão tổ, truyền quốc ngọc tỷ cản không được bao lâu, xích huyết kiếm một chiêu kia, quá mức bá đạo. Ta cảm thấy, bệ hạ cần phải lấy đại cục làm trọng, rời đi trước thì tốt hơn. Chấm là Chu Quốc hoàng đế, Chu gia ba vị tiền bối vẫn còn, không phải vạn bất đắc dĩ, chấm không thể trốn, muốn là chạy trốn, không có Chu gia chống đỡ, chấm vị trí trong thời gian ngắn ngồi không vững. Chu Lệ Hoa túi đầu cười nói, mà lại, cái này đồng dạng là một cái đánh giết Dạ Vân Thiên cơ hội. Huyết sát ma đao. Ta cũng muốn a. Có thể bệ hạ đánh thắng được sao? Khương Thấm Du cảm giác Chu Lệ Hoa điên rồi, âm mưu tính kế chính mình lao tổ Chu Trấn Hải, đánh cược tính mạng của mình, thậm chí còn đánh cược quốc vận. Hoặc là nói, từ khi xích huyết kiếm xuất hiện về sau, nàng cũng đã bắt đầu điên cuồng. Xích huyết kiếm, ta tìm tới ngươi. Trong bầu trời đêm, truyền đến Dạ Vân Thiên thoải mái tiếng cười to, hắn nhìn lấy Chu Lệ Hoa hỏi, lao đầu kia vậy mà đem xích huyết kiếm giao cho ngươi. Hắn thật đúng là già nên hồ đồ rồi. Chu Lệ Hoa, giống ngươi như thế tự tư nữ nhân, hẳn là sẽ không nghĩ đến cùng ta đồng quy vu tận a. Chấm. Đương nhiên sẽ không. Chu Lệ Hoa thừa nhận chính mình tự tư. Nhưng có hoàng đế nào không tự tư? Vậy liền giao ra xích huyết kiếm, ta Dạ Vân Thiên lấy tâm ma thể, chỉ cần ngươi giao ra xích huyết kiếm, ta liền bỏ qua các ngươi Chu gia, thậm chí Chu Quốc, ta đều có thể bất động. Chu Lệ Hoa cười cười, quay người đối mặt mũi tràn đầy cừu hận cùng hoảng sợ Hắc Tinh Hầu Mạnh Quân bồi hỏi, "Hắc Tinh Hầu, chấm biết ngươi đối Dạ Vân Thiên hận thấu xương, chấm cho ngươi một cái giết chết Dạ Vân Thiên cơ hội, ngươi có nguyện ý hay không?" Chương 351, Long mạch chi lực. Mạnh Quân bồi sững sờ nhìn lấy Chu Lệ Hoa, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Xích Huyết kiếm phía trên. Muốn giết Dạ Vân Thiên, nhất định phải vận dụng Xích Huyết kiếm. Có thể chứ, bệ hạ. Đây chính là Xích Huyết kiếm, Dạ Vân Thiên không xa 10.000 dặm, bước lên nguy hiểm tính mạng, cũng muốn tranh đoạt Xích Huyết kiếm. Vì cái gì không thể? Chu Lệ Hoa đưa ra Xích Huyết kiếm, vừa cười vừa nói, nhưng ngươi phải hiểu được, một khi nắm chặt Xích Huyết kiếm chuôi kiếm, ngươi thì không có đường quay về. Ta không cần con đường cũ. Ta cái này điều lạn mệnh tính là gì? Mạnh Quân Bồi đau thương cười một tiếng, chúng ta Mạnh gia hơn vạn tộc nhân, những năm gần đây, cơ hồ bị Dạ Vân Thiên đuổi tận giết tuyệt, ta mỗi đêm đều sẽ mơ tới phụ hoàng ta mẫu phi, huynh đệ tỷ muội của ta, tộc huynh của ta tộc đệ. Có lúc, ta thật vô cùng muốn tự mình chấm dứt, hoặc là trực tiếp tìm tới Dạ Vân Thiên, muốn một thống khoái. Nữ hoàng bệ hạ, ngươi không biết, trong lòng ta có bao nhiêu thống hận chính mình nhỏ yếu. Giết chết Dạ Vân Thiên, là ta suốt đời lớn nhất tâm nguyện, dù có chết, cũng không oán không hối. Mạnh Quân Bồi cừu hận nhìn Dạ Vân Thiên liếc một chút, không chút suy nghĩ, trực tiếp cầm Xích Huyết kiếm chui kiếm nhẹ nói, nữ hoàng bệ hạ, ngài yên tâm, giết Dạ Vân Thiên về sau, ta chắc chắn Xích Huyết kiếm vật quy nguyên chủ. Tốt, châm tin ngươi. Làm Mạnh Quân Bồi nắm chặt Xích Huyết kiếm một khắc, Trần Hạo liền nghe đến hệ thống thanh âm nhắc nhở, đinh phải trang đem Mạnh Quân Bồi trói chặt vì Xích Huyết kiếm thứ 33 đảm nhiệm kiếm chủ. Xác định trói chặt. Trần Hạo sẽ không cự tuyệt bất luận một vị nào khao khát lực lượng kiếm chủ. Đương nhiên, hắn cũng vô cùng thưởng thức Chu Quốc nữ hoàng Chu Lệ Hoa. Có thể có bá lực đem Xích Huyết kiếm giao cho trong tay người khác, nàng cũng là lớn gan. Đinh chúc mừng kiếm chủ trói chặt thứ 33 đảm nhiệm kiếm chủ Mạnh Quân Bồi. Trần Hạo đem Xích Huyết kiếm sử dụng tin tức một cổ nào nhét vào Mạnh Quân Bồi trong đầu. Chu Lệ Hoa nhẹ giọng hỏi, Xích Huyết kiếm thế nào? Nếu như nó không có gạt ta, nó thì là một thanh tuyệt thế thần kiếm. Nó có thể giúp ngươi bất chợt tới phá thần thông cảnh, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Mạnh Quân Bồi dùng tràn ngập tiếc nuối ngữ khí nói ra, nó là võ giả tha thiết ước mơ thần kiếm, nó rất thích hợp ngươi, bệ hạ. Đạt được Mạnh Quân Bồi khẳng định, Chu Lệ Hoa trong nội tâm càng thêm kích động. Chu Lệ Hoa đối Xích Huyết kiếm năng lực vẫn luôn là dựa vào Thiệu Hồng Nhạn, Trần Bằng Phi cuộc đời sự tích tiến hành phỏng đoán, Chu Trấn Hải cũng chưa từng có rõ ràng nói cho nàng. Hiện tại có Mạnh Quân Bồi cái này kiếm chủ tự mình xác nhận, cái này đã chứng minh, nàng hết thể nỗ lực, mạo hiểm, đều là đáng giá. Hắc Tinh Hầu, nếu như ngươi có thể giết Dạ Vân Thiên, chấm sẽ phong ngươi nhi tử Mạnh Bách Tử là Hắc Tinh Vương, đất phong thì là các ngươi Mạnh gia lúc đầu cương vực, thế tập vong thế. Mạnh Quân Bồi quỳ trên mặt đất, dập đầu nước nở nói, đa tạ bệ hạ đối thần ân đức, thần đem lấy cái chết báo đáp. Mạnh Quân Bồi chậm rãi đứng lên, hắn cắn thật chặt cái cằm, không người thân thể thẳng tắp, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định. Đục ngầu song trong mắt lóe lên một chút lệ quang. Mạnh gia nợ máu. Mạnh gia truyền thừa. Gia tộc Phúc Hưng. Đều tại một trận chiến này. Ta liền biết, Chu Lệ Hoa nữ nhân này khẳng định không nỡ chính mình chết. Dạ Vân Thiên ở giữa không trung lạnh giọng nói ra, cái kia cầm Xích Huyết kiếm, Chu Lệ Hoa chỉ là đưa ngươi coi như kẻ chết thay, nếu như ngươi thông minh một chút, cũng không cần nghe nàng lừa gạt người lời nói dối. Nếu như ngươi nguyện ý đem Xích Huyết kiếm giao cho ta, ta không chỉ có thể bảo vệ ngươi vinh hoa phú quý, còn có thể bảo vệ ngươi con cháu trăm đời vinh hoa phú quý. Đối với Dạ Vân Thiên, Mạnh Quân Bồi mắt điếc tai ngơ. Muốn hắn tìm đến phía Dạ Vân Thiên, dù là toàn bộ Nam Hải nước biển đều làm, chỉnh Nam vực đều sập vùi lấp, vậy cũng tuyệt không có khả năng. Diệt tộc mối thủ. Không đội trời chung. Nàng chỉ là đưa ngươi coi như quân cờ mà thôi. Đem Xích Huyết kiếm giao cho ta. Dạ Vân Thiên vội vàng nói, chỉ cần ngươi giao ra Xích Huyết kiếm, ta có thể cho ngươi làm Chu Quốc Hoàng, ta Dạ Vân Thiên lấy tâm ma thể. Mạnh Quân Bồi không phải người ngu, hắn đương nhiên biết, Chu Lệ Hoa muốn cho mệnh của hắn, đổi Dạ Vân Thiên mệnh. Quân cờ. Thì tính sao? Mạnh Quân Bồi hít một hơi thật sâu nhìn lấy Chu Lệ Hoa, cung cung kính kính hướng hắn hành lễ nói, có thể làm quân cờ, chứng minh ta có giá trị. Bao nhiêu người muốn làm quân cờ mà không thể. Có thể làm nữ hoàng bệ hạ quân cờ, là ta Mạnh Quân Bồi đời này vinh hạnh lớn nhất. Hắc Tinh Hầu, chấm sẽ không cô phụ ngươi, ngươi yên tâm. Chu Lệ Hoa trong mắt, ẩn ẩn ngấn lệ chớp động. Dạng này, làm cho Mạnh Quân Bồi yên tâm chút. Cái kia thần đi. Đi thôi. Xích Huyết kiếm, sau cùng bài ca phung điếu. Xích Huyết kiếm trên thân kiếm trong nháy mắt bắn ra huyết ánh sáng màu đỏ. Đây là Xích Huyết kiếm các đời kiếm chủ bên trong, trở thành kiếm chủ sau sử dụng cấm kỹ nhanh nhất một vị. Dạ Vân Thiên kinh thanh hỏi, Hắc Tinh Hầu, Mạnh Quân Bồi, ngươi là Mạnh gia Dư Nghiệt. Mạnh Quân Bồi không có trả lời Dạ Vân Thiên. Biết được đối phương là Hắc Tinh Quốc Dư Nghiệt, Dạ Vân Thiên liền biết chính mình gần như không có khả năng có chiêu hàng khả năng. Dạ Ma Đao Pháp, Thí Thần Trảm. Lần trước Chu Trấn Hải sử dụng một chiêu kia, là hắn biết, tuyệt đối không thể để cho Mạnh Quân Bồi thành công. nếu quả như thật để Mạnh Quân bồi thành công, hắn nhất định phải chết. Đến mức chạy trốn. Dạ Vân Thiên không muốn, cũng không thể. Ăn vào viên kia chín huyết ma đan về sau, hắn thì không có đường lui. Chín huyết ma đan đan phương cùng dạ ma đao pháp là hắn tại thở thiếu thời một chỗ trong di tích phát hiện, hắn bỏ ra thời gian 50 năm, tiếp cận đầy đủ võ giả tinh huyết cùng còn lại tài liệu quý hiếm luyện chế thành một khỏa chín huyết ma đan, lại vẫn luôn không dám sử dụng. Chín huyết ma đan tác dụng phụ quá mức đáng sợ. Ma đạo đan dược luôn luôn đều là loại phong cách này, ngươi lấy được, vĩnh viễn so ngươi mất đi càng nhiều. Ăn vào chín huyết ma đan về sau, chín huyết ma đan dược lực sẽ kích thích đan điền của hắn điên cuồng bành trướng, hấp thu đan dược bên trong tinh hoa hóa thành chân nguyên lấp nhập bị cưỡng ép mở rộng trong đan điền, để hắn trong thời gian ngắn cầm giữ có thần thông cảnh hậu kỳ cao thủ chân nguyên cường độ cùng số lượng dự trữ. Nhưng tại loại này cưỡng ép mở rộng, đại giới lại là hắn trăm năm thọ mệnh cùng thực lực vĩnh cửu số giảm, cùng căn cốt tổn thương. Trong thời gian kế tiếp, đan điền của hắn sẽ héo rút. Cách mỗi 9 ngày, thực lực liền sẽ rơi xuống một cái cấp bậc, 99-81 ngày, liên tiếp rơi xuống 9 cấp bậc về sau, một mực rớt xuống ngưng khí cảnh, mới có thể đình chỉ. Mỗi một lần đẳng cấp võ giả rơi xuống, hắn đều sẽ phải gánh chịu vô tận thống khổ. Cụ thể có bao nhiêu thống khổ, Dạ Vân Thiên thật không biết. Trên phương thuốc giới thiệu chỉ có vô tận thống khổ 4 chữ, có lẽ hắn cửu thiên về sau, hắn liền hiểu. Nếu như không phải bất đắc dĩ, Dạ Vân Thiên thật không nguyện ý vận dụng chín huyết ma đan. Bằng không, Chu Quốc sớm đã bị hắn diệt. Ngay tại Dạ Vân Thiên công hướng Mạnh Quân Bồi thời điểm, Chu Lệ Hoa ngăn tại Mạnh Quân Bồi trước mặt. Chu Lệ Hoa trầm giọng nói, Long mạch chi lực, nghe chấm chi lệnh, truyền quốc ngọc tỷ, long khí bình chướng, thăng. Một đạo màu vàng nóng bình chướng ngăn tại Chu Lệ Hoa trước mặt. Dạ Vân Thiên thí thần chạm đánh vào màu vàng nóng bình chướng phía trên, bình chướng phía trên tạo nên từng trận gợn sóng. Tựa như bình tĩnh trên mặt hồ tạo nên từng vòng gợn sóng, mà thí thần chạm thủy chung không có thể đột phá cái kia lớp bình phong. Xích huyết kiếm bên trong, Trần Hạo trong hoảng hốt nghe được một tiếng long lánh. Chương 352, cùng đường mặt lộ. Chu Lệ Hoa tự tin đứng tại Dạ Vân Thiên, cười tủm tỉm nói ra, Dạ Vân Thiên, ta thừa nhận, thực lực của ta kém xa ngươi, huyết sát ma đao là công phạt vô song lợi khí, nhưng đừng quên, đây là tại Chu Quốc Kinh Đô, muốn đánh vỡ truyền quốc ngọc tỷ phong ngự, cũng không phải dễ dàng như vậy. Dạ Vân Thiên đen nhánh trên mặt nhìn không ra biểu lộ, có điều hắn vẫn là không có từ bỏ. Linh hồn bắt đầu thiêu đốt, thân thể giống như cũng đang thiêu đốt. Trong hoàng hốt, Mạnh Quân Bồi thấy được vô số hắc ám, cùng hủy diệt. Thời niên thiếu, Mạnh Quân Bồi tại Hắc Tinh Quốc trong hoàng cung, từng có một đoạn khoái lạc thời gian, có thể từ khi Dạ Vân Thiên xuất hiện về sau, nhân sinh của hắn triệt để bị đánh vào địa ngục. Thừa nhận thân tộc tử vong thống khổ, trải qua vô số lần truy sát cùng đào vong, từng có oán trời trách đất, từng có cam chịu. Từng có cùng người yêu ngắn ngủi vui thích, cùng một lần nữa tỉnh lại quyết tâm tu luyện, càng có hay không hơn tận đau xót. Biết do cựu nhân là ai, nhưng lại bất lực. Hắn thống hận chính mình nhỏ yếu, hắn thống hận toàn bộ thế giới, hận không thể thế giới toàn bộ hủy diệt. Đến từ thân thể cùng tâm linh song trọng tra tấn, tại trong thời gian thật ngắn, để vị này gánh vác lấy huyết hải thâm cựu phá thiên cảnh cao thủ cấp tốc ra đi. Mạnh Quân Bồi ưa thích hắc ám, ưa thích bóng tối vô tận, chỉ có trong bóng đêm, hắn mới là buông lòng nhất. Hắn có thể cái gì đều không đi nghĩ, cái gì đều không đi quản, có thể yên lặng rơi lệ, liếm láp lấy tâm lý đau xót. Hắn ưa thích cùng hắc ám làm bạn. Cho nên, hắn hắc ám ảo nghĩa cùng hắn vô cùng phù hợp, sớm đã tu luyện đến đại thành. Sau đó cũng là gió chi áo nghĩa, có lúc, hắn suy nghĩ nhiều chính mình là một luồng gió, tùy ý phiêu đãng tại nguyên dã. Sau cùng, Mạnh Quân Bồi lâu lâu lĩnh ngộ hủy diệt ý cảnh. Tại hắn mới vừa từ tộc nhân trong thi thể chạy ra lúc, tại hắn bị Hắc Huyết Quốc người truy sát lúc, hắn chán nản không chịu nổi, cam chịu. Hắn thống hận Dạ Vân Thiên, thống hận toàn bộ thế giới, thống hận chính mình, hắn muốn giết chết Dạ Vân Thiên, hủy diệt toàn bộ thế giới, hủy diệt chính mình. Sau đó một lần tình cờ, hắn lĩnh ngộ nhập môn cấp bậc hủy diệt ý cảnh. Vừa mới lĩnh ngộ hủy diệt ý cảnh thời điểm, Mạnh Quân Bồi mừng rỡ muốn điên. Hắn cho là mình bằng vào ý này cảnh, thế mà hắn sai, sai vô cùng, chỉ một chút 10 năm, hắn một lần tình cờ lĩnh ngộ được hủy diệt ý về sau, hủy diệt ý cảnh thì không còn có tiến bộ. Thẳng đến, tại hắn nguy nan ở giữa, bồi bạn hắn, khích lệ hắn nữ nhân kia bỏ mình, để hắn lần nữa cảm nhận được đau thấu tim gan đau khổ về sau, hắn hủy diệt ý cảnh mới thành công tấn thăng đến tiểu thành. Tiểu thành hủy diệt ý cảnh, vẫn không có tác dụng lớn, khi đó, hắn đã nắm giữ ám chi áo nghĩa cùng phong chi áo nghĩa. Tăng lên một cái giai đoạn hủy diệt ý cảnh không chỉ có không có tăng lên thực lực của hắn, còn đang không ngừng phá hủy thân thể của hắn, làm đến Mạnh Quân Bồi suy yếu đến càng thêm lợi hại. Nhưng là hôm nay, hắn lần nữa rõ ràng cảm nhận được hủy diệt ý cảnh luật động, giống như nó ngay tại lần nữa lần danh đột phá. Nếu như, nếu quả như thật có thể đem hủy diệt ý cảnh bên trong tăng lên tới áo nghĩa, có lẽ còn thật có khả năng giết chết Dạ Vân Thiên a. Trước mắt của hắn, lần nữa hiện ra Dạ Vân Thiên giết vào Hắc Tinh Quốc hoàng cung chẳng cảnh, nhìn đến nữ nhân yêu mến bị giết lúc chẳng cảnh. Bóng tối vô tận, tuyệt vọng, cùng muốn hủy diệt hết thể xúc động. Hắn thông qua hắc ám, nhìn chòng chọc vào điên cuồng đánh thẳng vào kim sắc bình chướng Dạ Vân Thiên. Đen nhánh trong con ngươi, tràn đầy cừu hận. Hủy diệt. Dù là giao ra cái giá bằng cả mạng sống, đều sẽ không tiếc. Linh hồn đang thiêu đốt. Hắn giống như ở vào đốn ngộ bên trong, vô số hủy diệt chẳng cảnh xuất hiện tại hắn trước mắt, có hắn mắt thấy, có các đời kiếm chủ mắt thấy. Sinh huyết kiếm bên trong, Trần Hạo đột nhiên phát hiện Mạnh Quân Bồi trên thân nhảy lên ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa kia, nếu như khiêu động rắn nhỏ một dạng, nhẹ sâu kín trong gió phiêu đãng, không có nhiệt độ, bốc cháy lên vô thanh vô tức, an tĩnh tựa như là ảo giác. Hắn mắt thấy Mạnh Quân Bồi người, cảm thụ khả năng không quá rõ ràng. Nhưng Trần Hạo khác biệt, hắn mắt thấy qua bốn vị kiếm chủ sử dụng tới sau cùng bài ca phung điếu, chỉ có hắn rõ ràng nhất, Mạnh Quân Bồi khả năng lĩnh ngộ được một loại mới thần thông a. Hắc ám chi hỏa bên trong, Mạnh Quân Bồi miễn cưỡng đem hủy diệt ý cảnh rót vào ý chí, thăng hoa vì hủy diệt áo nghĩa, lại đem hủy diệt áo nghĩa để thăng làm thần thông, một mực lĩnh ngộ được hủy diệt áo nghĩa tăng lên tới tiểu thành mới kết thúc. Quay đầu, làm lại phát hiện, hắn còn lại lực lượng căn bản không đủ lại lĩnh ngộ còn lại thần thông. Cùng bạo linh khí quán chú nhập thân thể của hắn, thực lực của hắn không ngừng kéo lên, theo phá thiên cảnh trung kỳ trực tiếp tăng lên thần thông cảnh trung kỳ. Ý cảnh chỉ là một loại thô thiển bắt chước thiên địa pháp tắc vận hành phương thức. Áo nghĩa là tại ý cảnh bên trong rót vào ý chí của mình, tăng lên ý cảnh cường độ cùng khống chế năng lực. Thần thông thì là tại áo nghĩa trên cơ sở, sáng tạo ra chỉ thuộc tại tuyệt kỹ của mình. Muốn sáng tạo ra tuyệt kỹ của mình, vậy cần thời gian tích lũy, có thể Mạnh Quân Bồi cùng phổ thông võ giả khác biệt. Hắn tại linh hồn thiêu đốt bên trong, trực tiếp lĩnh ngộ thần thông của mình tuyệt kỹ. Chu Lệ Hoa có chút nghi hoặc nhìn điên cuồng công kích tới bình chướng Dạ Vân Thiên, nàng có chút không rõ, vì cái gì Dạ Vân Thiên rõ ràng vì cái gì còn muốn tiếp tục nữa. Mạnh Quân Bồi sau khi đột phá, dù là Dạ Vân Thiên có huyết sát ma đao, cũng không thể nào là Mạnh Quân Bồi đối thủ a. Bất quá sự nghi ngờ này, nàng không hỏi đi ra. Nàng nhìn phía sau ba vị phá thiên cảnh cao thủ, trận pháp đại sư Khúc Thủy, cùng chính tại đột phá bên trong. Khi thế càng ngày càng cường đại, liền nàng đều có chút cảm giác đáng sợ Mạnh Quân Bồi, cảm giác gan lòng vô cùng. Nàng nghĩ không ra, chính mình khả năng thua lý do. Đúng vào lúc này, Mạnh Quân Bồi trên thân ngọn lửa màu đen chậm rãi dập tắt, hắn thành công đột phá. Hắn lấy xích huyết kiếm, chậm rãi tại gia truyền quốc ngọc tỷ phòng ngự phạm vi, ánh mắt nhìn chòng chọc vào Dạ Vân Thiên, cắn răng nói ra, ta muốn ngươi chết. Dạ Vân Thiên nhìn lấy Mạnh Quân Bồi cười khổ hỏi, thần thông cảnh trung kỳ. Ừm. Mạnh Quân Bồi thấp giọng nói ra, ta, Mạnh Quân Bồi, trước Hắc Tinh Quốc nhị hoàng tử. Vậy liền để ta thử một chút ngươi chất lượng cùng xích huyết kiếm lực lượng đi. Dạ Vân Thiên trong tay, huyết sát ma đao run nhẹ nhẹ. Mạnh Quân Bồi không có cái gì nhiều lời, vọt thẳng đến Dạ Vân Thiên trước mặt, xích huyết kiếm cùng huyết sát ma đao đồng thời trên không trung va chạm, Mạnh Quân Bồi vững như bàn thạch, Dạ Vân Thiên thì trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hiện nay, hai người chênh lệch quả thực quá lớn. Huyết sát ma đao giao phó Dạ Vân Thiên siêu việt thần thông cảnh trung kỳ lực công kích. Hắn nhưng thủy chung không phải thần thông cảnh trung kỳ võ giả, thực lực của hai người ở giữa có một đạo khó có thể vượt qua khoảng cách. Cái này là tuyệt đối lực lượng sao? Thật là khiến người trầm mê. Mạnh Quân Bồi nhìn thoáng qua xích huyết kiếm nhẹ nói, xích huyết kiếm, cái này là một thanh kiếm tốt ta. Nếu như ta có thể sớm một chút đạt được, thật là tốt biết bao. Hắn nhìn về phía Dạ Vân Thiên, Dạ Vân Thiên đã từ dưới đất đứng lên. Hoàn toàn chính xác, cái kia đích thật là một thanh kiếm tốt, ta Dạ Vân Thiên là thua cho kiếm, không phải bại bởi người. Hắn toàn thân bùn đất, chật vật không chịu nổi, bất quá trên mặt vẫn là mang theo điên cuồng ý cười, đáng tiếc, bất quá có thể chết ở xích huyết kiếm dưới, giống như cũng không tệ. Chương 353, đồng bộ hủy diệt. Dạ Vân Thiên nhìn lên bầu trời bên trong Mạnh Quân Bồi hỏi, có thể nói cho ta biết một việc sao? Chuyện gì? Xích huyết kiếm có thể đem võ giả an toàn đột phá đến thần thông cảnh sao? Dạ Vân Thiên hỏi, ngươi biết ta nỗ lực nhiều như vậy, chính là vì cái kia một hy vọng. Mạnh Quân Bồi cười lạnh nói, ta không muốn trả lời vấn đề của ngươi. Dạ Vân Thiên cười to nói, cảm ơn, ta biết, chí ít mục tiêu của ta là không có sai. Dạ Vân Thiên đã đoán được. Nếu như xích huyết kiếm thật không thể để cho võ giả an toàn bất chợt tới phá thần thông cảnh, Mạnh Quân Bồi tuyệt đối là sẽ nói cho Dạ Vân Thiên chân tướng. Còn có một vấn đề, trên người của ta giống như có đồ vật gì, ta nhìn không thấy, nhưng ta có thể cảm nhận được, giống như rất lợi hại dáng vẻ, đó là cái gì? Trần Hạo cẩn thận nhìn lấy Dạ Vân Thiên trên người một tầng ngọn lửa màu đen, vừa mới Dạ Vân Thiên bị Mạnh Quân Bồi đụng phải thời điểm, ngọn lửa kia thì bám vào tại Dạ Vân Thiên trên thân thể, ngọn lửa màu đen rất an tĩnh, giống như đối Dạ Vân Thiên vô hại. Mà người ở chỗ này, ngoại trừ Trần Hạo thì Mạnh Quân Bồi, không ai có thể nhìn đến nó. Nó giống như căn bản lại không tồn tại. Mạnh Quân Bồi nói nghiêm túc, đó là ta lĩnh ngộ thần thông, có chút gà mờ, bất quá dùng để giết ngươi, đầy đủ. Vậy ta ngược lại muốn thử một chút, ta Dạ Vân Trời còn chưa có cùng thần thông cảnh võ giả thật tốt chiến đấu qua đâu. Như ngươi mong muốn. Mạnh Quân Bồi nói, liền đem Xích Huyết Kiếm đổi sang tay trái, một kiếm tức mất cánh tay phải của mình. Xích Huyết Kiếm bên trong, Trần Hạo trợn mắt hốt mồm. Đây là cái gì thao tác? Không chỉ là Trần Hạo, ngay tại Mạnh Quân Bồi sau lưng Chu Lệ Hoa, Khương Thấm Du, Khúc Thủy, vẫn còn có hai vị phá thiên cảnh trung kỳ cao thủ đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ đều không làm rõ ràng được, vì cái gì Mạnh Quân Bồi không giết Dạ Vân Thiên, dù sao đối chính mình động thủ. Mạnh Quân Bồi cánh tay phải từ giữa không trung rơi xuống đất. Ngươi làm gì? Dạ Vân Thiên ha ha cười nói, ngươi là dự định tự sát, sau đó đem Xích Huyết Kiếm đưa cho ta. Thì liền Chu Lệ Hoa cũng nhịn không được, nàng vừa đứng ra muốn nói chuyện, thế nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp lại làm cho tất cả mọi người cảm giác được quỷ dị cùng thấu xương sợ hãi. Ngay tại Dạ Vân Thiên cười to thời khắc, tay phải của hắn cánh tay giống như bị một cỗ vô hình kiếm cắt đứt, rơi xuống đất. Nếu như Mạnh Quân Bồi cánh tay kia, Huyết Sát Ma Đao rơi xuống đất, phát ra tiếng vang nặng nề. Dạ Vân Thiên tiếng cười đã ngừng lại, hắn cứng ngắc quay đầu, nhìn lấy chính mình biến mất cánh tay phải hỏi, đây là cái gì? Ta vừa mới lĩnh ngộ thần thông, lĩnh ngộ đến có chút thô thiển, nhưng nó rất kỳ lạ, rất gà mờ, ta muốn xưng hô nó vì đồng bộ hủy diệt. Nghe được câu này, người ở chỗ này không hít sâu một hơi. Nam vực đã hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện thần thông cảnh võ giả, nhưng ở đại thế lực bên trong, Nam vực thần thông cảnh võ giả ghi chép còn tại. Trong đó cũng ghi chép một bộ phận liên quan tới thần thông cảnh võ giả thần thông, nhưng bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện quỷ dị như vậy thần thông. Rõ ràng thì là đồng quy vu tận chiêu số. Thì liền cả đời sát phạt vô số Dạ Vân Thiên đều cảm nhận được một cỗ hàn ý lạnh lẽo, ngươi đến cùng là có bao nhiêu hận ta. Không biết, ta cũng không rõ ràng. Ta chính là muốn giết, không tiếc hết thảy, còn tốt hôm nay mộng tưởng thực hiện. Mạnh Quân Bồi đem Xích Huyết Kiếm mũi kiếm đến tại bộ ngực mình, chỉ cần nhẹ nhàng đưa tới. Hắn ắt có niềm tin cùng Dạ Vân Thiên cùng một chỗ biến mất ở trên đời này. Dạ Vân Thiên tay trái vung lên, nắm chặt Huyết Sát Ma Đao, đem Huyết Sát Ma Đao thân đao dán tại lồng ngực của mình chỗ. Mạnh Quân Bồi mục tiêu rất rõ ràng, hắn muốn cản một chút thử một chút. Có điều rất nhanh, làm Mạnh Quân Bồi đem Xích Huyết Kiếm đâm vào ở ngực về sau, Dạ Vân Thiên liền ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Hắn run rẩy dùng lực lượng cuối cùng chuyển tại ở ngực Huyết Sát Ma Đao, liền thấy rõ ràng chỗ ngực xuyên qua vết thương. Loại này quỷ dị công kích, vô ảnh vô hình, phòng không chỗ phòng. Hảo lợi hại. Dạ Vân Thiên cảm thán một tiếng, ngã nhào xuống đất phía trên. Hắc Huyết Hoàng Dạ Vân Thiên, vị này ngang dọc Nam vực trăm năm đỉnh phong cao thủ, cứ như vậy chết tại Mạnh Quân Bồi quỷ dị thần thông trước mặt. Đúng vào lúc này, Huyết Sát Ma Đao đột nhiên động, bất quá còn có người nhanh hơn nó một bước. Ở ngực cắm Xích Huyết Kiếm Mạnh Quân Bồi gắt gao bắt lấy Huyết Sát Ma Đao. Bệ hạ, Huyết Sát Ma Đao, ngươi có muốn không? Muốn, đương nhiên muốn. Ta đến phong ấn. Khúc Tùy chạy ra đến, hai ba lần bố trí tốt đơn giản phong ấn trận pháp, Truyền Quốc Ngọc Tỷ thả cái này trong vòng, Huyết Sát Ma Đao thả bên này, trước thả Truyền Quốc Ngọc Tỷ, lấy Truyền Quốc Ngọc Tỷ chi lực có thể chấn áp lại nó. Tốt. Chu Lệ Hoa đem Truyền Quốc Ngọc Tỷ đem tại trong trận pháp lập tức sáng lên hào quang màu vàng nóng, vô số màu vàng nóng long khí bị trận pháp hấp thu, Mạnh Quân Bồi tại dựa theo Khúc Tùy yêu cầu, đem Huyết Sát Ma Đao để vào trận pháp một bên khác. Huyết Sát Ma Đao vừa mới để vào, ánh sáng màu vàng trong nháy mắt đưa nó bao trùm, đảm nhiệm Huyết Sát Ma Đao rẽ rủa như thế nào, đều không có thể chạy ra chung quanh nó cái kia vòng. Tình huống này, để Xích Huyết Kiếm bên trong Trần Hạo kinh hồn bạt vía. Xích Huyết Kiếm như thế dịu dàng ngoan ngoãn, hắn kiếm phẩm tốt như vậy, sẽ không có loại đãi ngộ này a. Khúc Tùy nói ra, bệ hạ, Truyền Quốc Ngọc Tỷ ta chỉ có thể tạm thời dùng một chút, muốn bố trí xuống giam cầm Huyết Sát Ma Đao trận pháp, cần một chút thời gian. Ta minh bạch. Chu Lệ Hoa sau khi nói xong, đưa mắt nhìn sang Mạnh Quân Bồi, chuẩn xác mà nói, là nhìn về phía bộ ngực hắn cắm Xích Huyết Kiếm. Bệ hạ, còn có một việc, ta cần phải đi làm một chút. Sau khi nói xong, Mạnh Quân Bồi biến mất tại nguyên chỗ. Chu Lệ Hoa nhìn lấy biến mất Mạnh Quân Bồi, có chút ngạc nhiên. Nói thật, nàng còn thật có chút bận tâm Mạnh Quân Bồi mang theo Xích Huyết Kiếm liền chạy. Nhưng hắn loại trạng thái này, sợ là chạy không xa đi. Để cho nàng vui mừng là, Mạnh Bồi đồng đều rất nhanh liền lại xuất hiện. Trên tay còn cầm hai cái Hắc Huyết Quốc Phá Thiên Cảnh hậu kỳ võ giả. Hắn giống ném vải rách bao tải một chút, đem hai vị Phá Thiên Cảnh hậu kỳ võ giả ném ở Chu Lệ Hoa trước mặt, lại lần nữa biến mất. Khương Thấm Du có chút khẩn trương nhìn hai vị hôn mê phá thiên cảnh hậu kỳ võ giả liếc một chút nói ra, bệ hạ, bọn họ đều bị Hắc Tinh Hầu phong tỏa đan điền. Mạnh Quân Bồi xuất hiện lần nữa, trên tay lại là hai vị phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ. Hắn lúc này, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng chảy ra đỏ tươi huyết dịch, ở ngực bị đâm xuyên, dù là hắn là thần thông cảnh võ giả cũng cầm cự không được bao lâu. 1/3 khắc đồng hồ, cũng là cực hạn của hắn. Hắn lung la lung lay đi đến Chu Lệ Hoa trước mặt nói ra, bệ hạ, những người này một mực tiềm phục tại phụ cận, ta chỉ có thể làm nhiều như vậy. Hắc Tinh Hầu. Không, Hắc Tinh Vương, chấm rất hài lòng. Chu Lệ Hoa cảm kích nói ra, chấm sẽ không quên Hắc Tinh Vương vì Chu Quốc, vì Chu gia, vì chấm làm ra vẻ cống hiến. Vậy ta an tâm. Mạnh Quân Bồi nhìn thoáng qua truyền quốc ngọc tỷ, lại liếc mắt nhìn Chu Lệ Hoa sau lưng mấy cái vị cao thủ, Khương Thấm Du có chút đề phòng nhìn lấy ba người khác. Mạnh Quân Bồi tay trái rút ra ở ngực xích huyết kiếm, máu tươi tiêu Chu Lệ Hoa một thân. Hắn run rẩy đem xích huyết kiếm trôi kiếm đưa tới Chu Lệ Hoa trước mặt. "Bệ, bệ hạ, ngươi, ngươi cầm lấy." "Tốt." Chu Lệ Hoa đuổi cầm chặt trôi kiếm trắng non nà, có chút tạng, có điều nàng biết, đây là Mạnh Quân Bồi hảo ý. Hắn không muốn đảm nhiệm gì gốc dạ. Nhìn tận mắt Chu Lệ Hoa đem xích huyết kiếm cầm thật chặt, Mạnh Quân Bồi miễn cưỡng cười cười, thấp giọng nỉ non nói, "Cái kia Mạnh gia, xin nhờ bệ hạ." "Ngươi yên tâm, ta tin tưởng, tin tưởng bệ hạ." Chương 354, lớn nhất người thắng lớn. Đinh phải trăng trói chặt Chu Lệ Hoa vì xích huyết kiếm thứ 34 đảm nhiệm kiếm chủ. Xác định trói chặt. Trần Hạo xác nhận nói, Chu Lệ Hoa thân là Chu Quốc hoàng đế, Trần Hạo không có lý do gì cự tuyệt dạng này một vị thân phận tôn quý, quyền lực ngập trời kiếm chủ. Hắn chỉ là hy vọng chính mình vị này kiếm chủ có thể sống đến lâu một chút, làm chuyện cẩn thận một chút, không muốn cùng Chu Trấn Hải cái kia con ma chết sớm học. Đinh chúc mừng ký chủ trói chặt thứ 34 đảm nhiệm kiếm chủ. Chu Lệ Hoa lui về sau một bước, nhìn lấy Hắc Tinh Hầu hóa thành cho tàn. Ngay sau đó, nàng thì đắm chìm trong xích huyết kiếm các loại năng lực trong giới thiệu. Chu Lệ Hoa thấp giọng nói ra, xích huyết kiếm, thật mạnh như vậy sao? Sau đó nàng liền đem ánh mắt nhìn về phía bên người bốn vị tạm thời bị Mạnh Quân Bồi đánh ngất đi bốn vị Hắc Huyết Quốc phá thiên cảnh cao thủ. Không biết có phải hay không là Dạ Vân Thiên mệnh lệnh, bốn vị này phá thiên cảnh cao thủ tại Chu Trấn Hải sau khi đột phá, không có rời đi, mà chính là một mực tiềm phục tại chung quanh. Bọn họ khả năng cũng là nghĩ tìm cơ hội đạt được xích huyết kiếm, bất quá bọn hắn vận khí thật không tốt, không hiểu rõ một vị chân chính thần thông cảnh trung kỳ cao thủ đáng sợ. Nếu như không có Mạnh Quân Bồi xuất thủ, bốn vị này phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ còn thật sẽ cho nàng tạo thành phiền phức. Đến mức Mạnh Quân Bồi không có trực tiếp đánh giết bốn người nguyên nhân, Chu Lệ Hoa không có chính thức trở thành xích huyết kiếm chủ nhân trước đó, có thể sẽ không hiểu. Hiện tại, nàng đã hiểu. Thái Trường Đông, Cung Thanh, các ngươi đem Hắc Tinh Vương Mạnh Quân Bồi cho cốt cho chấm thật tốt thu lại. Chu Lệ Hoa lại đối Khương Thấm Du nói ra, Thấm Du, Mạnh Quân Bồi cho cốt, từ ngươi tự mình chuyển giao cho hắn cháu trai. Ba người cùng kêu lên trả lời, vâng. Khương Thấm Du nói, vậy bọn họ đâu? Chu Lệ Hoa quét bốn người liếc một chút, vừa tốt nhìn đến một người trong đó chính là Lương Diễm, nàng chỉ Lương Diễm nói ra, đem vị này đánh vào địa lao, tạm thời cầm cố lại tu vi của hắn, đừng cho hắn chết, còn lại ba vị, từ ta hiện tại thì xử lý. Nói đến, nàng cùng Mạnh Quân Bồi tiếp xúc không nhiều, bất quá bây giờ xem ở, hắn là một cái rất không tệ thuộc hạ. Những thứ này phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ, nếu như từ bên ngoài tìm, còn thật phải tốn nhiều sức lực. Bốn vị bị phong tỏa đan điền phá thiên cảnh ma đạo cao thủ, tại Hắc Huyết Quốc, không có chỗ nào mà không phải là trong môn phái đỉnh phong cao thủ, nắm giữ vô số người sinh tử đại nhân vật. Chỉ bất quá đám bọn hắn hiện tại, cũng là cái thất gỗ phía trên từng cái cá ướp muối. Chu Lệ Hoa đem bọn hắn từng cái đâm chết, thì cảm nhận được xích huyết kiếm bên trong có vô số năng lượng chuyển đến. Chu Lệ Hoa thể nội, chân nguyên sớm đã đem đan điền lấp kín. Xích huyết kiếm đem tinh khiết năng lượng chuyển vào nhập trong cơ thể nàng. Năng lượng bên trong ẩn chứa bàng bạc chân nguyên, cẩn trọng huyết khí, cùng một số nhỏ tư nhuận linh hồn lực lượng, bọn họ bá đạo đem Chu Lệ Hoa đan điền nở lớn, lại không ngừng chữa trị cưỡng ép mở rộng về sau, trong đan điền nhỏ bé vết rách, để cho nàng không có bất kỳ cái gì hậu kỳ chứng tiến hành đột phá. Chu Lệ Hoa nhắm mắt lại, bình tĩnh lãnh đạm sắc mặt nổi lên mê người đỏ ửng, nàng hơi hơi hí mắt, gương mặt hưởng thụ. Vô số liên quan tới kim hệ ảo nghĩa thể ngộ xông lên đầu. Chỉ nghe được phanh một tiếng trầm muộn tiếng vỡ vụn. Vô số linh khí điên cuồng rót vào Chu Lệ Hoa thể nội. Tại chỗ bốn người toàn bộ đem ánh mắt tập trung đến Chu Lệ Hoa trên thân, bọn họ biết, Chu Lệ Hoa đột phá. Thu thập xong Mạnh Quân Bồi cho cốt Thái Trường Đông, Cung Thanh hai người, còn có ngay tại phong ấn trận pháp tiến hành cải tiến khúc tùy, toàn bộ đều nhìn về Chu Lệ Hoa, chính xác tới nói, là nhìn về phía trong tay nàng xích huyết kiếm. Bọn họ rất rõ ràng, đây tuyệt đối là xích huyết kiếm năng lực, bằng không, Chu Lệ Hoa vì cái gì sớm không đột phá, muộn không đột phá, hết lần này tới lần khác khi lấy được xích huyết kiếm thời điểm đột phá. Chỉ có Khương Thấm Du đứng tại Chu Lệ Hoa bên người, dùng ánh mắt lạnh như băng cảnh cáo ba người. Chu Lệ Hoa đã sớm đạt đến phá thiên cảnh trung kỳ cực hạn, chỉ là bởi vì ngộ tính chậm chạp không thể tiến thêm một bước, hôm nay giết chết ba vị phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ, có xích huyết kiếm tương trợ, nàng đột phá đến thật nhanh. Chúc mừng bệ hạ đột phá thành công. Chúc mừng bệ hạ thực lực tiến thêm một bước. Chu Lệ Hoa gật gật đầu, nụ cười trên mặt hoàn toàn không che giấu được. Từ khi sau khi lên ngôi, nàng tại tư nguyên phân phối bên trên có chút quyền nói chuyện, tiêu hao đại lượng tư nguyên về sau, thực lực của nàng lại kẹt tại phá thiên cảnh trung kỳ không núp đích, nàng vốn cho là, nàng đời này đều khó có khả năng đột phá đến phá thiên cảnh hậu kỳ đâu. Không nghĩ tới, hôm nay việc này chỉ đơn giản như vậy liền thành. Cũng không lâu lắm, Chu gia ba vị phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ lại trở về. Khi bọn hắn phát hiện, Chu Lệ Hoa còn rất tốt, Dạ Vân Thiên cũng đã bỏ mình về sau, toàn bộ đều chấn động vô cùng. Bọn họ đều làm xong vì Chu Lệ Hoa nhặt xác chuẩn bị. Chết là Hắc Tinh Hầu Mạnh Quân Bồi, Mạnh Quân Bồi cùng Dạ Vân Thiên có đại thù, hắn muốn một cái báo thù cơ hội, chấm liền đem xích huyết kiếm giao cho hắn. Chu Lệ Hoa có chút cảm khái nói ra, chấm không đành lòng cự tuyệt hắn, sẽ đồng ý, dứt khoát Mạnh Quân Bồi hoàn toàn chính xác không có cô phụ chấm hy vọng, dùng xích huyết kiếm tự tay mình giết Dạ Vân Thiên. Chu Kỳ An hỏi, cái kia bệ hạ đạt được Dạ Vân Thiên huyết sát ma đào sao? Đạt được, là ở chỗ này, bị Khúc đại sư dùng truyền quốc ngọc tỷ tạm thời trấn áp. Chu gia ba vị cao thủ nhìn đến huyết sát ma đao, gương mặt kích động. Chu Trấn Hải chết rồi, Chu gia cố nhiên tổn thất nặng nề, có thể Chu gia lớn nhất kẻ thù, Dạ Vân Thiên đồng dạng chết rồi, Chu gia còn chiếm được Dạ Vân Thiên huyết sát ma đao, như vậy những tổn thất này hoàn toàn có thể để bù đắp. Thân là phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ Chu Trấn Hải, đối với Chu gia tới nói, đương nhiên rất trọng yếu, nhưng thật muốn cầm Chu Trấn Hải cùng huyết sát ma đao so sánh, Chu Trấn Hải phân lượng thì còn kém không ít. Nam vực phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ không đến Chu Trấn Hải cùng Dạ Vân Thiên hai vị, nhưng vì cái gì hai người bọn họ mới được công nhận đỉnh cấp cao thủ? Còn không phải là bởi vì truyền quốc ngọc tỷ cùng huyết sát ma đao. Phá thiên cảnh đỉnh phong cao thủ sẽ chết, nhưng truyền quốc ngọc tỷ, sinh huyết kiếm, huyết sát ma đao sẽ không, chỉ muốn bảo vệ tốt, bọn họ liền có thể đời đời truyền thừa tiếp. Hiện tại truyền quốc ngọc tỷ, huyết sát ma đao, thậm chí còn có xích huyết kiếm đều đã rơi vào Chu gia trong tay, như vậy toàn bộ nam vực, bọn họ Chu gia vẫn là đệ nhất gia tộc, Chu quốc vẫn là đệ nhất cường quốc, địa vị thậm chí so trước kia còn muốn vững chắc. Chu Kỳ An cảm thán nói, thiên hữu ta Chu gia a. Các vị trưởng bối, hiện tại Dạ Vân Thiên sự tình có một kết thúc, chúng ta vẫn là trước đem phần kết sự tình xử lý một phen đi. Chu Lệ Hoa nói ra, nhị gia gia các ngươi xử lý gia tộc chuyện bên kia, cất kỹ tổ gia gia cho cốt. Sáng nay để hắn nhập thổ vi an, Thái Trường Đông, Cung Thanh hai người các ngươi trong đêm kiểm lại một chút trong kinh thành tổn thất, Khương Thấm Du ngươi phụ trách xử lý tốt lương diễm, còn có trong hoàng cung sự vụ, Khúc đại sư ngươi vất vả một chút, tranh thủ sớm ngày đem huyết sát ma đao phong ấn tốt. Ta có chút mệt mỏi, muốn đi nghỉ trước một chút, ngày mai bình thường tảo chiều. Tốt. Ngủ là không thể nào ngủ được. Tối nay phát sinh sự tình quá nhiều, quá mức mạo hiểm, hơi có chút nhảy múa trên lưới đao cảm giác. Bất quá hết thể nỗ lực cùng mạo hiểm, đều là đáng giá, nàng thu được trước nay chưa có phong phú hồi báo. Một mực đặt ở đỉnh đầu nàng phía trên đại sơn đổ, trăm năm qua một mực cùng Chu Quốc đối nghịch Dạ Vân Thiên chết rồi, nàng còn chiếm được huyết sát ma đao, cùng xích huyết kiếm. Xích huyết kiếm cũng không có cô phụ kỳ vọng của nàng, đích thật là nam vực đứng đầu nhất thần binh. Tại công kích lực phía trên, nó có lẽ không như huyết sát ma đao, nhưng năng lực của nó đối với kiếm chủ tới nói, lại như là trời ban, tầm quan trọng viễn siêu huyết sát ma đao. Chương 355, chờ đợi đáp lại. Võ giả, cố nhiên khát vọng thần binh lợi khí. Bất quá tại đại đa số võ giả trong mắt, cái gọi là thần binh lợi khí chỉ là ngoại vật mà thôi. Khách quan mà nói, bọn họ càng khát vọng chính mình thực lực cảnh giới tăng lên. Chỉ cần thực lực mạnh, liền có thể nắm giữ càng thêm đã lâu thọ mệnh. Chỉ cần thực lực mạnh, dù là địch nhân nắm giữ so với chính mình tốt hơn binh khí, bọn họ như cũ có thể nghiền ép. Sinh huyết kiếm rất đặc thù, tăng lên kiếm chủ ngộ tính, căn cốt, kiếm cốt. Cưỡng chế tăng thực lực lên cảnh giới. Đối với bất luận cái gì có chí tại võ đạo võ giả tới nói, nó đều cầm giữ có chí mạng sức hấp dẫn. Nếu quả thật đem xích huyết kiếm toàn bộ năng lực công bố ra ngoài, Chu Lệ Hoa tin tưởng, đám kia vô pháp vô thiên võ giả sẽ giống dập lửa thiêu thân đồng dạng tràn vào kinh thành. Đương nhiên, Chu Lệ Hoa lại thế nào tự đại, cũng không có khả năng làm như vậy. Nàng còn không có ngốc đến loại trình độ kia. Nàng muốn tới nước trong, đem xích huyết kiếm lau sạch sẽ, tắm rửa về sau để quản sự thái giám thu thập xong sạch sẽ nơi ở. Càn Thanh cung tuy nhiên hủy, nhưng Chu Quốc hoàng cung sao mà to lớn, Thiệu Hồng Nhạn về sau, toàn bộ hoàng cung hoang vu mà vắng vẻ, nàng muốn ở chỗ nào đều được. Nằm tại trên giường rộng lớn, Chu Lệ Hoa đem Xích Huyết kiếm đặt ở bên gối, mở mắt liền có thể nhìn đến vị trí. Xích Huyết kiếm bên trong, Trần Hạo hơi suy nghĩ một hồi, liền quyết định muốn cùng đương nhiệm kiếm chủ thật tốt giao lưu một phen. Chu Lệ Hoa cùng Chu Trấn Hải khác biệt, dĩ nhiên không phải bởi vì tuổi trẻ xinh đẹp, mà chính là Chu Lệ Hoa trên tay có huyết sát ma đao. Huyết sát ma đao cùng Xích Huyết kiếm thuộc tính rất phù hợp, Trần Hạo cảm giác, nếu như hắn có thể thôn phệ hết huyết sát ma đao, Xích Huyết kiếm rất có thể tiến thêm một bước. Huyết sát ma đao rất mạnh, Trần Hạo muốn thôn phệ nó, thế tất cần Chu Lệ Hoa phối hợp. Mà lại, nếu như hắn không chủ động cùng Chu Lệ Hoa câu thông, Chu Lệ Hoa sợ rằng sẽ không nỡ cây đao kia. Tại Nam Vực, đúc kiếm tài liệu nhiều không kể xiết, chú kiếm đại sư cũng khối người như vậy, nhưng huyết sát ma đao cũng chỉ có một thanh. Trần Hạo rõ ràng, muốn dưỡng ra một thanh giống huyết sát ma đao dạng này đỉnh phong binh khí, trong đó không chỉ có vô số người tâm huyết, còn có rất nhiều cơ duyên xảo hợp. Huyết sát ma đao giá trị, tuyệt đối viễn siêu chú tạo nó chỗ phí tổn tài liệu. Người ta rõ ràng có thể tay phải làm Xích Huyết kiếm, tay trái dùng huyết sát ma đao, đao kiếm song tu, thiên hạ vô địch, vì cái gì nhất định phải làm cho Xích Huyết kiếm thôn phệ huyết sát ma đao. Đến mức đổi kiếm chủ, Trần Hạo là không nghĩ tới. Dạ Vân Thiên sau khi chết, toàn bộ Nam Vực, Chu Lệ Hoa thực lực tổng hợp tuyệt đối đệ nhất, mà nàng trưởng khống Chu Quốc, đồng dạng là Nam Vực thế lực lớn nhất. Chu Lệ Hoa muốn người có người, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, quả thực cũng là Xích Huyết kiếm chuyên nhất lương phối. Bộ dùng trước kia Trần Hạo thế giới kia thuyết pháp, ở trong game, nếu như 17, Thiệu Hồng Nhạn là lá gan đế, lá gan đến nổ tung loại kia. Như vậy Chu Lệ Hoa tuyệt đối là nhân dân tệ người chơi, có Nam Vực khắc kim chi hoàng siêu cấp tiềm lực. Đến mức Hắc Huyết quốc đương nhiệm hoàng đế, Trần Hạo liền nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Hắn không có khả năng mang theo Xích Huyết kiếm trèo đèo lội suối, 10.000 dặm xa xôi đi nhận Hắc Huyết quốc đương nhiệm hoàng đế làm chủ, nhiều rơi bê cách. Đã nằm liền có thể kiếm nhiều tiền, tại sao muốn hao phí tâm lực, bên ngoài bùn ba, tiếp nhận dãi gió dầm mưa. Chu Lệ Hoa. Người nào? Chu Lệ Hoa lập tức cầm lấy Xích Huyết kiếm, từ trên giường ngồi dậy. Ta, Xích Huyết kiếm kiếm linh. Kiếm linh. Đúng, ta tại trong lòng ngươi nói chuyện. Nghe được khẳng định khôi phục, Chu Lệ Hoa rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, dù sao cũng là thấy qua việc đời hoàng đế. Nghĩ đến ôn hòa Xích Huyết kiếm cùng táo bạo thích giết chóc huyết sát ma đao ở giữa khác biệt, thì hiểu được. Vì cái gì Xích Huyết kiếm khí thế một mực không thế nào hiển lộ tại bên ngoài. Nguyên nhân lớn nhất khả năng cũng là bởi vì huyết kiếm nắm giữ một cái thanh tỉnh kiếm linh. Cái kia kiếm linh, ta cái kia ngươi xưng hô như thế nào? Trần Hạo suy nghĩ một chút nói, thì kêu ta Xích Huyết đi, Thiệu Hồng Nhạn lúc ấy thì gọi ta như vậy. Nghe được Thiệu Hồng Nhạn ba chữ, Chu Lệ Hoa gương mặt bình tĩnh, nghiêm túc nói đến, Thiệu Hồng Nhạn còn có ân với nàng, muốn không phải Thiệu Hồng Nhạn đem Xích Huyết kiếm đưa đến Chu Quốc, Chu Lệ Hoa không chiếm được. Trên đời có một số việc cũng là như vậy, trời đưa đất đẩy làm sao mà. Tốt, vậy ta cũng xưng hô ngươi là Xích Huyết đi. Trần Hạo tổ chức một chút lời nói ra, ta cũng không thế nào chống kiếm chủ, chỉ cần kiếm chủ có thể trợ giúp Xích Huyết kiếm tăng lên phẩm cấp, vô luận kiếm chủ là mỹ là xấu, là chính là tà, ta toàn diện đều không thèm để ý. Ừm. Xích Huyết kiếm còn là một thanh thượng phẩm linh khí cấp bậc binh khí, nó còn có thể tiếp tục tăng lên phẩm cấp, những chuyện này, Chu Lệ Hoa rất rõ ràng. Ta tự Xích Huyết kiếm bên trong sinh ra, ta rất rõ ràng, Xích Huyết kiếm là một thanh cầm giữ có vô hạn tiến hóa khả năng thần kiếm, năng lực của nó, thiên về tại phụ trợ kiếm chủ. Ngươi bây giờ thấy được, Xích Huyết kiếm bên trong rất có bao nhiêu dùng năng lực, đều là các đời Xích Huyết kiếm kiếm chủ thông qua không ngừng nỗ lực, để Xích Huyết kiếm tiến hóa kết quả. Trần Hạo khích lệ nói, ta hy vọng ngươi thật tốt nỗ lực, tranh thủ để Xích Huyết kiếm sớm ngày tiến hóa, có lẽ tiến hóa về sau Xích Huyết kiếm sẽ gia tăng một số ngươi tha thiết ước mơ năng lực. Cái kia Xích Huyết, ngươi có ý nghĩ gì sao? Trần Hạo suy nghĩ một chút nói ra, huyết sát ma đao, đối với Xích Huyết kiếm tới nói, là đại bổ chi vật, nếu như thôn phệ huyết sát ma đao, Xích Huyết kiếm hẳn là có thể đầy đủ lại để thăng một cái cấp bậc. Chu Lệ Hoa nghi ngờ nói, huyết sát ma đao lực công kích rất mạnh, ngươi bây giờ có thể thôn phệ hết nó sao? Ê! Giống như không thể. Chu Lệ Hoa nhịn cười không được. Nàng cảm giác, Xích Huyết kiếm tuy nhiên có một cái có thể tại bình thường người câu thông kiếm linh. Nhưng cái này kiếm linh giống như không phải rất thông minh dáng vẻ. Nói thật, làm người thông minh, Chu Lệ Hoa thì ưa thích loại này không quá thông minh kiếm linh. Xích Huyết kiếm tạm thời là thật không có năng lực thôn vệ huyết sát ma đao. Huyết sát ma đao so với nó hiếu thắng, đến lúc đó đến cùng là ai thôn vệ người nào, cái kia còn chưa nhất định. Cái kia sự kiện này, chúng ta trước không đề cập tới đi. Chu Lệ Hoa vừa cười vừa nói, dù sao ta không dùng đao, huyết sát ma đao ta trước cho ngươi ở lại nơi đó, thế nào? Trần Hạo cao hứng nói, tốt, lời hứa của ngươi, ta nhớ kỹ. Cho đến tận này, còn không có cái nào lừa gạt qua Trần Hạo kiếm chủ có thể còn sống sót. Giống như lừa gạt không lừa gạt kết cục đều một cái dạng. Xích huyết, vậy ngươi còn có đề nghị gì sao? Ngươi có hay không cảm thấy, Nam vực nhân khẩu có chút nhiều? Trần Hạo ngữ khí nói nghiêm túc, nhân khẩu nhiều, sẽ đối với sinh thái hoàn cảnh tạo thành rất lớn phá hư. Ta tại Nam vực đi theo nhiều như vậy vị kiếm chủ, liền ra dáng yêu thú đều chưa từng gặp qua mấy cái. Mà lại Nam vực đất đai thủy chung là có hạn, lại thêm đất đai sáp nhập, thôn tính, làm nhân khẩu bành trướng tới trình độ nhất định, lại không có sung túc lương thực nuôi nấng bọn họ, thì sẽ hình thành mâu thuẫn, có mâu thuẫn, quốc gia liền sẽ rung chuyển. Ta cảm thấy, cắt giảm nhân khẩu, đối tại ổn định của quốc gia có lợi ích to lớn. Tỷ như trước cắt giảm một nửa nhân khẩu, còn lại nông dân trong tay đất đai liền sẽ đột nhiên gấp bội, toàn bộ Nam vực lương thực áp lực cũng sẽ giảm. Mạnh, cuộc sống của mọi người khẳng định càng thêm hạnh phúc mỹ mãn. Chu Lệ Hoa nghe được là cả người toát mồ hôi lạnh. Nàng dở khóc dở cười nhìn lấy xích huyết kiếm, nàng nằm mơ đều không nghĩ tới xích huyết kiếm khẩu vị lớn như vậy. Mà lại nói, còn giống như thật có như vậy mấy phần ngụy biện. Trần Hạo nghi ngờ nói, thế nào, có chỗ khó? Có, xích huyết. Chu Lệ Hoa thận trọng nói ra, dù sao ta là Chu Hoàng, không có khả năng làm ra loại kia đồ sắt dân chúng cử động, nếu quả thật làm như vậy, vị trí của ta khả năng thì ngồi không vững. Ta cảm thấy ta Chu Hoàng thân phận, cho xích huyết kiếm cung cấp trợ giúp càng lớn, so sánh tát ao bắt cá, ta cảm thấy khe nhỏ sông dài tới càng tốt hơn. Xích huyết kiếm đối Chu Lệ Hoa có tác dụng lớn, nàng không muốn vô duyên vô cớ đắc tội kiếm linh. Nhưng để cho nàng từ bỏ hoàng vị, từ bỏ quyền lực, trở thành toàn bộ Nam vực công địch, nàng đồng dạng làm không được. Nàng có chút bận tâm chờ đợi xích huyết đáp lại. Chương 356, Từ Thịnh Quốc Công. Trần Hạo vô cùng không để ý nói, không có việc gì, dựa theo ngươi tiết tấu cũng đến được. Hắn bị cự tuyệt đến quen thuộc, trước kia 17 cự tuyệt qua đề nghị của hắn, Thiệu Hồng Nhạn cũng tương tự cự tuyệt qua, hiện tại đến phiên Chu Lệ Hoa. Ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Ừm, thật tốt nỗ lực, chỉ cần ngươi biểu hiện được tốt, ta có thể tại quyền hạn phạm vi bên trong cho ngươi một số khen thưởng. Trần Hạo suy nghĩ một chút nói ra, mặt khác, ta hy vọng ngươi có thể nhiều học tập một số công pháp, kiếm pháp, không cần ngươi đem những cái kia công pháp, kiếm pháp tu luyện tới cao thâm trình độ, chỉ cần nhập môn là được rồi, ta muốn lấy ngươi bây giờ ngộ tính, cũng không thành vấn đề. Luận võ học thiên phú, Chu Lệ Hoa cần phải tại 17 phía trên. Ta có thể hỏi một chút, đây là tại sao không? Đối với xích huyết kiếm đẳng cấp tăng lên có chỗ tốt. Phần thưởng kia, Trần Hạo ra vẻ thần bí nói ra, khen thưởng tuyệt đối để ngươi nghĩ không ra. Ngươi ngủ một giấc liền biết. Chu Lệ Hoa phát hiện, kiếm linh tính cách có chút tác liệt. Có điều nàng cũng không có cách, xích huyết kiếm thật quá trọng yếu, nàng cũng bức thiết muốn cùng xích huyết kiếm giữ gìn mối quan hệ. Một đêm này, Chu Lệ Hoa mơ tới một cái tên là Phó Viễn Minh Đao Phủ. Sau khi tỉnh lại, Chu Lệ Hoa phát hiện mình lĩnh ngộ được sát lục ý cảnh. Vừa mới nhập môn sát lục ý cảnh, đối với phá thiên cảnh hậu kỳ Chu Lệ Hoa tới nói, cơ hồ không nhiều lắm dùng. Bất quá cái này khiến nàng minh bạch xích huyết kiếm một loại khắc nghịch thiên năng lực. Ý cảnh, ảo nghĩa loại vật này, huyền diệu khó giải thích, cơ duyên xảo hợp quá nhiều, không có vị nào võ giả có thể xác định, mình rốt cuộc có thể lĩnh ngộ loại nào ý cảnh. Bất quá vô số võ giả tích lũy ra kinh nghiệm chứng minh, tu luyện cái gì thuộc tính công pháp, dưới đại đa số tình huống, liền có thể tu luyện cùng công pháp thuộc tính tương tự ý cảnh, bất quá đây cũng không phải là xác định. Lĩnh ngộ ra ý cảnh, ngoại trừ cùng công pháp có quan hệ bên ngoài, còn có thể bị tính cách, gặp gỡ ảnh hưởng. Ngang cấp võ giả ở giữa chiến đấu, ra công pháp, vũ khí sẽ quyết định chiến đấu kết quả bên ngoài, ý cảnh cũng 10 phần trọng yếu, trưởng không ý cảnh càng nhiều, càng mạnh, chiến đấu năng lực thì càng mạnh, một số đặc thù cường lực ý cảnh, thậm chí làm cho võ giả vượt cấp chiến đấu. Những tình huống này, cơ hồ tất cả võ giả đều biết. Nhưng bọn hắn vẫn là không có biện pháp. Lĩnh ngộ cái gì ý cảnh, gần như không là võ giả có thể quyết định, cái này muốn nhìn lão thiên phải chăng chịu nể tình. Chu Lệ Hoa tại chân nguyên cảnh lĩnh ngộ được đồng dạng là phổ thông kim hệ ý cảnh, nàng đem kim hệ ý cảnh tu luyện thành kim chi áo nghĩa cũng đạt tới tiểu thành về sau, lại chuyển tu qua phong chi ý cảnh, bây giờ phong chi ý cảnh vừa mới viên mãn. Nàng ở trong nội tâm, cũng khát vọng những cái kia hiếm thấy mà cường lực ý cảnh ảo nghĩa A. Hiện tại, nàng phát hiện, xích huyết kiếm vậy mà có thể chỉ định để cho nàng lĩnh ngộ một loại ý cảnh, nàng lại làm sao có thể không rung động. Tu luyện ý cảnh, ảo nghĩa, mấu chốt nhất vẫn là nhập môn. Chỉ cần nhập môn, nộ tính đầy đủ, liền có thể chậm rãi đưa chúng nó thôi diễn đi lên. Tảo chiêu bắt đầu, Chu Lệ Hoa tại thị nữ phục thị phía dưới mặc vào hoàng bào, lấy long đuổi đến đại điện. Đại điện phía dưới, Chu Quốc Văn võ bá quan đã đợi chờ đã lâu. Ngồi tại trên long ỷ, bách quan tinh túc, Chu Lệ Hoa thân bên trên tán phát ra chánh thức thuộc về hoàng đế uy nghiêm. Xích huyết kiếm thì đeo tại Chu Lệ Hoa bên hông, Trần Hạo đếm những quan viên này, phá thiên cảnh cao thủ vậy mà cũng không ít, rất nhiều đều là gương mặt quen, mấy lần trước chiến đấu xuất hiện qua. Đám quan chức bắt đầu bẩm báo kinh thành liên tục hai trận chiến bị hao tổn tình huống, cần quốc khố chi tiêu, Chu Lệ Hoa đều không co keo kiệt, các loại đem Chu quốc các nơi sự tình đều xử lý xong về sau. Chu Lệ Hoa mở miệng nói, hôm qua đại chiến, chắc hẳn mọi người đã rõ ràng, Hắc Huyết Quốc tiền nhiệm hoàng đế Dạ Vân Thiên đã đền tội, đối với Hắc Huyết Quốc, mọi người có ý kiến gì không? Đương nhiên là đánh. Một vị tóc trắng xóa lao tướng theo quần thần bên trong đứng dậy, hắn hướng Chu Lệ Hoa thi lễ một cái nói, lao thần cho rằng, đây là một cái diệt vong Hắc Huyết Quốc cơ hội thật tốt, Hắc Huyết Quốc khát máu hiếu chiến, trăm năm qua, chúng ta Chu Quốc vô số thành trì bị Hắc Huyết Quốc giết hại không còn. Chúng ta Chu quốc vô số đại tốt binh sĩ chết tại huyết vẩy xa trường. Đây là mấy đời người nợ máu. Mà lại, bệ hạ, chúng ta Chu quốc đệ nhất cao thủ Chu Trấn Hải tiền bối, cũng là bị Hắc Huyết quốc tặc tử đánh lén vẫn lạc. Rất nhiều quần thần nhìn Từ quốc công liếc một chút, thì sớm đã thành thói quen Từ quốc công xin chiến yêu cầu. Tới tới đi đi cứ như vậy mấy câu, bọn họ đều có thể lương đi ra. Chu Trấn Hải là ta tổ gia gia, thù này không thể không báo. Chu Lệ Hoa dùng trầm thấp mà uy nghiêm ngữ khí chậm rãi nói ra, còn có chúng ta Chu quốc vô số dân chúng, tướng sĩ nợ máu, cũng không thể không báo, Từ quốc công, chấm bổ nhiệm ngươi làm Chu quốc binh mã đại nguyên soái, thống lĩnh đối Hắc Huyết quốc phản công. Thần cảm ơn bệ hạ. Từ quốc công mặt mũi tràn đầy kích động, trực tiếp quỳ trên mặt đất, cho Chu Lệ Hoa làm một đại lễ. Triều thần nhóm tất cả đều hai mặt nhìn nhau, bọn họ không nghĩ tới, nữ hoàng cũng dám bổ nhiệm Từ quốc công vì đại nguyên soái, đồng thời tổng lĩnh phản công Hắc Huyết quốc một chuyện. Chu quốc Từ quốc công Từ Thịnh, phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ, xuất thân Chu quốc An Lan Từ gia, hắn xuất thân thấp hèn, chính là hắn phụ cùng thị nữ sở sinh, bởi vì nó địa vị lòng đất, tuổi nhỏ lúc nhận hết người Từ gia khi nhục, về sau hắn vụng trộm chạy ra Từ gia, nhập ngũ tổng quân. Tại trong quân đội, hắn tu luyện thiên phú cùng thống quân thiên phú bắt đầu bạo phát, hắn không chỉ có đạt được cấp trên thưởng thức, còn liên tiếp đánh mấy lần thắng trận, trở thành Chu quốc quân đội chú ý bồi dưỡng đối tượng. 18 tuổi lúc, hắn đột phá đến tiên thiên cảnh. Người Từ gia tìm tới hắn, hy vọng hắn có thể về đến gia tộc, vì gia tộc phục vụ, Từ Thịnh tại chỗ cự tuyệt, tức giận người Từ gia dùng Từ Thịnh mẫu thân áp chế hắn. Bất quá lúc này thời điểm, Chu quốc quân đội ra mặt, trực tiếp cưỡng chế Từ gia, buộc Từ gia đem Từ Thịnh mẫu thân giao ra, còn giúp lấy Từ Thịnh tại kinh thành mua sắm trạch viện, đem mẹ của hắn thu xếp tốt. Từ Thịnh về sau cũng không có cô phụ Chu quốc hy vọng, Từ quốc công 15 tuổi bắt đầu, một đường nam chinh bắc chiến, chiến công hiển hách. 30 tuổi trở thành Chu quốc trẻ tuổi nhất đại tướng quân, 70 tuổi trở thành Chu quốc hỏa kỳ lân quân đoàn, thân thủ vì Chu quốc diệt vong qua 3 quốc gia, để Chu quốc cương vực khuyết trương 1/3, 150 tuổi lúc, hắn liền thụ phong làm Từ quốc công. Thế nhưng là từ đó về sau, hắn thì cũng không có cơ hội nữa thống quân. Công cao lấn chủ, phong không sở phong, trừ phi liệt thổ phong vương. Chu Lệ Hoa phụ hoàng rất rõ ràng không muốn phong hắn làm vương, còn thu hồi Từ Thịnh binh quyền. 100 năm đến, Từ Thịnh rất ít hơn triều. Mỗi lần vào triều, hoặc là cũng là Chu quốc quân đội chiến bại, hoặc là cũng là lớn tiếng sự kiện trọng đại, mỗi lần vào triều, hắn đều sẽ xin chiến, bất quá Chu Lệ Hoa cùng hắn phụ hoàng mở dạng, theo không đáp ứng. Có quân nhân đoán trách Chu Lệ Hoa phụ hoàng bất công, nhưng Chu Lệ Hoa biết, áp chế Từ quốc công, đồng dạng là đúng hắn một loại bảo hộ. Bất quá Chu Lệ Hoa bây giờ không có ở đây ý, liệt kê từng cái Chu quốc gần nhất vài chục năm nay cùng Hắc Huyết quốc chiến đấu, Chu quốc một mực ở vào hạ phong, quân đội trong hàng tướng lãnh hoàn toàn chính xác không có một cái năng lực cùng chiến tích có thể bắt kịp Từ quốc công. Chu Lệ Hoa bậc cha chú đối với phong dị tính vương có chút cố kỵ, nhưng Chu Lệ Hoa sẽ không. Chương 357, thu hồi quyền lực. Chu quốc đại địch Dạ Vân Thiên vừa chết, tại cao đoàn về mặt chiến lực, Hắc Huyết quốc rơi vào tuyệt đối hạ phong, toàn bộ Nam vực thăng bằng bị triệt để phá vỡ. Bất luận cái gì có chút hùng tâm tráng chi Chu quốc hoàng đế, đều khó có khả năng sẽ bỏ lỡ cái này đóng đô Nam vực cơ hội. Chu Lệ Hoa đương nhiên cũng không ngoại lệ. Nàng dục vọng so tầm thường hoàng đế còn mãnh liệt hơn. Muốn đánh xuống toàn bộ Nam vực, không có khả năng chỉ dựa vào Chu gia, nhất định phải làm cho cả Chu quốc thế gia tông môn toàn bộ tham dự vào. Chu quốc đầu tiên muốn đối phó, đương nhiên thì là quốc lực không chút nào kém cỏi hơn Chu quốc Hắc Huyết quốc. Đối Hắc Huyết quốc chiến đấu thành bại, trực tiếp ảnh hưởng Chu quốc thống nhất Nam vực đại cục, mà toàn bộ Chu quốc, để Chu Lệ Hoa lớn nhất có lòng tin, vẫn là Từ Thịnh. Nếu quả như thật có thể đánh bại Hắc Huyết quốc, vì Chu quốc thống nhất Nam vực đánh xuống cơ sở vững chắc, Chu Lệ Hoa tuyệt đối nguyện ý phong Từ Thịnh là vua, đem hắn làm một cái gương mẫu, hấp dẫn càng nhiều nhân tài đến vì Chu quốc hiệu lực. Chu Lệ Hoa một lần nữa bắt đầu dùng Từ Thịnh, chuẩn bị đối Hắc Huyết quốc động thủ, toàn bộ triều đình đại thần đều bắt đầu phân tích lần này chiến tranh đối với quốc gia, gia tộc, tông môn thế lực lợi và hại, phân tích bọn họ là cần phải chống đỡ vẫn là phản đối, là tham dự vào, vẫn là sống chết mặc bây. Kết quả phân tích rất hiển nhiên, Hắc Huyết Quốc giả Vân Thiên đã chết, huyết sát ma đao rơi vào Chu Hoàng trong tay, tăng thêm truyền quốc ngọc tỷ cùng xích huyết kiếm, cao đoan chiến lược Chu Quốc ở vào ưu thế tuyệt đối. Mà Hắc Huyết Quốc, tự Nam Vân Quốc chiến dịch về sau, toàn bộ Hắc Long quân đoàn bị hủy diệt một nửa. Lại thêm có Tử Quốc công tự mình thống binh, bọn họ Chu Quốc không có phần thắng không nhỏ. Bọn họ đồng dạng khát vọng chiến tranh thắng lợi sau mang tới lợi ích. Chu Lệ Hoa nhìn lấy các vị đại thần hỏi, đối Hắc Huyết Quốc phát động một cuộc chiến tranh, các vị cho rằng như thế nào? Thần tán thành. Thần tán thành. Thần tán thành. Vậy là tốt rồi. Chu Lệ Hoa nhìn lấy quỷ ở trước mặt mình Từ Thịnh nói ra, Từ Quốc công, lần này đối Hắc Huyết Quốc chiến tranh thì nhờ ngươi, nếu như ngươi thật có thể diệt đi Hắc Huyết Quốc, chấm đáp ứng phong ngươi làm vương. Toàn bộ đại điện nhất thời ồn ào. Bọn họ sững sờ nhìn lấy ngồi tại trên long ỷ nữ hoàng, có chút hoài lô thai của mình nghe nhầm rồi. Thi Liên Từ Thịnh đều ngẩng đầu, nhìn về phía Chu Lệ Hoa. Chu Lệ Hoa liền biết bọn họ sẽ có loại vẻ mặt này, Chu Quốc đã hơn mấy trăm năm không có phong qua dị tính vương. Lần này trong chiến tranh, biểu hiện nổi bật, chấm cũng sẽ không keo kiệt phong thưởng. Rất nhiều triều thần nhóm đỏ ngầu cả mắt. Trong quân tướng lãnh mừng rỡ muốn điên, võ đạo tu vi không tệ các quan văn cũng đang lo lắng, muốn hay không thân xin gia nhập trong quân. Còn có một việc, cần muốn các ngươi nghị một nghị. Các loại triều thần nhóm an tĩnh lại về sau, Chu Lệ Hoa lại chậm rãi nói ra, chấm quyết định, thu hồi các quận sử quyết thực lực tại tiên thiên cấp bậc cùng tiên thiên cấp bậc trở lên phạm nhân quyền lực. Nói cách khác, nếu như tại Chu Quốc cảnh nội, có tiên thiên cấp bậc trở lên phạm nhân cần sử quyết, các nơi mới không có quyền lực sử quyết bọn họ, những phạm nhân này cần đưa đến kinh thành thống nhất xử tử. Các ngươi có ý kiến sao? Tể tướng Tần Chấn Hưng sinh hỏi, bệ hạ, việc này dính đến phạm nhân dọc đường áp giải vấn đề, vi thần muốn hỏi một chút, bệ hạ cử động lần này là. Nửa tháng trước, Gia Thiệu quận Lễ Sóc thành thành chủ Nguyên Bằng chính cả nhà bị giết một sự tình, các vị đang ngồi đại thần có biết đến sao? Tần Chấn Hưng sinh trả lời, thần biết được, bất quá hung thủ Diệp Binh không phải đã bị bắt được sao? Có thể các ngươi biết Diệp Binh thân phận chân chính sao? Chu Lệ Hoa có ý riêng mà hỏi. Còn mời bệ hạ nói rõ. Kỳ thật, Diệp Binh tên thật không gọi Diệp Binh, hắn vốn tên gọi là Đồng Ngũ, một vị sớm tại 2 năm trước bởi vì luận võ thua, tâm tình không tốt, đồ một thôn 360 nhân khẩu. Một vị bị Gia Thiệu quận quận thủ xử tử hình tiên thiên cao thủ. 3. Chu Lệ Hoa một cái tay hung hăng đập vào trên long ỷ, hoảng sợ đến vô số đại thần hãi hùng khiếp vía. Chu Lệ Hoa đăng cơ ngồi phía trên gần 30 năm, có rất ít người gặp nàng nổi giận lớn như vậy. Nàng dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm phía dưới chư vị đại thần chất vấn, có thể kết quả đây. Người là xử tử, cũng tới báo cáo chuẩn bị án, có thể kết quả đây. Kết quả 2 năm sau người ta lại sống lại, còn diệt một vị thành chủ cả nhà. Các ngươi nói cho ta biết, đây đều là vì cái gì? Đứng tại trên đại điện những thứ này quần thần, kỳ thật trong nhà hoặc nhiều hoặc ít, đều chưa chấp một số có bản lĩnh, lại gây phiền toái, hướng bọn họ tìm kiếm che chở cao thủ. Bất quá tính chất quá mức các liệt, bọn họ đương nhiên cũng không dám thu lưu. Bọn họ đại đa số, đều đoán được Đồng Ngũ tình huống. Tiên thiên cao thủ, tại các đại thế lực trong mắt, đều vô cùng có giá trị, bị Chu Quốc quan phương bắt được tiên thiên cấp bậc tử tù đồng dạng nắm giữ giá trị. Một số thế lực đều sẽ đi trước tiếp xúc những thứ này tử tù, nếu như những thứ này tử tù nguyện ý vì bọn họ hiệu lực, bọn họ liền có thể sẽ dùng một số phạm pháp thủ đoạn, đem những thứ này tử tù đánh cháo đi ra. Toàn bộ Nam vực, các đại quốc gia luật pháp đều hơi đặc biệt, đối với võ giả ở giữa chiến đấu, tông môn, gia tộc, bang phái ở giữa chém giết, bọn họ toàn diện đều không thèm để ý, chỉ nếu không có ai tố cáo, bọn họ liền sẽ không quản, thậm chí coi như tố cáo, bọn họ cũng liền qua loa cho xong. Bất quá phàm là dính đến võ giả đại quy mô đồ sát bình dân, nguy hại quan viên của quốc gia, quan phương cơ hồ đều tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Trâm thu đến sát thiên giam mật báo, tại các quận, có thật nhiều xúc phạm tử hình tiên thiên thực lực cấp bậc tù phạm, bị một số làm loạn thế lực trong bóng tối mua chuộc nhà giam trông coi hoặc là quận thủ đánh cháo đi ra. Những người này bị đánh cháo đi ra, thay hình đổi dạng, tiếp tục nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, làm sang làm bậy, chấm tuyệt không cho phép tình huống như vậy tiếp tục phát sinh. Chu Lệ Hoa nghiêm mặt nói, những thứ này có tiền khoa cao thủ tụ tập tại thế lực này chung quanh, thế tất sẽ đối với chỉnh cái ổn định của quốc gia tạo thành cực lớn mầm họa, cho nên chấm muốn đem tiên thiên cao thủ cấp bậc trở lên xử quyết quyền thu sạch về, tể tướng đại nhân cảm thấy thế nào? Thần tán thành. Thần tán thành. Việc quan hệ Chu Quốc luật pháp, không người nào dám ở phương diện này làm trái Chu Lệ Hoa mệnh lệnh. Tảo chiêu về sau, Chu Lệ Hoa để Khương Thấm Du bắt đầu mở rộng sát thiên giam, bắt đầu vì Chu Quốc chiến tranh làm chuẩn bị. Nếu như khả năng chấm muốn nhất thống toàn bộ Nam Vực. Đối tại tâm phúc của mình, Chu Lệ Hoa không có giữ lại, nói thẳng ra dã tâm của mình. Minh bạch, bệ hạ, nô tỳ nhất định sẽ toàn lực trợ giúp bệ hạ. Chiến tranh, Trần Hạo cảm thấy hứng thú nhất chiến tranh, nói thật, hắn vô cùng muốn cho Chu Lệ Hoa đi thò một chân vào. Toàn bộ Nam Vực, thì Chu Quốc cùng Hắc Huyết Quốc mạnh nhất, nếu như hai nước phát sinh chiến tranh, như vậy chiến tranh quy mô tuyệt đối chưa từng có. Hai quốc gia, sinh tử đại chiến, chết đến hơn 1 triệu quân đội tổng không quá phận đi. Khương Thấm Du sau khi rời đi, Chu Lệ Hoa suy nghĩ một chút, sai người theo trong bảo khố cầm một số chân quý đúc kiếm tài liệu tới, sau đó nàng tận mắt thấy Xích Huyết Kiếm như thế nào đem những cái kia đúc kiếm tài liệu thôn phệ hầu như không còn. Đủ sao? Trần Hạo thở dài một hơi nói, còn chưa đủ nhét cái răng, muốn không ngươi đem ta đưa đến bảo khố đi. Chu Lệ Hoa chần chờ một chút, gật đầu biểu thị đồng ý. Chương 358, muốn tổ ra ra. Nàng hiện tại là Xích Huyết Kiếm kiếm chủ, Xích Huyết Kiếm mạnh, đối nàng cũng có chỗ tốt. Chu Quốc, làm Nam vực lịch sử vĩnh cửu đỉnh cấp cường quốc, có tài phú, hoàn toàn không phải Nam vực có thể so sánh được. Chu Quốc bảo khố diện tích, thì so Nam Vân Quốc bảo khố phải lớn hơn không đến gấp 10 lần, trong đó cất chứa các loại Nam vực chân bảo, trong đó chân quý đúc kiếm tài liệu cũng dị thường phong phú cùng đầy đủ. Đây là từ mấy chục đời Chu Hoàng, trải qua ngàn năm, vất vả góp nhặt gia nghiệp. Chu Lệ Hoa mỗi lần tiến vào bảo khố, đồng dạng sẽ bị trong bảo khố kỳ chân dị bảo rung động đến. Nàng có chút tự hào nói, Xích Huyết, đây chính là Chu Quốc bảo khố, như vậy. Phi thường tốt, đặc biệt tốt. Trần Hạo từ đáy lòng tán dương, ta vẫn là thứ vừa thấy được nhiều như vậy chân quý đúc kiếm tài liệu. Toàn bộ Nam Vực, muốn nói cái nào tòa hoàng gia bảo khố cất giữ bảo vật có giá trị nhất, số lượng nhiều nhất. Vậy liền không phải Chu Quốc bảo khố không còn gì khác. Chu Lệ Hoa vung tay lên nói, ngươi xem một chút, ngươi có thể nuốt vào bao nhiêu. Vậy ta thì không khách khí. Đạt được kiếm chủ đồng ý, Xích Huyết Kiếm giống mũi tên đồng dạng phóng tới những cái kia chân quý chú khí tài liệu, điên cuồng thôn phệ lấy tất cả đối Xích Huyết Kiếm hữu dụng kim loại tài liệu. Lúc này Trần Hạo, khoái lạc đến, tựa như một cái rơi vào vại gạo chuột. Một ngày sau đó, luôn luôn kiên cường tỉnh táo. Trước núi Thái Sơn sụp đổ đều mặt không đổi sắc, Chu Quốc nữ hoàng tựa ở bảo khố trên vách tường, bưng lấy ở ngực. Xích Huyết Kiếm là cái thành thật người, quả nhiên không có khách khí với nàng. Chu Quốc ngàn năm góp nhặt đúc kiếm tài liệu, bị nó thôn phệ không còn, trong đó còn bao gồm trong bảo khố cất giữ mấy cái hiếm thấy linh khí. Toàn bộ hoàng thất trong bảo khố cất giữ, cơ hồ biến mất một nửa, cho nên kim loại chế phẩm, bao quát dương kim loại, một cái dương quên rời đi kim tệ, toàn bộ đều bị Xích Huyết Kiếm nuốt, thì thừa một số màu xám cặn bã. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến, Xích Huyết Kiếm đã vậy còn quá có thể ăn. Chu Lệ Hoa chịu đựng trong lòng quặn đau tại trong lòng thầm nghĩ, may mắn không có dẫn nó đi kim khố. Bằng không, cuộc chiến này không có cách nào đánh. Chu Lệ Hoa, làm sao, thân thể không thoải mái. Xích Huyết Kiếm trở lại Chu Lệ Hoa trong tay, có chút tò mò hỏi. Hôm nay thôn phệ đúc kiếm tài liệu, để Trần Hạo vô cùng thỏa mãn. Nhiều như vậy chân quý đúc kiếm tài liệu, nếu như đổi còn lại kiếm chủ. Chỉ sợ cả đời đều khó có khả năng sưu tập nhiều như vậy. Điên cuồng ăn non nê, để Trần Hạo đối Chu Lệ Hoa vô cùng hài lòng, càng xem nàng thì càng phát giác thuận mắt. Có kiếm này chủ, còn cầu mong gì? Liên mang theo, hắn cũng bắt đầu quan tâm tới Chu Lệ Hoa thân thể vấn đề. Chu Lệ Hoa cũng không thể ngược lại, Xích Huyết Kiếm tiến hóa cũng còn trông cậy vào nàng đâu. Không, chấm nghĩ đến ta tổ ra ra, thương tâm. Đau lòng gì gì đó, Chu Lệ Hoa nói không nên lời, nàng nữ hoàng cũng là muốn mặt mũi người. Xích Huyết, những tài liệu này, đủ sao? Tài liệu đương nhiên càng nhiều càng tốt, bất quá bây giờ chế ước ta tiến hóa, hẳn không phải là cái này. Chu Lệ Hoa suy nghĩ một chút nói ra, yên tâm, chấm sẽ để cho ngươi hài lòng, những tài liệu kia, chấm sẽ dặn dò bọn thủ hạ đi sưu tập, những cái kia thế gia đại tộc cất giữ hẳn là cũng không ít, chấm sẽ để bọn hắn ngoan ngoãn phun ra. Các loại chiến tranh mở ra, thứ ngươi muốn, cần phải không thiếu gì cả. Nghe được Chu Lệ Hoa lời hứa, Trần Hạo còn có thể nói thế nào? Nếu như hắn chả là một người, nói không chừng sớm đã bị Chu Lệ Hoa cảm động hy lý hoa lạp. Chu Lệ Hoa, ngươi muốn cái gì? Có lẽ ngươi có nguyện vọng gì? Vừa mới trở thành Chu Quốc nữ hoàng thời điểm, chấm đắc chí vừa lòng, thế nhưng là về sau ta phát hiện, chấm vẫn như cũ là một cái nhỏ bé nhân vật. Chấm nguyện vọng có rất nhiều, chấm hy vọng thiên hạ vô địch, chấm hy vọng nhất thống Nam Vực, chấm hy vọng có thể để chấm người Nam Vực đám người nhớ kỹ chấm, quên không được chấm. Chu Lệ Hoa trong lời nói, cái kia cố dã tâm hiển lộ không thể nghi ngờ. Ta sẽ thật tốt phối hợp ngươi. Trần Hạo nói nghiêm túc. Mọi người đều biết, Xích Huyết Kiếm, lại tên Lý Tưởng Chi Kiếm, Nguyện Vọng Chi Kiếm. Ngay tại trước mấy ngày, nó lại trợ giúp Hắc Tinh Hầu Mạnh Quân Bồi đã đạt thành suốt đời tâm nguyện, có thể nói là tiếng lành đồn xa. Cảm ơn. Chu Lệ Hoa cũng trở về nói, đồng dạng, xích huyết, chấm cũng tuyệt đối sẽ không cô phụ ngươi, danh hào của ngươi, đem nương theo lấy ta, danh truyền thiên hạ. Chính hôm đó buổi tối, Chu Lệ Hoa trong ngộng mơ tới thấp thất, nàng sát lục kiếm ý trực tiếp đột phá đến tiểu thành kỳ, cách đại thành cách chỉ một bước. Ngày thứ hai, Chu Lệ Hoa mệnh lệnh Khương Thấm Du đem Chu Quốc Kinh thành trong ngục giam tất cả tử hình phạm nhân tập trung lại. Lần này thu hoạch để Trần Hạo có chút hài lòng. Bởi vì những thứ này tử hình phạm nhân vô luận là số lượng, vẫn là chất lượng, đều bị Trần Hạo cũng không nghĩ tới. Trong đó liền có tham dự Chu Quốc phản loạn những cái kia loạn đảng. Cầm Chu Lệ Hoa mà nói tới nói, thì làm rắc rưởi lợi dụng. Bệ hạ, hôm trước tù binh hợp hoàn tông cao thủ Lương Diễm, ngươi định xử lý như thế nào? Khương Thấm Du nhắc nhở, muốn không thì cũng lấy ra tế kiếm. Ngươi không nói, ta ngược lại thật ra quên đi. Chu Lệ Hoa lướt qua xích huyết kiếm hỏi, hắn hiện tại đàng hoàng sao? Khương Thấm Du sắc mặt bất thiện nói ra, coi như đàng hoàng. Chu Lệ Hoa theo miệng hỏi, ngươi cảm thấy xử trí như thế nào hắn tương đối tốt? Tế kiếm, ta luôn cảm thấy tiện nghi hắn. Thấm Du nhẹ nói nói, Lương Diễm người này tên xấu chiêu lấy, hắn làm hỏng vô tội nữ hài, không có hơn vạn, cũng có mấy ngàn. Nô tỳ cảm thấy, vẫn là trước đem hắn thiến tương đối tốt, sau đó lại phế đi công lực của hắn, đặt ở chúng ta sát thiên giam, cho tân nhân luyện tay một chút nghệ, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy xấu. Chu Lệ Hoa nhớ tới Chu Lệ Quỳnh, chấm vẫn là đi gặp hắn một lần đi. Đúng, bệ hạ. Một vị phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ, còn là có tư cách để Chu Lệ Hoa gặp mặt một lần. Cai tù mở ra địa lao tầng thứ 7, trầm trọng tinh thiết cửa lớn chậm rãi bị đẩy ra, một cỗ ẩm ướt hôi thối không khí đập vào mặt, Chu Lệ Hoa nhíu mày, tại cai tù chỉ huy dưới, tiến nhập 7 tầng địa lao. Tầng thứ 7 trong địa lao, mấy cái nhà tù trống rỗng. Cai tù thấp giọng nói ra, bên trong tù phạm, buổi sáng hôm nay đều bị mang đi. Chu Lệ Hoa gật gật đầu, biểu thị biết. Hiện tại toàn bộ tầng thứ 7, cũng chỉ có một Lương Diễm. Tiến vào nhà tù, hai tay hai chân bị huyền thiết xiềng xích cố định tại tường sắt phía trên. Bẩn thỉu Lương Diễm chậm rãi ngẩng đầu, hắn bộ dáng bây giờ cũng không có như vậy anh tuấn tiêu sái. Hắn vừa hay nhìn thấy Chu Lệ Hoa xuất hiện tại hắn trước mắt. "Lương Diễm, ngươi cũng có hôm nay a?" Nhìn đến Lương Diễm này tấm bộ dáng chật vật, Chu Lệ Hoa tâm tình thật tốt. Nàng có thể không có quên, khuya ngày hôm trước, Lương Diễm tự nhủ những lời kia. "Bệ hạ, có thể hay không thả ta?" "Không có khả năng. Ta nguyện ý vì bệ hạ hiệu lực. Ngươi người này, coi như cho ta làm chó, ta đều cảm thấy buồn nôn." Chu Lệ Hoa trực tiếp cự tuyệt nói, Lương Diễm, ngươi nhất định phải chết, chấm nói, ai cũng cứu không được ngươi. Lương Diễm nhìn Chu Lệ Hoa liếc một chút, ánh mắt cầu khẩn dần dần biến y tà, ánh mắt của hắn không chút kiêng kỵ tại Chu Lệ Hoa thân phía trên băn khoăn, thấp giọng nói ra, nghe nói bệ hạ đĩ được vô số, lại luôn chưa thỏa mãn dục vọng, tại hạ. Cam đoan liền đem bệ hạ hầu hạ đến thư thư phục phục. Tựa như bệ hạ biểu muội một dạng. Hắc hắc hắc. Chương 359, ngự giá thân trinh. Xích huyết kiếm bên trong. Liền Trần Hạo đều đội phục lên Lương Diễm đến, làm nhục Chu Lệ Hoa bản lĩnh vô cùng lợi hại, chuyên môn kiếm khó nghe nói. Lá gan thẳng mập, Chu Lệ Hoa cũng không phải cái gì người dễ trêu chọc, hắn xương cốt có cứng như vậy sao? Hắc hắc hắc. Toàn bộ trong địa lao, vang vọng, đều là Lương Diễm hạ lưu tiếng cười. Chu Lệ Hoa tức đến xanh mét cả mặt mày. Sáng loáng một tiếng, xích huyết kiếm ra khỏi vỏ, Lương Diễm tâm lý bưng lỏng, hắn cũng là muốn chết ta. Nhưng hắn chờ mong chết đi, cuối cùng không có đến. Xích huyết kiếm lưỡi kiếm sắc bén tức mất hắn một chòm tóc, phá vỡ hắn một lớp da, thì dừng lại. Chu Lệ Hoa theo tái nhợt sắc mặt phía trên cứ thế mà gạt ra nhìn như mười phần nụ cười ôn nhu. Loại kia ôn nhu, để Lương Diễm đều đánh run một cái. Yên tâm, dung mạo ngươi đẹp trai như vậy, ta làm sao có thể cho ngươi đi chết. Chu Lệ Hoa xoay người, đối Khương Thấm Du nói ra, phân phó người phía dưới, chiếu cố thật tốt hắn, tuyệt đối không thể để cho hắn chết. Khương Thấm Du trừng mắt liếc Lương Diễm hỏi, không thiến hắn sao? Lương Diễm nuốt nước miếng một cái. Rơi cho tới bây giờ xuống đất, hắn chỉ cầu vừa chết, thiến hắn, còn không bằng trực tiếp chết sảng khoái. Làm sao có thể? Chu Lệ Hoa cười dùng xích huyết kiếm thân kiếm vô vô Lương Diễm mặt nói ra, người ta dù sao cũng là phá thiên cảnh cao thủ, Nam vực là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, chúng ta muốn cho nhất định tôn trọng. Còn có ngươi, Thấm Du, thân vì một cái nữ hài tử, đừng hơi một tí thì nói cái gì thiến á thiến, cẩn thận về sau không gả ra được. Nghe được Chu Lệ Hoa, Lương Diễm triệt để thở ra một cái, hắn cảm giác, Chu Lệ Hoa không hề giống trong truyền thuyết, như vậy ác độc. Nô tỳ đời này thì tứ hầu bệ hạ, không phải lập gia đình. Khác loạn hứa hẹn, lúc sau này, người nào có thể nói rõ ràng đâu. Hai người rời đi địa lao, Khương Thấm Du lại tiếp tục hỏi, cái kia bệ hạ, ngươi định xử lý như thế nào Lương Diễm? Nàng vẫn không thể tha thứ Lương Diễm âu nôn huế ngữ, nàng cũng không tin, nữ hoàng bệ hạ sẽ như vậy nhẹ nhẹ liền đem hắn để xuống. Chu Lệ Hoa trầm mặc một chút hỏi, ta nhớ được hơn 10 năm trước, ta cảm thấy đuôi lửa heo làm thịt ăn thật ngon, Ngự Thiện phòng đầu bếp đề nghị, để trong cung người thuần dưỡng một nhóm đuôi lửa heo, ta đáp ứng, trong cung người lúc ấy tại Nam Tuyệt Sơn mạch phụ cận thu mua hơn 100 đầu đuôi lửa heo sao? Hiện tại tình huống thế nào? Cái này ta không có chú ý. Không quá nửa năm trước, ta nghe nói, chăn heo những người kia rất cẩn mẫn, đám kia đuôi lửa heo sinh sôi đến rất nhanh, heo mẹ đều có mấy trăm con, ngoại trừ cung ứng trong cung chi phí, còn bán một chút thịt ra ngoài. Khương Thấm Du có chút không hiểu, rõ ràng đang thảo luận Lương Diễm xử lý vấn đề, làm sao để tài đột nhiên chuyển tới đuôi lửa heo trên người. Không tệ, bọn họ làm rất tốt. Chu Lệ Hoa cười cười nói, ngươi đem địa lao tầng 6 tất cả phòng giam toàn bộ đả thông, lại để cho ngươi thủ hạ người, lấy ra 100 đầu khỏe mạnh xinh đẹp heo mẹ đi ra nhốt vào, lại phân phó đan dược sư vì Lương Diễm chuẩn bị một số trợ hứng dược. Tuy nhiên phá thiên cảnh hậu kỳ cao thủ thể chất cường hãn, miễn dịch tuyệt đại bộ phận không thuốc hay vật hiệu lực, nhưng Chu Quốc Ngự dụng đan dược sư cũng không phải ăn chay, mà lại chỉ cần lượng thuốc đủ nhiều, không có không thể dược ngược lại cao thủ. Khương Thấm Du cả người ra đầu đều tê dại. Thì liền luôn luôn tâm như sắt đá Trần Hạo đều kém chút theo vỏ kiếm bên trong nhảy lên đi ra. Luận ác độc, vị này kiếm chủ nói mình là thứ hai, không có kiếm chủ dám nói mình đệ nhất, trách không được Thiệu Hồng Nhạn trước khi chết, cũng không có quên đem chính mình thân thuộc toàn mang đi. Vậy hạ, tốt như vậy sao? Ta cảm thấy rất tốt nha. Hắn Lương Diễm không phải tự xưng cái gì Tích Hoa công tử sao? Hắn không phải thích nhất mỹ nữ sao? Chấm người này rất lớn bụng, chấm cho hắn cường giả vốn có đãi ngộ, cho hắn xây một tòa hậu cung, để hắn hưởng thụ cả một đời. Chu Lệ Hoa cười lạnh nói, nhớ kỹ, ngươi nói cho những cái kia đan dược sư nhóm, đừng cho Lương Diễm tự sát, nếu như hắn tự sát, ta thì giết bọn hắn. Có thể thay phiên chống giữ, phá thiên cảnh cao thủ, hẳn không phải là chết dễ dàng như vậy, Hợp Hoàn tông môn nhân cần phải tương đối am hiểu đạo này. Bất quá trong cung thuốc bổ có lẽ vẫn là so sánh đầy đủ, tức thời có thể từ trong cung lấy đi một bộ phận, cho hắn thật tốt bồi bổ, ta hy vọng hắn còn có thể sống trên 100 năm. Nô tỳ minh bạch. Khương Thấm Du thấp giọng nói ra, ta đoan chừng, Lương Diễm đến điên. Điên là điên không được, ngươi không nên xem thường phá thiên cảnh hậu kỳ ma đạo cao thủ, bọn họ tâm trí chi kiên, viễn siêu thường nhân, hắn sẽ một mực 10 phần thanh tỉnh. Ta đối với hắn có lòng tin. Lương Diễm sự tình xử lý hoàn tất, còn lại, tự nhiên có Chu Lệ Hoa trung thành tuyệt đối thủ hạ đi chấp hành. Lại qua 2 ngày, nàng triệu Từ Thịnh vào cung, hỏi thăm liên quan tới chiến đấu chuẩn bị sự tình. Lương Thảo còn không có chuẩn bị tốt, tân binh cần tập kết huấn luyện, khả năng còn cần 1 tháng thời gian chuẩn bị. Liên quan đến hai nước ở giữa chiến tranh, không phải nói hôm nay phát động, ngày mai liền có thể chuẩn bị xong. Chu Lệ Hoa không phải loại kia am hiểu chiến tranh hoàng đế, sau khi lên ngôi, nàng cũng không có phát động qua một lần đối ngoại chiến tranh. Vẫn luôn là Hắc Huyết Quốc không ngừng tiến công, bọn họ Chu Quốc không ngừng phòng thủ, đánh cho 10 phần bị động. Đã không am hiểu chỉ huy tác chiến, nàng liền đem am hiểu tác chiến Từ Thịnh để lên. Có thể, bất quá có chuyện, chấm cần đề cập với ngươi một chút. Còn mời bệ hạ nói rõ. Lần này phản công Hắc Huyết Quốc, chấm muốn đi theo Từ Quốc công xuất chinh. Cái này, Từ Thịnh nhất thời ngây ngẩn cả người. Chu Lệ Hoa muốn ngự giá thân chinh. Bệ hạ, cái này tuyệt đối không thể a. Vì cái gì không thể? Chu Lệ Hoa hỏi ngược lại. Trên chiến trường 10 phần nguy hiểm, muốn là bệ hạ có cái tốt. Nói đến một nửa, Từ Thịnh nói không được nữa. Hắn lúc này mới nhớ tới, hiện nay nữ hoàng bệ hạ, thực lực mạnh mẽ, đã đạt phá thiên cảnh hậu kỳ, trên tay còn có truyền quốc ngọc tỷ cùng xích huyết kiếm. Dạ Vân Thiên sau khi chết, huyết sát ma đao cũng rơi vào nữ hoàng trong tay, toàn bộ nam vực, giống như liền không có người nào có thực lực tổn thương được nàng. Đến mức kinh thành bất ổn, vậy cũng không có khả năng. Chu gia thống trị Chu Quốc có ngàn năm lịch sử, thực lực thâm căn cố đế, gần nhất Dạ Vân Thiên chết, đã truyền khắp toàn bộ Chu Quốc, sẽ không có người còn dám nhảy ra muốn chết. Từ Quốc công, ngươi yên tâm, ta biết mình năng lực, quân đội chỉ huy quyền, vẫn là ngươi, ta tuyệt đối sẽ không khoa tay múa chân. Chu Lệ Hoa vừa cười vừa nói, ta chưa từng có đi lên chiến trường, thì muốn đi xem. Nếu có thực lực không tệ cao thủ, ta còn có thể giúp ngươi chia sẻ một số. Sao có thể để bệ hạ tự mình động thủ? Chu Lệ Hoa ngay trước Từ Thịnh trước mặt, rút ra xích huyết kiếm nói, thanh kiếm này, Từ Quốc công hẳn phải biết ta. Biết. Từ Thịnh giật mình nói, bệ hạ là muốn tăng thực lực lên. Xích huyết kiếm sớm liền thành toàn bộ nam vực các đại thế lực nghiên cứu đào sâu đối tượng, bọn họ tuy nhiên không chiếm được xích huyết kiếm, nhưng bọn hắn cũng muốn biết liên quan tới thanh kiếm này nhiều bí mật hơn. Trong trận giết hại tiên thiên cao thủ khát máu ma nữ cùng Thiệu Hồng Nhạn vì cùng một người, toàn bộ Chu Quốc các đại thế lực đều đã biết. Bọn họ cũng đều biết. Xích huyết kiếm cần phải có dựa vào giết hại trợ giúp kiếm chủ tăng lên công lực đáng sợ năng lực. Cho nên, Chu Lệ Hoa muốn trên chiến trường nguyên nhân, liền có thể rất đơn giản thì đoán được. Chương 360, phải phối vỏ kiếm. Bệ hạ, Xích Huyết kiếm thủy chung là một thanh ma kiếm, không thể không phòng a. Từ Thịnh khuyên đủ nói, liệt kê từng cái Xích Huyết kiếm chủ nhân, đều không được yên lành, bệ hạ còn là cẩn thận thì tốt hơn, không nên bị thực lực tăng lên che đậy. Ngươi yên tâm, chấm có chừng mực. Chu Lệ Hoa nói nghiêm túc, Dạ Vân Thiên có thể khống chế huyết sát ma đao, Xích Huyết kiếm so huyết sát ma đao tính tình ôn hòa nhiều, nếu quả như thật xảy ra vấn đề gì, ta sẽ lập tức đình chỉ, ngươi muốn đối ta có lòng tin. Vậy là tốt rồi, ta đương nhiên tin tưởng bệ hạ. Thật vất vả kề đến một nguyện ý để hắn trên chiến trường hoàng đế, Chu Quốc tại Nam vực tình thế cũng một mảnh rất tốt, Từ Thịnh cũng không muốn Chu Lệ Hoa xảy ra vấn đề gì. Xích Huyết kiếm sự tình, Từ Thịnh không tiếp tục nhiều lời. Hắn tin tưởng, làm Chu Quốc hoàng đế, Chu Lệ Hoa mặc dù không nói được anh minh, nhưng cũng không phải đần độn, đối với Xích Huyết kiếm, nàng khẳng định là có đề phòng. Mà lại Chu Lệ Hoa nói cũng rất có đạo lý, Xích Huyết kiếm tỳ khí sắc thực so huyết sát ma đao tốt hơn nhiều lắm. Chu Lệ Hoa hỏi, cái kia chấm ngự giá thân trinh sự tình, Từ Quốc công cảm thấy như thế nào? Từ Quốc công tại trong lòng thầm nghĩ, ta còn có thể cảm thấy thế nào? Ta nói không đồng ý, ngươi nguyện ý nghe sao? Ngươi thật muốn đi, ta còn dám cản ngươi. Thật muốn ngăn cản ngươi, ngươi sợ rằng sẽ trực tiếp đổi một tên đồng ý ngươi ngự giá thân trinh chủ xoay a. Lại nói, Chu Lệ Hoa thực lực mạnh như vậy, lại là Chu Quốc hoàng đế, mang lên nàng, giống như cũng là lợi nhiều hơn hại. Từ Thịnh vội vàng nói, nếu có bệ hạ tự mình tọa chấn, ta tin tưởng dưới trướng các tướng sĩ nhất định khí thế như hồng, đánh bại Hắc Huyết quốc không nói chơi. Chu Lệ Hoa hài lòng gật đầu, tốt, vậy ngươi đi xuống đi. Đợi Từ Thịnh sau khi rời đi, Chu Lệ Hoa vớt ve Xích Huyết kiếm kiếm binh nói, Xích Huyết, ngươi yên tâm, các loại không được bao lâu, ngươi liền có thể ăn no. Xích Huyết kiếm ong ong rung động, giống như tại đáp lại nàng. Đạt được Xích Huyết kiếm đáp lại, Chu Lệ Hoa cúi đầu xuống, nhìn thoáng qua Xích Huyết kiếm, cười vui vẻ cười. Sau đó ánh mắt của nàng trì trệ, nhấc lên Xích Huyết kiếm, cẩn thận quan sát một chút Xích Huyết kiếm vỏ kiếm, có chút bất mãn nhíu mày. Xích Huyết kiếm vỏ kiếm vô cùng hoa lệ, dùng chính là tử kim, chết sắt chế tạo, toàn thân vàng rực, phía trên còn điêu khắc hoa lệ phức tạp long văn, trên vỏ kiếm còn khảm nạm có mài thành bảo thạch hình dáng ngàn năm huyền băng, có thể đưa đến chấn định thần hồn tác dụng. Để tay tại trên vỏ kiếm, liền có thể cảm nhận được một trận mát lạnh. Vỏ kiếm này là Chu Lệ Hoa tùy ý theo chính mình vật sưu tầm bên trong chọn lựa, tương đối thích hợp Xích Huyết kiếm kích thước. Vừa mới bắt đầu nàng vẫn không cảm giác được đến có vấn đề gì, nhưng bây giờ càng xem, càng là cảm thấy, vỏ kiếm này quá bình thường, không xứng với Xích Huyết kiếm. Làm Chu Quốc nữ hoàng, Chu Lệ Hoa cho tới bây giờ đều là chủ nghĩa hoàn mỹ người, mà lại nàng cũng có làm chủ nghĩa hoàn mỹ người tư bản. Chu Lệ Hoa nhẹ nói, Xích Huyết, vỏ kiếm này quá bình thường, ta đi tìm một cái xứng với ngươi vỏ kiếm đi. Trần Hạo hơi nghi hoặc một chút, cảm giác tâm tư của nữ nhân vẫn là rất khó mà suy nghĩ, êm đẹp. Nói thế nào đến trên vỏ kiếm đi. Kỳ thật, hắn đối với vỏ kiếm cái gì cũng không coi trọng. Xích Huyết kiếm thực lực, lại sẽ không nhận vỏ kiếm ảnh hưởng. Bất quá Chu Lệ Hoa nói muốn tìm một cái xứng với Xích Huyết kiếm vỏ kiếm, Trần Hạo cũng không phản đối, người ta cũng là xuất từ hảo ý. Xích Huyết kiếm dù sao cũng là một cái phổ thông trường kiếm đều là có vỏ kiếm quá mức bình thường, hoàn toàn chính xác sẽ kéo thấp hắn bức cách. Chu Quốc cung phụng, muốn không phải thực lực cao cường võ giả. Nếu không phải là tại một loại nào đó chuyên nghiệp lĩnh ngộ có nhất định tạo nghệ đại sư, cơ hồ đều là đứng tại Nam vực kim tử tháp đỉnh đám người kia, tỉ như trận pháp đại sư Khúc Thủy, lại tỉ như chú khí đại sư Âu Nghị. Chú khí đại sư Âu Nghị, nhất là am hiểu đúc kiếm, hắn đã vì Chu Hoàng thất chú tạo 19 thanh linh khí cấp bậc binh khí, trong đó linh kiếm thập tam trôi. Chu Lệ Hoa nhìn thấy hắn thời điểm, hắn ngay tại ném búa lớn, đem một khối nung đỏ thiết côn gõ đến tia lửa tung tóe. Âu Nghị lớn lên giống thô kệch, mày rậm mắt to, mũi to, miệng rộng, dày bờ môi, xúc tròm râu dài, thân hình cao lớn khôi ngô, mặc lấy áo ngắn. Theo hắn có tiết tấu luân động thiết truy, trên người hắn cường kiện bắp thịt cũng theo bung lỏng phồng lên. Âu sư phụ, hắn tiểu học đồ la lớn. Âu Nghị ngang hắn đồ đệ một cái nói, chuyện gì, không thấy được ta vội vàng sao? Bệ hạ tới. Âu Nghị lúc này mới xoay người, vừa thấy được Chu Lệ Hoa, lập tức dừng lại thiết truy trong tay hướng nàng hành lễ. Bệ hạ, ngài làm sao đích thân đến? Có chuyện muốn xin nhờ Âu đại sư. Chu Lệ Hoa dùng có chút ánh mắt tán thưởng đánh giá Âu Nghị trên người màu đồng cổ kiên cố bắp thịt, sau đó ánh mắt một mực hướng xuống, nhìn đến hắn hạ thân phình lên một đống. Âu Nghị cuống quýt ném đi thiết truy, nhặt lên ném qua một bên áo dài thì mặc trên người. Mặc lên áo dài, Âu Nghị thong dong rất nhiều, xin nhờ không dám nhận, không biết bệ hạ có gì cần phân phó. Chu Lệ Hoa lấy tay che chán, có chút bất đắc dĩ mà hỏi, kinh hoàng như vậy làm gì? Âu Nghị cúi đầu xuống, không biết trả lời như thế nào. Chu Lệ Hoa phất phất tay, tùy ý nói bổ sung, lớn hơn ngươi được nhiều, chấm đều gặp, có cái gì không tốt gặp người. Âu Nghị một cái khôi ngô đại hán, trực tiếp rúi đầu vào lồng ngực. Màu đồng cổ trên mặt cũng nổi lên đỏ ửng. Bệ hạ. Bệ hạ kiến thức uyên bác, không phải ta. Ừm. Chu Lệ Hoa hung hăng trợn mắt nhìn Âu Nghị liếc một chút, Âu Nghị lúc này mới phát hiện, mình giống như có nghĩa khác. Chu Lệ Hoa lắc đầu nói thẳng, chấm lần này là đến nhờ ngươi giúp ta chế tạo vỏ kiếm. Âu Nghị kinh ngạc nói, vỏ kiếm. Rất nhiều võ giả đều muốn hôn Âu Nghị xuất thủ, giúp bọn hắn chế tạo một thanh tiện tay vũ khí, có thể xin nhờ hắn chế tạo vỏ kiếm, hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Không sai, cũng là vỏ kiếm. Chu Lệ Hoa hỏi, ngươi có khó khăn sao? Khó khăn ngược lại là không có. Âu Nghị suy nghĩ một chút hỏi, bệ hạ là dự định vì xích huyết kiếm phối hợp vỏ kiếm. Làm sao ngươi biết? Phổ thông linh kiếm, bệ hạ chỉ sợ sẽ không tìm ta chế tạo vỏ kiếm A. Nói tới nói lui, vỏ kiếm thủy chung chỉ là trường kiếm phụ thuộc vật. Đối với võ giả tới nói, vỏ kiếm xa còn lâu mới có được kiếm tới trọng yếu, bọn họ tình nguyện đem tất cả chân quý tài liệu đều tiêu vào kiếm bản thân phía trên. Con vỏ kiếm, lại không trông cậy vào cầm kiếm vỏ đi công kích địch nhân, dùng được là được. Vậy ngươi liền giúp ta chế tạo vỏ kiếm đi. Cái kia bệ hạ, có thể hay không mượn xích huyết kiếm cho ta xem một chút. Âu Nghị ánh mắt lửa nóng nhìn lấy Chu Lệ Hoa, chính xác tới nói, là nhìn chằm chằm xích huyết kiếm. Làm Nam vực đỉnh phong chú kiếm đại sư, Âu Nghị đã sớm muốn tự mình nghiên cứu một chút xích huyết kiếm chú tạo phương thức. Nhưng bất đắc dĩ hắn biết xích huyết kiếm đối nữ hoàng tầm quan trọng, một mực không có cơ hội lấy được cơ hội, hiện tại cơ hội tới, hắn lại làm sao có thể bỏ lỡ. Bệ hạ, ta thế nhưng là muốn tự tay vì xích huyết kiếm chế tạo một thanh xứng với vỏ kiếm của nó, không cho ta xem một chút, ta đánh như thế nào tạo. Tốt ta. Chu Lệ Hoa cởi xuống xích huyết, đưa nó giao cho Âu Nghị trong tay. Chương 361, cần mảnh vụn. Xích huyết, đây là Âu Nghị Âu Đại Sư, Nam vực đỉnh phong chú kiếm đại sư, hắn sẽ giúp ngươi chế tạo một thanh xứng với ngươi vỏ kiếm. Nó nghe hiểu được. Âu Nghị tò mò hỏi. Không sai, ngươi có thể tuyệt đối không nên coi thường nó. Chu Lệ Hoa hồi đáp, linh trí của nó, có thể so phổ thông người trưởng thành, huyết sát ma kiếm kiếm linh đều không có nó thông minh, ta còn cùng nó nói chuyện qua, nó tính khí rất không tệ. Xích huyết, ngươi nghe được ta nói chuyện sao? Âu Nghị đối với xích huyết kiếm hỏi. Xích huyết kiếm an an tĩnh tĩnh trong tay hắn, cũng không có phát ra âm thanh. Âu Nghị nghi ngờ nói, giống như không được. Chu Lệ Hoa lắc đầu, bất đắc dĩ nói, có thể là nó không muốn nói chuyện với ngươi. Cũng có thể là, nó chỉ có thể cùng kiếm chủ nói chuyện. Âu Nghị nói bổ sung. Suy đoán của hắn, đúng lúc cùng sự thật tương xứng, Trần Hạo hoàn toàn chính xác chỉ có thể cùng kiếm chủ giao lưu, bất quá coi như hắn có thể cùng không phải kiếm chủ lấy người bên ngoài giao lưu, hắn cũng không có cái kia tâm tư. Để cho ta tới nghiên cứu một chút đi. Âu Nghị có chút kích động đuốt ve xích huyết kiếm, tự nhủ, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, xích huyết kiếm là làm sao đúc tạo nên. Hắn cẩn thận từ khác nhau góc độ quan sát đến xích huyết kiếm chú tạo công nghệ, nửa ngày đều không nhìn ra một cái nguyên cớ, giống như rất bình thường dáng vẻ. Không cần phải, không cần phải a. Âu Nghị càng xem càng mơ hồ, xem không hiểu, hắn dứt khoát phía trên nền con. Trần Hạo yên lặng nhìn lấy Âu Nghị, nghĩ đến muốn hay không cho hắn đến một kiếm. Một bên Chu Lệ Hoa nhìn không được, rất rõ ràng, Âu Nghị chỉ lo nghiên cứu xích huyết kiếm, căn bản là còn không có tay đánh tạo vỏ kiếm. Âu Nghị, châm không phải cầm xích huyết kiếm cho ngươi nghiên cứu, châm cần cho xích huyết phối hợp vỏ kiếm, nếu như ngươi không có bản sự kia, châm liền đi tìm còn lại chú kiếm đại sư. Ai nói ta không có bản sự kia? Vỏ kiếm sự tình, bệ hạ yên tâm giao cho ta, ta nhất định khiến bệ hạ hài lòng. Nghe nói Chu Lệ Hoa muốn đi tìm còn lại chú kiếm sư, Âu Nghị vội vàng nói, ta trước kia thì lối suy nghĩ qua, như thế nào cho huyết sát ma đao phối hợp vỏ đao, hiện tại bệ hạ tìm ta vì xích huyết kiếm phối kiếm vỏ, đó là tìm đúng người. Vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Bệ hạ, bất quá muốn vì xích huyết kiếm chú tạo một thanh thích hợp vỏ kiếm, có chuyện, ta cần ngươi cho phép. Chuyện gì? Âu Nghị vừa cười vừa nói, ta cần xích huyết kiếm một khối nhỏ toái phiến, rất nhỏ một khối nhỏ mảnh vụn là được. Cái này Chu Lệ Hoa như mày, đoạt lấy xích huyết kiếm hỏi, xích huyết, ngươi đồng ý không? Nàng nhớ đến, xích huyết kiếm là có thể tự động chữa trị, thủ một khối nhỏ mảnh vụn, đó là đương nhiên không có vấn đề, có điều nàng vẫn là muốn hỏi một chút kiếm linh ý kiến. Mảnh vụn. Trần Hạo suy nghĩ một chút, nếu quả như thật là vì cho mình làm vỏ kiếm, bị lấy đi một khối nhỏ mảnh vụn giống như thật không có vấn đề gì, nhìn Chu Lệ Hoa để ý như vậy vỏ kiếm bộ dáng, hắn cũng không tiện phật hảo ý của đối phương. Có thể hắn vẫn còn có chút lo lắng, Âu Nghị có thể hay không lấy đi xích huyết kiếm mảnh vụn cầm lấy đi làm chuyện xấu. Ai biết cái này huyền huyễn thế giới có cái gì quỷ chiêu số. Có thể, bất quá cái kia mảnh vụn chỉ có thể dùng để chú tạo vỏ kiếm, hắn không thể tàng tư. Chu Lệ Hoa gật gật đầu, đem Trần Hạo Nguyên thoại thuật lại cho Âu Nghị nghe, Âu Nghị gương mặt tiếc nuối. Hóa ra hắn thật đúng là dự định tàng tư. Một chút mảnh vụn đều không được. Âu Nghị có chút không cam lòng hỏi, ta liền muốn nghiên cứu một chút. Không được. Chu Lệ Hoa kiên quyết lắc đầu, bất quá nhìn đến Âu Nghị có chút đáng thương biểu lộ, nghĩ đến thân phận của đối phương, nàng vẫn là lui một bước, sinh huyết kiếm không có khả năng, bất quá huyết sát ma đao có thể. Huyết sát ma đao. Âu Nghị ánh mắt sáng lên nói, cái kia cũng có thể. Hắn không phải không ánh mắt người, biết Chu Lệ Hoa rất để ý sinh huyết kiếm. Sinh huyết kiếm không được, có thể nghiên cứu huyết sát ma đao cũng không tệ nha. Cầm để cho ta trước thủ sinh huyết kiếm mảnh vụn. Âu Nghị đem sinh huyết kiếm đặt ở thiết châm phía trên, vung lên hắn thiết truy, ầm, ầm, ầm, cũng là hung hăng ba lần, sinh huyết kiếm lông tóc không thương. Hắn suy nghĩ một chút, theo chú khí trong phòng xuất ra một thanh hậu bối trường đao, đối với sinh huyết kiếm kiếm nhận hung hăng một chặt, sinh huyết kiếm hoàn toàn lâm vào hậu bối trường đao trong thân đao, suýt nữa đem hậu bối trường đao cắt hai đoạn. Âu Nghị rút ra sinh huyết kiếm, nhìn lấy sinh huyết kiếm kiếm nhận, có chút bất đắc dĩ nói. Ta chế tạo thanh này hậu bối trường đao mặc dù chỉ là hạ cấp linh khí, nhưng độ cứng tuyệt đối bắt kịp cao cấp linh khí, nó không làm gì được xích huyết kiếm. Vậy làm sao bây giờ? Chu Lệ Hoa hỏi. Ngươi hỏi một chút xích huyết. Trần Hạo có thể có biện pháp nào? Hắn là kiếm, là thẳng, lại không thể chính mình chặt chính mình. Muốn không thử một chút huyết sát ma đao? Âu Nghị đề nghị. Xích huyết, ngươi cảm thấy thế nào? Có thể. Trần Hạo đáp ứng. Nghiêm túc nói đến. Xích huyết kiếm hoàn toàn chính xác không cùng huyết sát ma đao cứng đối cứng qua. Lần thứ nhất xích huyết kiếm tại Chuông Trấn Hải thủ bên trong, huyết sát ma đao là chủ nhân Dạ Vân Thiên vào xem lấy chạy, ngay cả đầu cũng không quay lại. Lần thứ hai xích huyết kiếm tại Mạnh Quân Bồi trong tay, Dạ Vân Thiên trực tiếp bị Mạnh Quân Bồi lấy thực lực tuyệt đối nghiền ép. Đi vào huyết sát ma đao trấn áp địa điểm lúc, nguyên bản trấn áp huyết sát ma đao địa điểm là một mảnh đất trống, có thể ngắn ngủi trong vòng vài ngày, mảnh này tiểu trên đất trống lại đóng dấu trồng một tòa lầu nhỏ. Khúc Tùy còn mang theo các đồ đệ của hắn, cùng một chỗ vội vàng ra cố trận pháp, nhìn thấy Chu Lệ Hoa sự tình, hắn rất cao hứng nói cho Chu Lệ Hoa, hiện tại có thể đem truyền quốc ngọc tỷ thu trở về. Có thể thu hồi truyền quốc ngọc tỷ, Chu Lệ Hoa cũng rất hài lòng, chí ít an toàn của nàng lại lấy được cực lớn bảo hộ. Tương lai ý cáo rõ ràng Khúc Tùy về sau, Khúc Tùy nói ra, không có vấn đề, vừa tốt có thể kiểm tra một chút trận pháp phải chăng còn có lỗ thủng. Tiến vào lầu các phòng trong. Huyết sát ma đao lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung, tại trung quanh của nó có từng tầng màu vàng nóng bình chướng, đưa nó một mực khóa tại trong trận pháp. Sinh huyết kiếm bên trong, Trần Hạo nhìn lấy chính mình thê thảm đồng loại, có phần có một ít cười trên nỗi đau của người khác, đồng thời càng phát ra đối đãi ngộ của mình cảm thấy hài lòng. Hạnh phúc, đều là so sánh đi ra. Chu Lệ Hoa giơ lên sinh huyết kiếm hỏi, có thể chặt tới sao? Khúc Tùy gật đầu nói, phòng ngự trận pháp tạm thời chỉ là đơn hướng. Người bên ngoài có thể đụng tới huyết sát ma đao không thể đi ra. Nhìn đến Chu Lệ Hoa bất mãn ánh mắt, Khúc Tùy vội vàng nói, đây chỉ là tạm thời, lại cho ta 2 ngày thời gian, ta liền có thể để người bên ngoài cũng không đụng tới nó, ngoại trừ bệ hạ ngài. Chu Lệ Hoa gật gật đầu, bất quá sắc mặt vẫn như cũ không dễ nhìn. Nàng đã đang tự hỏi, xử lý như thế nào huyết sát ma đao là sự tình. Có lẽ để xích huyết kiếm mau chóng nuốt mất nó tương đối tốt. Xích huyết, muốn bắt đầu. Chu Lệ Hoa nói, thì giơ lên xích huyết kiếm, hung hăng chém vào huyết sát ma đao trên lưới đao. Đương một tiếng, Chu Lệ Hoa chỉ cảm thấy một cỗ to lớn lực phản chấn theo hai tay truyền đến, hai tay đều cho nàng chấn tê. Ngay sau đó, huyết sát ma đao kịch liệt rung động, liên đối lấy thì liền khắp nơi đều chấn động một trận. Chương 362, khe nhỏ sông dài. Huyết sát ma đao, tại Dạ Vân Thiên trong tay, có thể phát huy siêu việt thần thông cảnh trung kỳ võ giả lực công kích, dù là nó bị Khúc Tùy phong ấn đến không sai biệt lắm. Nhưng muốn dùng xích huyết kiếm dung chuyển huyết sát ma đao, vẫn còn có chút miễn cưỡng. Chu Lệ Hoa đứng vững về sau, nhìn về phía xích huyết kiếm đếm ngược đạo thứ 3 huyết văn chỗ trên lưỡi kiếm, toát ra một cái lô hồng nhỏ. Tìm được, xích huyết kiếm mảnh vụn. Âu Nghị từ dưới đất nhặt lên một khối nát chừng hạt gạo màu đỏ mảnh vụn vui vẻ nói ra, muốn không phải ta ánh mắt tốt, còn thật không nhất định có thể tìm tới. Đón lấy, hắn lại nhặt lên một nhanh to bằng móng tay hạ máu đen toái phiến nói ra, xem ra theo chất liệu tới nói, sinh huyết kiếm so huyết sát ma đao muốn cứng đến nỗi nhiều. Chu Lệ Hoa nhìn về phía huyết sát ma đao miệng lưỡi chỗ thiếu rất một khối to, xem ra, sinh huyết kiếm thôn phệ nhiều như vậy chân quý tài liệu, cũng vẫn hữu dụng. huyết sát ma đao đao nhận chỗ lỗ hổng không ngừng thấm lấy đỏ thấm chất lỏng màu đỏ, thì cùng huyết dịch một dạng. Nó điên cuồng đụng chạm lấy trận pháp, thế nhưng là khúc tùy thì ở bên cạnh, theo khúc tùy đối với trận pháp bổ sung, huyết sát ma đao tạo thành ảnh hưởng càng ngày càng nhỏ, thẳng đến sau cùng, dù là nó tại trong trận pháp không ngừng run rẩy động, nhưng bọn hắn đã không cảm giác được bất luận cái gì lắc lư. Khúc tùy thở phào nhẹ nhõm nói, tốt, đi qua lần khảo nghiệm này, phong ấn trận pháp vòng trong đã bổ sung hoàn thiện, huyết sát ma đao không có khả năng chạy thoát được tới. Bệ hạ, chúng ta đi thôi, ta cái này đi chế tạo xích huyết kiếm vỏ kiếm. Âu Nghị nắm trong tay mảnh vụn cùng mảnh vỡ vui vẻ nói ra, ta đều có chút không thể chờ đợi. Đã hiện tại không có năng lực chế tạo ra xích huyết kiếm, có thể vì xích huyết kiếm chế tạo một thanh chuyên trúc vỏ kiếm, đó cũng là chuyện tốt tình. Vậy là tốt rồi. Đúng rồi, bệ hạ, vì xích huyết kiếm chế tạo vỏ kiếm, ta cần một số chân quý tài liệu, ngươi nhìn. Chân quý tài liệu. Nghe được cái này, Chu Lệ Hoa thì nhức đầu. Chu Quốc Hoàng thất trong bảo khố đúc kiếm tài liệu, đều bị xích huyết kiếm ăn hết sạch, trong lúc nhất thời, còn chưa kịp bổ sung. Ngươi nhìn, Âu Đại Sư, chấm biết trên tay ngươi khẳng định có rất nhiều chân quý tài liệu. Muốn không, ngươi trước đem lên. Âu Nghị ngữ khí khoa trương mà hỏi, không thể nào, bệ hạ, trong bảo khố hàng tồn cần phải rất nhiều a. Hiện tại trong bảo khố cái gì cũng bị mất. Thật không có, cụ thể nguyên nhân gì, chấm không thể nói. Chu Lệ Hoa có chút bất đắc dĩ nói, ngươi trước đem lên, đổi Minh Nhi tài liệu thu tới, chấm trả lại ngươi. Tốt a. Âu Nghị hậm hực gật đầu, ta trước đem lên. Hắn cũng không sợ nữ hoàng quy nợ. Âu Nghị trước chú tạo một cái vỏ kiếm chuyên trúc khuôn đúc, đem xích huyết kiếm mảnh vụn tính cả các loại chân quý tài liệu dựa theo nhất định tỷ lệ hòa tan, rót vào nước thép bên trong, sau đó lại đem dán nước đổ vào khuôn đúc, cầm Âu Nghị mà nói tới nói, cũng là ấn chú tạo linh kiếm công nghệ mức độ đến chú tạo xích huyết kiếm vỏ kiếm. Không nói dựa theo chú tạo linh khí trình tự tới sao? Xích huyết kiếm bên trong Trần Hạo hỏi Chu Lệ Hoa, chú tạo linh khí, không có ý định thả cái người sống đi vào. Chu Lệ Hoa sắc mặt cổ quái nhìn xích huyết kiếm liếc một chút, ở trong lòng hỏi hắn, ai nói chú tạo linh khí thì nhất định muốn thả người đi vào. Ngươi nói cái kia là ma đạo đúc kiếm phương thức, Âu Đại Sư chú tạo linh kiếm xưa nay không dùng người để hiến tế. Đã cách nhiều năm, Trần Hạo liền nghĩ tới Kim Chính Thu cái kia láo già khốn nạn. Chu Lệ Hoa coi là xích huyết kiếm là đang lo lắng vỏ kiếm sự tình, thì an ủi, yên tâm, Âu Đại Sư nhất định có thể đem sự tình làm được thật xinh đẹp, xích huyết kiếm ngươi khẳng định sẽ có một thanh xứng với ngươi vỏ kiếm. Đúng rồi, các loại vỏ kiếm chú tạo tốt, nó có lẽ thì là một thanh linh khí, dù là nó cho dù tốt, ngươi cũng không cho giống đối đai chấm phối kiếm một dạng ăn hết nó nha. Chu Lệ Hoa nhớ tới xích huyết kiếm tiền lệ. Nàng ban đầu tùy thân phối kiếm cũng là không quyết tâm thả ở bên ngoài, bị xích huyết kiếm bị nuốt lấy. Lúc ấy nàng còn có chút tức giận, hỏi xích huyết nó vì cái gì làm như thế, kết quả xích huyết ngự khí vui vẻ nói cho nàng, thanh kiếm kia gặp lên ăn ngon lắm bộ dáng, nó tại dụ hoặc ta nhịn không được. Lại nói, ngươi đã có ta, giữ lấy nó làm gì? Trần Hạo cười ha ha nói, sẽ không, đây là kiếm của ta vỏ mà. Âu Nghị đúc kim loại thật thô phôi, xoay người lại đối Chu Lệ Hoa nói ra, bệ hạ, chuyện còn lại, cần chừng 10 ngày thời gian, ta cần phải từ từ hoàn thiện, mới có thể có đến sau cùng vỏ kiếm. Tốt, chấm minh bạch, 10 ngày sau, chấm hẳn là còn ở trong cung, đến lúc đó, ngươi trực tiếp đưa tới cho ta đi. Thời gian trôi qua rất nhanh, chỉ chớp mắt cũng là 10 ngày. Nay 10 ngày bên trong, Chu Lệ Hoa đồng dạng không để cho Trần Hạo thất vọng, cả nước các nơi liên liên tiếp tiếp bắt đầu đưa tới tiên thiên cấp bậc trở lên tù phạm, tổng cộng có 13 người, một người trong đó vẫn là phá thiên cảnh sơ kỳ cao thủ. Những người này, đều là đọng lại tại phụ cận thành thị bên trong, muốn bị xử quyết tiên thiên cấp bậc tù phạm. Những thứ này tiên thiên cấp bậc tù phạm, để Trần Hạo phi thường hài lòng. Về sau đương nhiên sẽ không trong khoảng thời gian ngắn đến nhiều như vậy, nhưng ngươi không ngăn nổi khe nhỏ sông dài a. Nếu quả thật để kiếm chủ, một chỗ tìm, muốn tại trong hơn 10 ngày, gom góp nhiều cao thủ như vậy, vậy cũng rất không dễ dàng. Nhưng là Chu Lệ Hoa đâu? Chỉ cần hạ đạt một cái mệnh lệnh, người thì được đưa đến trước mặt. Thật sự là mục nát mà lại khiến người ta hài lòng sinh hoạt nha. Ngày thứ 10 buổi chiều, có thái giám hướng Chu Lệ Hoa bẩm báo, nói Âu Nghị đại sư tới. Chu Lệ Hoa phân phó nói, để hắn tới gặp ta đi. Âu Nghị vẫn là 10 ngày trước bức kia cách ăn mặc. Trên người màu đen áo dài bóng loáng tỏa sáng, tóc cũng là rối bời, còn có một số cho bụi treo ở phía trên, hắn mí mắt có chút đen, xem ra gần nhất thường xuyên thức đêm, có điều hắn ánh mắt tỏa sáng, còn giống như thẳng tinh thần. Âu Nghị tiến lên phía trước lễ nói, tham kiến bệ hạ. Hắn khẽ rửa gần, Khương Thấm Du thì một chút lui về sau một bước, Chu Lệ Hoa nếp nhăn hỏi, Âu Nghị, ngươi đến cùng là bao lâu không có tắm rửa? Có thể lấy bộ dáng này gặp mặt Chu Lệ Hoa, toàn bộ Chu Quốc, cũng liền Âu Nghị một người. Âu Nghị ngẩng đầu, suy nghĩ một chút nói, quên. Tốt ta, vỏ kiếm ngươi làm xong. Làm tốt, bệ hạ, còn mời ngài xem qua. Nói, hắn liền đem vỏ kiếm đem ra, nhìn từ đằng xa, vỏ kiếm đen nhánh, không có gì đặc điểm. Có thể thần thức bén nhạy Trần Hạo vẫn là có thể cảm giác được, trong vỏ kiếm, có một cái nhỏ yếu linh hồn. Cùng phổ thông linh khí không hề khác gì nhau. Linh trí sẽ không quá cao, đoán chừng thì cùng vừa ra đời tiểu miêu tiểu cẩu không có gì khác biệt. Vừa mới bắt đầu, Chu Lệ Hoa cùng Âu Nghị nói, muốn cho hắn làm một cái linh khí cấp bậc, cao cấp vỏ kiếm, Trần Hạo còn không có quá để ý. Thế nhưng là hắn hiện tại bắt đầu cảm thấy có chút không ổn. Hắn không thích tiểu miêu tiểu cẩu. Mắt thấy Âu Nghị muốn đem vỏ kiếm mang lên, Chu Lệ Hoa vội vàng nói, đợi chút nữa, Thấm Du, ngươi giúp ta lấy tới. Thấm Du oán trách nhìn Chu Lệ Hoa liếc một chút, chịu đựng cái kia cô gây mùi hôi chua vị, đem kiếm vỏ dao cho trên tay nàng. Chương 363, chúng ta đơn đấu. Linh khí ngược lại là linh khí. Chu Lệ Hoa có chút không cao hứng nói, có điều, giống như có chút làm.